Chương 526, khám phá. Trước phủ đệ, Ngô Cuồng ngừng lại. Nghe nói tiên sinh gần đây ở tu luyện công pháp. Ngô Cuồng mỉm cười mở miệng, có thể thuận lợi nói. Vương Thước không khỏi nhìn về phía ma thiếu khẽ gật đầu, tỏ ý hắn có thể tùy tiện nói. Vương Thước cười nói, ma diễm huyễn thân thuật. Ồ! Ngô Cuồng hơi lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới tiên sinh trước lại chưa có tiếp xúc qua. Phải biết, người kia khống chế ma khí thủ đoạn, rất là có thành tựu, thậm chí ngay cả này cũng không có học sao. Mỉm cười ma thiếu nói, ma diễm huyễn thân thuật một mực ở trong phủ, vương huynh trước đây cũng không có cùng chúng ta từng có bất kỳ tiếp xúc, dĩ nhiên là không cách nào tu luyện. Vương Thước gật đầu hẳn là. Nô Cuồng cười nói, vậy coi như có chút tiếc nuối rồi, nhắc tới này ma diễm huyễn thân thuật, ta cũng có chút nhận xét. Tùy tiện tính toán cũng tu luyện không dưới 200 năm rồi. Tiên sinh nếu là thật có hứng thú, không bằng liền do ta tới dạy dỗ như thế nào. Vương Thước ngẩn ra, đây là ý gì? Ma thiếu khẽ như mày, đây là lòng tốt. Không tìm được lời phản bác. Nô Cuồng cười nói, thế nào? Tiên sinh lo lắng ta sẽ ám hại ngươi. Vương Thước cười nói, dĩ nhiên không phải, trước đã có ma thiếu đang dạy. Cho nên, Ngô Cuồng cười nói, ồ, nói như vậy, tiên sinh là không tin ta. Thấy ta đây đại cháu ngoại mạnh hơn ta. Vương Thước chần chờ, khó trả lời a. Ngô Cuồng lại nói, ta là thật lòng muốn dạy dỗ tiên sinh, như vậy đi. Đại cháu ngoại cũng đồng thời đi, cũng đẹp mắt nhìn ta có phải hay không là nghiêm túc dạy dỗ. Nghe vậy. Vương Thước không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, đã có ma thiếu ở, nếu như có cái gì những chuyện khác, lại nghĩ biện pháp cũng không mượn. Nô Cuồng cười nói, kia tối hôm nay tiên sinh liền nghỉ ngơi cho khỏe, động tĩnh có thể không nên quá lớn, tinh này lực vẫn là phải gìn giữ một bộ phận. Dứt lời, thẳng dẫn người rời đi. Vương Thước cùng ma thiếu đứng lại, Vương Thước cặp mắt híp lại, hắn cuối cùng những lời này là ý gì? Là tin bên trong căn phòng chuyện phát sinh, hay lại là đã sớm nhìn thấu. Ta sẽ nghĩ cách canh giữ ở phụ cận ngươi, nếu như có bất cứ dị thường nào, ta nhất định sẽ xuất hiện. Ma thiếu nói, quạt xếp xiết trong tay, lại cũng không có tâm tình mở ra. Dứt lời, ma thiếu lại thấp giọng nói, bình an. Vương Thước minh bạch, nói là Ngưu Bách đám người bình an vô sự, thực ra vào thời khắc ấy, hắn liền hiểu ma thiếu cách làm. Hết thể đều là làm vai diễn, làm cho Ngô Cuồng nhìn. Cho nên, hắn mới đưa ngoài ra 19 mai giải dược cũng không để lại dấu vết ném vào phụ cận đó. Hắn tin tưởng, Hạo Nguyệt Thiên Lang nhất định sẽ phát hiện. Giờ phút này Sở Sơ Tâm đã là đầy bụng oán khí, nàng đã nghẹn ở trong phòng thật nhiều ngày không có ra cửa. Vương Thước cũng không nói chuyện, chỉ là giấu ở đáy giường, này mỗi một ngày thời gian cũng như đứng đống lửa. Bây giờ Ngô Cuồng là hắn lớn nhất uy hiếp, hơn nữa đây tuyệt đối là một vị không nhưng đối với kháng tồn tại. Ngô Cuồng thật là cùng Vương Thước giang lên, ngày thứ hai cũng đã phái người đợi rồi. Ma Thiếu trước tiên xuất hiện, cùng Vương Thước cùng đi. Ngô Cuồng bên trong căn phòng, cũng chỉ có ba người ở, cửa phòng đã đóng lại. Vương Thước tâm thần rét một cái, cháu trai này chẳng lẽ muốn động thủ chứ? Có thể Ma Thiếu ngay tại bên cạnh mình a. Ngô Cuồng cười nói, mời ngồi. Đợi Vương Thước cùng ma thiếu ngồi xuống, Ngô Cuồng lần nữa nói, con người của ta, đại cháu ngoại là rất hiểu. Bất kể tu luyện bất kỳ công pháp nào, ta đều sẽ một hơi thở tu luyện tiếp, thẳng đến chân chính nắm giữ một khắc kia. Không biết bây giờ tiên sinh nắm giữ được giai đoạn gì rồi hả? Vương Thước đáp, mới vừa dòm cửa kính, còn không cách nào làm được. Đó chính là còn không có nhập môn. Ngô Cuồng vuốt cằm nói, ngược lại bây giờ ta cũng không có chuyện gì, xâm phạm nhân tộc phế vật liền tạm thời giao cho ta hai cái kia vô dụng nhi tử. Tiên sinh đã có tu luyện ý tưởng, ta đây liền theo tiên sinh thẳng đến tu luyện thành công một khắc kia. Như thế, một khi gặp nhân tộc xâm phạm, cũng có thể có bảo vệ tánh mạng chiêu số. Nghe vậy, Vương Thước cùng ma thiếu sắc mặt tất cả đều biến đổi. Thẳng đến Vương Thước tu luyện thành công ngày hôm đó. quỷ mới biết một ngày kia mới có thể tu luyện thành công. Thế nào? Nô Cuồng cười nói, nhưng là khác biệt sự tình phải làm. Không có phương tiện sao? Không đợi Ma Thiếu mở miệng, liền lại nói, ta nhưng là đã hỏi rồi, Ma Thạch Thành gần đây hết thể vận chuyển như thường. Căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào vào lúc này nhúng tay, tối thiểu đoạn thời gian này cũng sẽ là như thế. Ma Thiếu cười gượng nói, cứu cứu Minh Lý. Nô Cuồng liền nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, bây giờ hay bắt đầu đi. Ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là để cho Vương Thức cực kỳ ngoài ý muốn một chuyện. Nô Cuồng là thực sự mưu đồ giáo. Giáo so với Ma Thiếu cũng còn muốn thấu triệt. Có thể tiếp nhận đi xuống. Cho dù là ăn uống ngủ nghỉ, đều tại căn nhà này bên trong giải quyết. Dùng Nô Cuồng lời nói chính là, tu luyện giả thì nhất định phải có thể ăn khổ, không tới thành công ngày hôm đó, thì sẽ không thể buông lỏng chút nào. Hắn như nghiêm sư một dạng lại để cho Vương Thước bội cảm lòng nguội lạnh. Vương Thước thậm chí cảm thấy, hắn đã lộ hãm, cái này lộ hãm hay lại là Nô Cuồng đã nắm giữ chân chính chứng cứ. Bây giờ hắn chính là muốn đùa chơi chết chính mình, bấy chết chính mình. Giống như, miêu trêu đùa con chuột. Ma Diễm Huyễn Thân Thuật cũng không phải là phổ thông công pháp, thì như thế nào có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong hoàn toàn học được. Nhưng là Ngô Cuồng không cho phép Vương Thước nghỉ ngơi, thái độ của hắn rất cứng rắn. Đến ngày thứ ba, Vương Thước trong cơ thể mơ hồ đau, ma khí ăn mòn quá lâu, đã bắt đầu phát tác, thậm chí là muốn ăn mòn nội tâm của hắn. Đến ngày thứ tư, Vương Thước sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, môi khô nước, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng thay đổi dữ tợn đáng sợ đứng lên. Thiên sinh đây là thế nào? Ngô Cuồng cố làm kinh ngạc, nhưng là thân thể không hề thoải mái. Vương Thước cắn răng khổ xanh, trầm giọng nói, không đáng ngại, chẳng qua là ta tính cách lười biếng, cho tới bây giờ cũng không có như vậy tu luyện qua. Cho nên, mới phát giác mệt mỏi nhiều chút. Ngô Cuồng cười nói, đây là chuyện tốt, mỗi một người đều có bình cảnh, một khi chọc thủng cái này bình cảnh. Lần kế ngươi sức chịu đựng sẽ tăng lên tới độ cao mới, phải vĩnh viễn nhớ chính mình đụng phải cửa ải khó, chuyện này đối với ngươi tương lai có rất lớn giúp đỡ. Đến ngày thứ sáu, Vương Thước cảm giác trong cơ thể lan lộn, ở Ngô Cuồng ngắn ngủi lúc rời đi sau khi, không nhịn được phun ra một cái máu đen. Ánh mắt của Ma Thiếu lạnh giá nhìn về phía ngoài cửa, với tay đem trên mặt đất máu tươi lau đi. Không chơi. Ma Thiếu lanh ngữ, hắn đã sớm khám phá ngươi, hơn nữa nhất định là có chứng cứ, bây giờ liền tản mất ngươi ma khí đi. Vương Thước khổ xanh lắc đầu, hắn mũi cũng ở đây nhỏ máu, không được, lời như vậy, hắn sẽ cho các ngươi Ma Thạch Thành áp đặt tội danh. Ma Thiếu đưa mắt nhìn Vương Thước, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Vương Thước thân thể, đã hoàn toàn bị ma khí ăn mòn, lại tiếp tục như thế, nhất định là không trở về được. Ma Thiếu đứng dậy, kéo Vương Thước, tiến tới Vương Thước bên tai, thấp giọng nói, Vương Minh, ngươi làm quá nhiều. Chuyện kế tiếp tình, liền do tự chúng ta tới gánh vác. Từ giờ trở đi, chúng ta Ma Thạch Thành muốn bắt đầu đuổi giết ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ rơi vào trong tay chúng ta. Chương 527, Cường Thế Giao Thủ. Vương Thước nhìn về phía Ma Thiếu, lo lắng nói, nhưng là lời như vậy. Ngươi có thể chết ở bất kỳ một cái nào địa phương, nhưng là tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ta không cho phép. Ma Thiếu lanh ngữ, bây giờ. Bắt đầu đi. Ta tin tưởng, ngươi bằng hưu khẳng định cũng vẫn còn ở tin tưởng ngươi. Bọn họ nhất định đang chờ ngươi. Vương Thước nhìn chăm chú Ma Thiếu, trầm giọng nói, đáp ứng ta, tuyệt đối không nên gặp chuyện xấu. Ma Thiếu mỉm cười, yên tâm đi, ngươi thật coi ta đây 100-200 năm là sống ngủ sao. Vương Thước hít sâu một hơi, nhanh chóng tản mất tự thân ma khí, vì để tránh cho kia cường đại ma khí bùng nổ, trực tiếp bị Ma Thiếu tiến hành nuốt hết. Ha ha ha ha. Nô Cuồng tiếng cười từ ngoài cửa vang lên, cửa phòng bị cuồng bạo một cước đập bể, tiên sinh, thế nào đứt đoạn tiếp theo giả bộ. Ánh mắt của hắn dữ tợn, kêu cười như điên biến thành sợ đồ chó ý. Vương Thước sắc mặt tái nhợt, tiến lên đón ánh mắt của Nô Cuồng, lạnh giọng nói, ta thật không rõ, ngươi tại sao sẽ chết tử nhận định ta là loài người? Nô cuồng nụ cười uy nghiêm, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không cạnh tranh. Ngươi truyền pháp, là đạo pháp. Ta ma tộc tuy là do nhân chuyển hóa, nhưng là lại đã sớm không có đạo pháp tu luyện. Mà ngươi, lại làm được. Vương Thước cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Chỉ bằng một điểm này, ngươi liền cắn chết ta là loài người. Nô cuồng cười nhẹ, sau đó điên cuồng cười to, lận thảo. Lận thảo đối với chúng ta ma tộc rất chân quý, có thể chân quý nữa. Vật này cũng là tất cả mọi người đều có thể được, như vậy mời tiên sinh tới nói cho ta biết. Nếu ngươi là ma tộc, làm sao cần phải đi xem lận thảo? Nếu ngươi là ma tộc, trên người của ngươi vì sao phải mang theo lận thảo? Trọng yếu nhất là, ma thạch thành giải dược, ít đi 20 mai. Thật đáng tiếc. Sổ nợ này ta đã tra vô cùng rõ ràng rồi. Nghe vậy, đó là ma thiếu đều là sắc mặt chợt biến đổi. Chi tiết, nhỏ như vậy chi tiết bị bọn họ cũng bỏ quên, nhưng là lại bị Ngô Cuồng bắt được. Như vậy, bây giờ, cậu Ngô Cuồng rẽ rủa một vòng, cười gần nói, tiên sinh là dự định chết như thế nào đây? Tử, ta có thể không có nghĩ qua loại chuyện này. Vương Thước hít sâu một hơi. Ngũ hành đạo khí vận chuyển, ngũ khí triều nguyên một lần nữa bắt đầu, thực lực của hắn chính lấy tốc độ kinh người khôi phục. Nhưng hắn vẫn còn cần thời gian nhất định. Bốn phía ma diễm sôi sùng sục, nay một trạch viện hoàn toàn bị Ngô Cuồng lực lượng bao phủ. Đi! Ma thiếu thanh âm đột nhiên thay đổi bén nhọn, trong tay quạt xếp hóa kiếm, trong nháy mắt bổ về phía một người trong đó phương hướng, ma diễm sôi sùng sục, xuất hiện một cái cửa hang. Vương Thước không do dự nữa, dưới chân động một cái, thẳng thi triển tinh ngân xông ra ngoài. Còn muốn chạy trốn. Nô cuồng gầm lên, chợt một trưởng vỗ hướng Vương Thước. Ẩm. Ma thiếu nhanh chóng ngăn ở Vương Thước phía sau, quạt xếp mở ra, kinh khủng ma nguyên hóa thành ác ma, cùng Nô cuồng tử dập đầu. Bạch bạch bạch. Ma thiếu liên tiếp lui về phía sau, khoe miệng máu tươi chảy dài. Cúc ngay. Nô cuồng giận dữ, giơ tay phải lên, chảo ảnh như núi, nhô lên, cao hạ xuống, thực lực kinh khủng dao động bốn phía nhà nát bấy, vô số người đang điên cuồng chạy trốn. Ma thiếu lại lần nữa lui về phía sau, quạt xếp phóng lên cao, trong phút chốc từng cổ một ma nguyên sôi sùng sục, tiếp thiên liền địa, tạo thành kiên cố bình chướng. Nô cuồng một đòn không trúng, sát ý càng phát ra cuồng bạo. Vương Thước Thương Hoàng về phía sau nhìn một cái. Thấy ma thiếu đã xông về phía Ngô Cuồng, đó hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Đừng quay đầu, đi. Ma thiếu thanh âm lại lần nữa vang lên, ác liệt lạnh giá. Vương Thước hé miệng, nhưng không cách nào di chuyển. Ta cho ngươi cút ngay. Ngô Cuồng gầm thét, trong phút chốc thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, đầu có hai sừng, cường tráng thân thể giống như tăng vọt gấp ba như thế, tản mát ra nặng nề như sơn nhạc khí thế. Càng là tản mát ra kinh khủng sát ý. Ma thiếu lui về phía sau, thân thể chuyển một cái, ma nguyên sôi sùng sục, trong phút chốc hắn cũng xảy ra biến hóa. Đó là một cái toàn thân đen nhánh không có một chút màu tạp phượng hoàng. Một cái đen phượng hoàng, phát ra vang dội tiếng kêu to, lao xuống Ngô Cuồng. Vương Thước hé miệng, bốn phía càng ngày càng nhiều nhân chú ý tới tình huống bên này, hắn không thể do dự nữa. Vèo. Vương Thước hóa thành một đạo ánh sáng, xông thẳng bên ngoài thành. Này có thể ngươi là tự tìm chết. Nô cuồng giận không kèm được, rắn chắc thân thể ngạnh hám ma thiếu một đòn, bàn tay như che khuất bầu trời một loại hạ xuống, trực tiếp bắt đen phượng hoàng cổ, hung hăng đập trên mặt đất. Đen phượng hoàng rên rỉ, trong miệng phun huyết. Nhưng là kêu móng nhọn, gắng gượng ở nô cuồng trên người để lại thật sâu vết máu. Nô cuồng thần sắc dữ tợn. Hữu quyền quăng lên, hung hăng nện ở đen phượng hoàng trên người. Vành! Đại địa nổ tung, ma thiếu thân thể bị trực tiếp nhập vào dưới đất. Bên ngoài thành, Vương Thước không nhịn được quay đầu, có thể thấy, chỉ có ma khí sôi sùng sục, căn bản là nhìn không rõ lắm. Lao Vương! Xa xa trong rừng rậm, Ngưu Bách âm thanh vang lên. Hạ Nguyệt Thiên Lang nhanh chóng chạy tới, xông về Vương Thước. Vương Thước cười gượng. ngồi xuống ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người, rời khỏi nơi này trước. Đoan Mục Tuyết Ưng, Vô Ưu, Chư Qua rồi rít xuất hiện, không hề nói nhảm, rời đi trước. Nô Cuồng đứng thẳng thân thể, cặp mắt máu đỏ, ánh mắt xuyên qua hết thể chướng ngại, trực tiếp nhìn về phía Vương Thước bên này. Muốn chạy? Đời sau đi. Nô Cuồng cắn răng, bay lên trời. Vèo. Phía dưới đất sét tung tóe, Ma Thiếu lại lần nữa vọt ra, phe cánh hóa thành tràn đầy thiên quang ảnh, trực tiếp đem Nô Cuồng quất bay. Ma Thiếu thân thể chìm nổi, mỗi một cái lông chim đều có nồng nặc ma khí bay lên. Muốn cùng ta liều mạng? Nô Cuồng cười gằn, bây giờ ngươi, thật đúng là không đủ phân lượng. Ma Thiếu không đáp, phe cánh vũ động, trong phút chốc một mảnh quang vũ dễ như bỡn sát hướng Nô Cuồng. Kia quang vũ hoàn toàn là do vô số phe cánh trạng thái ma nguyên tạo thành. Nô Cuồng hét lớn một tiếng, lại không làm bất kỳ động tác né tránh, trực tiếp liền xông tới, mặc cho màu đen quang vũ đụng vào trên người mình. Hắn quá cường thế, phi xông qua trình trung, khiến cho bầu trời chấn động. Ma thạch thành toàn bộ cũng lâm vào trong hỗn loạn, thấy rõ ràng giao thủ hai vị, càng không dám động thủ. Ầm. Nô Cuồng ra quyền, một quyền đem Ma Thiếu đánh bay vài trăm thước. Ma Thiếu bóng người rơi xuống đại địa, đem đường phố đập ra một cái hố sâu, thân thể của hắn bắt đầu biến thành nguyên lai bộ dáng. Búi tóc phá hỏng, tóc dài như thác nước một loại hạ xuống. Nhưng hắn vẫn đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trên. Ánh mắt kia, chỉ còn lại có quật cường. Nô Cuồng liếm lắp môi, trong mắt của hắn chỉ có sát ý, nghiêm nghị quát lên, ngươi còn phải cản ta. Ma Thiếu lãnh ngữ, thả hắn đi. Ẩm. Nô Cuồng hai quả đấm nắm chặt, hắn uy thế mạnh hơn, như ác ma hạ xuống. Ngươi lại. Lại. Nô Cuồng cắn răng nghiến lợi, thích một nhân tộc. Sắc mặt của Ma Thiếu tái xanh, hai tay mở ra, lại lần nữa có ma nguyên ngưng tụ. Kia ma nguyên rất thuần khiết túy, trong đó càng là có trắng tinh như ngọc quang mang phơi bày. Ngươi đơn giản là tộc ta sỉ nhục. Nô Cuồng gầm thét, thanh âm rung trời, xú nha đầu, ngươi ẩn núp nhiều năm như vậy, lại muốn là một nhân tộc bỏ qua ngươi hết thảy. Hôm nay, ta liền thay đại tỷ thanh trừ ngươi cái này không biết tiến thối đồ vật. Ma Thiếu ngẩng đầu, trên trán có ánh sáng rung động, đó là Phượng Hoàng ký hiệu. Vèo. Ngay tại hai người một lần nữa chuẩn bị giao thủ một khắc kia, một đạo thân ảnh như điện, một cái tắt đem Nô Cuồng tắt bay, thân thể chuyển một cái, lại vừa là một bạt thai đem Ma Thiếu đánh bay ra ngoài. Ma Thạch Thành Vương sắc mặt lạnh giá, chậm rãi rơi xuống đất. Nô Cuồng thần sắc biến, túi đầu đứng ở một bên, hắn hiểu được, vị đại tỷ này tức giận. Ma Thiếu lảo đảo tự phế khư trung đi ra, khỏe miệng nhỏ máu. Sở Linh đại nghịch bất đạo, tạm thời cách đi tư cách người thừa kế. Ma Thạch Thành Vương lãnh ngữ, cấm bế 30 năm, gian đe. Như sau này tái phạm, nghiêm trị không tha. Tam đệ, như thế như vậy được chưa? Khóe miệng của Ngô Cuồng lay động, cười gượng nói, đại tỷ nói là cái gì, kia chính là cái đó. Chương 528, đi phương xa. Có truy binh. Trong rừng rậm, Vương Thước một nhóm nhân chạy gấp. Đoan Mục Tuyết Ưng quanh người có một mảnh phiến đông tuyết bay xuống, hắn thời khắc cũng đang tiến hành loại này cảm giác. Bởi vì lúc trước sự tình, đã để cho bọn họ cũng cẩn thận hơn nhiều. Vương Thước sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thực lực của hắn đúng là khôi phục, nhưng là thân thể bị ma khí ăn mòn nghiêm trọng, sợ là nhất thời nửa khắc đừng nghĩ khỏi rồi. Vô Ưu Đạo, yêu cầu mau sớm thoát khỏi, cho Vương Thước một cái thời gian nghỉ ngơi. Vương Thước vô tâm nói chuyện, đáy lòng một mực ở mặc niệm tĩnh tâm trải qua, khoảng thời gian này hắn bị ma khí ăn mòn quá nghiêm trọng, đã sớm bắt đầu đi sâu vào hắn tâm linh, cho dù hoàn toàn thả ra ma khí sau đó, Vương Thước hay lại là thấy rất không thoải mái, quá mức trí tinh thần đều có chút hoảng hốt. Chứ này, chân chính lệnh Vương Thước sợ hãi là, trong lòng hắn lại không bị khống chế xuất hiện sát ý, đây là ma hóa triệu chứng. Người ngoài bởi vì chưa có tiếp xúc qua ma khí, không giống một mực sinh hoạt tại Hắc Quyên Lu Sâm ma tộc, bọn họ đã sớm thích ứng, từ lâu có thể tiến hành khống chế. Nếu là người ngoài hoàn toàn ma hóa, bởi vì hoàn toàn cùng mình vốn là tính cách tạo thành cực lớn tương phản, thì sẽ là cái thứ nhì, cái thứ ba Mộ Phong. Ma tộc, thật là kỳ quái. Vương Thước tâm niệm lóe lên, trong bọn họ có nhân tính cách cực kỳ nóng nảy, thị sát. Ma lý trí, bọn họ là gìn giữ. Nô của người này chính là như thế, phi thường thị sát, thỉnh thoảng sẽ toát ra sát ý tới. Còn là nói, còn lại ma tộc tình huống, nếu so với ta sở chứng kiến muốn nóng nảy nhiều. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn ở ma tộc trung đợi không ít thời gian, nhưng muốn nói hắn hiểu được bây giờ ma tộc, đó thuần túy là tán gẫu. Bây giờ hắn là càng ngày càng không hiểu nổi ma tộc tình huống cụ thể rồi. Đoan Mục Tuyết Ưng ở đi trước dẫn đường, cũng không định cùng người giao thủ, mà là nếu muốn pháp nghị cách tìm tới một cái an toàn địa phương. Cũng may bọn họ khoảng thời gian này đều là ở phụ cận đi bộ, ít nhất phụ cận đối với địa hình hết sức quen thuộc. Sau 2 canh giờ, mọi người đang một nơi tràn đầy lùm cây khu vực dừng lại, ở nơi trung tâm nhất tìm được một cái vị trí, tại chỗ ẩn nút. Vô Ưu vì mọi người dán lên ẩn khí phủ, sợ bị phát hiện. Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn, tiến hành thanh trừ trong cơ thể lưu lại ma khí, tu bổ chính mình thương thế. Những người khác nghiêm thủ một phe này khu vực, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn. Ước chừng 2 ngày 2 đêm thời gian, Vương Thước mới xem như thong thả lại sức, thể nội thương thế cũng nhận được ổn định. Ngưu Bách đưa tới rồi chuẩn bị xong thức ăn, Vương Thước ngồi ở một bên ăn uống một phen, lấp đầy bụng, lúc này mới nói, giải dược các ngươi cũng lấy được rồi chứ. Chư Qua gật đầu nói, ngoại trừ chúng ta dùng xuống 5 miếng, còn có 14 mai. Những người khác đâu? Vương Thước không hiểu, ngày đó thật giống như chỉ có thấy được mấy cái không nhận biết nhân, Diệp Lạc Linh bọn họ các ngươi không có tìm được sao. Ngưu Bách lắc đầu nói, đừng nói nữa, này phá địa phương thật sự là quá lớn. Vốn là cũng chỉ có một nguyệt thời gian, chúng ta lại không dám đi xa, chỉ có thể là đang ở trong phạm vi nhất định đi bộ. Tìm tới mấy người kia, nhất định chính là mẹ hắn khốn kiếp. Vương Thước càng phát ra mơ hồ, lời này nói thế nào? Không nói, nháo tâm. Ngưu Bách khoát tay, ngược lại là ngươi, ở bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Thước cũng không có dầu dếm, đem bên trong một ít chuyện cũng sắp tốc độ nói một lần, đám cưới giả loại chuyện đó, dĩ nhiên là không có nói, thấy không cần thiết. Dựa theo ngươi những thuyết pháp này, này ma thạch thành đúng là có chút không giống. Vô Ưu tiếp lời nói, hơn nữa này ma thiếu, ngược lại là thật nói nghĩa khí. Vương Thước gật đầu nói, đúng cũng tựa hồ là ma thạch thành sách lược bất đồng. Cho nên, bọn họ và khác ma tộc có khác biệt rất lớn. Đoan Mục Tuyết Ưng trầm giọng nói cách khác, tiếp theo ma thạch thành sẽ ở bọn họ trong phạm vi thế lực đuổi giết chúng ta. Vương Thước nói, bây giờ bọn họ cũng là một nhóm phiền toái, nếu muốn rửa sạch sẽ chính mình, thì nhất định phải làm như thế. Cũng vì vậy, chúng ta yêu cầu chạy tới hạ một cái địa phương đi. Vô Ưu suy tư nói, ma tộc có thất thành, dựa theo lời ngươi nói, những thứ kia phái cấp tiến bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành một trận tiêu diệt, nhưng là vừa ngại vì hoàn cảnh nơi này, bọn họ cũng không nguyện ý thời gian dài ở bên ngoài đi. Cũng vì vậy, chúng ta cần phải đi một cái địa phương là cách xa ma tộc nơi nghỉ chân, nhưng là vừa tốt nhất đến gần một cái chăn nuôi địa. Vương Thước gật đầu nói, tạm thời tình huống là như vậy, nhưng là ta có thể cảm giác. Cái này Ngô Cuồng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ tiếp đó, thì có một trận tinh phong huyết vũ chờ chúng ta. Chư Qua thở dài nói, chỉ sợ nơi này tình huống, là không ai từng nghĩ tới. Ai có thể biết ma tộc lại đang này lâu đời trong 5 tháng phát triển đến trình độ này. Tuy kém xa bên ngoài phồn hoa, số người đông đảo, nhưng những này nhân thực lực có một cái là yếu sao. Mỗi một người đều rất rõ ràng, nơi này ma tộc tuyệt đối không thể ra ngoài bên đi. Một khi đến bên ngoài, ma khí tứ vô kỵ đạn khuyết tán, ngoại trừ hoàn toàn tiêu diệt, chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào có thể chọn. Huống chi, thế gian này lại rốt cuộc có bao nhiêu phong ma chi địa. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn đang suy tư, chỉ cần toàn bộ ma tộc hạ xuống thế gian, đó chính là một trận hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Đi vào trước, coi như là đạo chủ đều cho rằng, nơi này chỉ có một chút ma hóa yêu thú, mà không có đề cập bất cứ chuyện gì. Không phải là hắn không đề cập tới, có thể là hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng hôm nay ma tộc không chỉ có thay đổi càng cường đại, bọn họ càng là trực tiếp nuôi dưỡng rồi ma hóa yêu thú, nơi nào lại sẽ chạy loạn khắp nơi. Ma tộc cộng thêm ma hóa yêu thú. Vương Thước thở dài một tiếng, thật lòng thấy sự tình khó làm đứng lên. Cầm thức ăn, sau đó nghĩ cách tìm tới Diệp Lạc Linh đám người. Vương Thước đứng dậy, chỉ là đáy lòng của hắn cũng minh bạch, lần này chỉ sợ càng khó tìm. Trước là lấy hỏa là tín hiệu, có thể biện pháp kia bây giờ còn có thể dùng sao. Chỉ sợ bên này mới vừa đốt lửa, như vậy ma tộc cũng đã tìm tới rồi. Bọn họ những người này, căn bản cũng không đủ nhìn. Cũng đừng nghĩ cái gì lịch luyện, chỉ cần suy nghĩ giữ được tánh mạng, còn sống rời đi nơi này đi. Đối với Vương Thước lời nói, mọi người không có dị nghị, trước thật sự lấy thức ăn. Hoàn toàn còn có thể kiên trì nữa một đoạn thời gian rất dài. Đi trên đường, Vương Thước lại để cho mọi người thấy rồi lận thảo. Nếu như ai thấy, nhất định không thể bỏ sót. Dọc theo con đường này, mọi người như Lý Bạc Băng, cẩn thận từng ly từng tí trình độ e sợ cho dẫm ở một mảnh lá cây cũng sẽ phát ra âm thanh. Cầm thức ăn sau đó, mọi người tốc độ liền hạ thấp rất nhiều. Lại cẩn thận từng ly từng tí hướng xa hơn địa phương chạy đi, không thể tiếp tục đợi ở phụ cận ma thạch thành. Về phần ma thiếu, Vương Thước ngược lại là thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Có ma thạch thành vương ở, Nô Cuồng thật đúng là không can đảm đó dám giết ma thiếu. Ba ngày sau, mọi người là càng đi càng không có yên lòng, cũng không biết này đi qua gần 8 tháng, hơn 2.000 người lại đến cùng còn dư bao nhiêu người. Một nửa, hay lại là liền một thành đô không có đây. Đoan Mục Tuyết Ưng trên người không ngừng có bông tuyết ngưng tụ, sau đó sẽ bay về phía bốn phương tám hướng. Dọc theo con đường này, hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là lớn nhất, thời khắc đều tại duy trì làm như vậy. Chương 529, ma khí cuồng triều. Dừng. Đoan Mục Tuyết Ưng giơ tay lên, trong lúc nhất thời có mười mấy đóa bông tuyết bay đến trước mặt hắn. Đông tuyết kia không hề trắng như tuyết, mà là một mảnh đen nhánh. Đoan Mục Tuyết Ưng cau mày, tay trái phất động, đông tuyết trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cổ ma khí tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Bách lấy làm kinh hãi, trước có thể chưa nhìn thấy qua loại chuyện này. Đoan Mục Tuyết Ưng không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong nháy mắt kế tiếp trực tiếp xông lên, ngắm mục hướng một hướng khác nhìn. Thấy vậy, Vương Thước buông xuống toàn bộ lương thực, cũng tự nhảy tới trên tán cây. Nay nhìn một cái, Vương Thước sắc mặt càng phát ra khó coi. Đang lúc bọn hắn tây nam hướng, ước chừng 50 dặm ra ngoài khu vực, có gió bạo ngưng tụ, như phiên giang đảo hải. Đó là ma khí. Ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều, tràn ngập qua mỗi một cái khu vực. Đây là bọn hắn thủ đoạn sao? Chư qua cũng tự nhảy lên, chau mày. Lấy loại biện pháp này, đối với chúng ta tiến hành xua đuổi. Vương Thước ngắm mục, nhìn về phía những khu vực khác, cũng tự thấy được tình huống tương tự. Không phải là xua đuổi, mà là thu nhỏ lại chúng ta có thể phạm vi hoạt động. Này ma khí bên trong, chúng ta tuyệt đối không có thể sinh tồn. Vô Ưu suy tư nói, có thể kỳ quái là, bọn họ nơi nào làm nhiều như vậy ma khí. Nếu như là thiên tôn cấp khác cường giả, trực tiếp tìm chúng ta không phải là càng đơn giản hơn sao? Là thụ. Đoan Mục Tuyết Ưng mở miệng, nơi này thụ sớm cũng không biết hấp thu bao nhiêu ma khí, bọn họ cách làm, hẳn là tiến hành thúc dục, dẫn dắt ra những cây cối này trung ẩn chứa ma khí. Ngưu Bách giật mình nói, chúng ta đây có thể làm sao bây giờ? Chuyện này. Này khắp nơi đều là thụ A. Trốn là không có hữu dụng. Vương Thước cặp mắt híp lại, tức nhẹ thì cuối cùng hướng lên, cho nên chúng ta chỉ có thể xuống phía dưới. Xuống phía dưới. Vô Ưu trầm ngâm nói, dưới đất. Ừ, đủ thâm địa phương. Vương Thước trả lời, bởi vì nơi này thổ nhưỡng có vấn đề, nếu như thời gian dài phong bế dưới đất, chỉ sợ đối với thân thể chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngưu Bách quăng lên búa liền nói, vậy còn nói thi à? Mở ra a. Vương Thước ngẩn ra, sau đó không khỏi cười khổ, vậy cũng không thể đủ chọn ở cái này địa phương a. Ngưu Bách la lên, ngươi nói, ta tới liên quan. Tìm một cái địa thế thấp địa phương bắt đầu. Vương Thước hướng ma khí dũng động phương hướng nhìn một cái, ma khí tràn lên, hẳn còn cần gần nửa canh giờ dáng vẻ, mọi người nắm chặt đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang dẫn đầu chạy về phía trước, mọi người lập tức đuổi theo kịp. Một lát sau, phía trước xuất hiện một đạo sơn dốc, Hạo Nguyệt Thiên Lang trực tiếp xông đi xuống, lập tức Vương Thước cũng không để ý hình tượng, săn tay háo lên liền bắt đầu đào, tất cả vũ khí, hết thể chiêu số toàn bộ đều đem ra hết. Sắc trời dần tối, ma khí đã tràn tới. Một cái hình vuông cửa hang đào lên, bề sâu chừng 5 trượng. Đi xuống. Vương Thước quyết định thật nhanh, cũng sẽ không đào, mọi người rối rít nhảy vào. Cũng trong lúc đó, Long Khiếu kiếm bắt đầu xuất hiện biến hóa, tạo thành một cái nắp chùm lên phía trên nhất. Trong nháy mắt thời gian, ma khí cuốn tới, bên ngoài một chút ánh sáng toàn bộ đều biến mất, một mảnh đen kịt. Hy vọng những người khác sẽ không ngu ngốc. Vương Thước ngẩng đầu, tự lẩm bẩm. Nếu không, này một lớp ma khí đi qua, coi như là có một vài người, chỉ sợ cũng còn dư lại không được mấy. Trong hố tanh hôi khó ngửi, bọn họ đã đào 5 trượng thâm, nhưng nơi này thổ nhưỡng, như cũ phơi bảy màu đỏ thẫm, thậm chí trên vách động, sẽ còn rỉ ra một ít sền sệt đen chất lỏng màu đỏ, nhìn để cho người ta phạm chán ghét. Ken két. Đoan Mục Tuyết Ưng đưa tay ấn về phía thổ bích, trong phút chốc có lớp băng đem phía dưới, bốn bề thổ bích bao trùm, như thế mùi mới yếu bớt không ít. Nhưng là phía trên, vẫn có số ít ma khí tràn vào đi vào. Thời khắc chuẩn bị thanh tâm trải qua. Vương Thương nói, nếu như có bất kỳ khó chịu nào, nhất định phải nói ra, không muốn nhẫn. Mọi người rối rít gật đầu, nguy cấp, không thể khinh thường. Chờ đợi. Cảm giác đau khổ một loại chờ đợi. Ngưu Bách đói nhanh nhất, cũng không cần suy nghĩ gì, trực tiếp nắm một cái lương thực liền nhét vào trong miệng, nhai nhai coi như một bữa cơm rồi. Vương Thước thời khắc chú ý phía trên tình huống, hy vọng này ma khí cuồng triều nhanh lên một chút đi. Đồng nhiên, Ngưu Bách kinh hô, các ngươi nhìn thổ bích bên trên. Nghe vậy, mọi người cuống quýt nhìn sang, chỉ thấy lớp băng phía sau. Từng cổ một đen chất lỏng màu đỏ lưu động, lớp băng đã không cách nào ngăn cản. Hơn nữa theo đen chất lỏng màu đỏ lưu động, lớp băng xuất hiện vết rách, đó là bị hủ hóa. Đoan Mục Tuyết Ưng cau mày, lại lần nữa thúc giục tự thân đạo nguyên tiến hành gia cố, nhưng lại không cách nào đem những chất lỏng kia đông lại, cũng không cách nào ngăn trở cái loại này thế đầu. Hơn nữa, đây không phải là mô một cái phương hướng, mà là bốn bể thổ bích đều là như thế. Có thể phía trên, thông qua ngăn che long khiếu, vẫn là ma diễm quẩn quẩn như nước thủy triều. Tại sao có thể như vậy? Vương Thước lòng nguội lạnh, chỉ sợ vật này so với ma khí càng khó dây dưa. Vô Ưu trầm giọng nói, chớ do dự, đi ra ngoài trước. Ngưu Bách nóng nảy nhìn về phía Vương Thước, lão Vương, theo ngươi thì sao? Mẹ, liều mạng, đi ra ngoài trước. Vương Thước cắn răng, cái này địa phương quá làm người sợ run rồi, những thứ kia đen chất lỏng màu đỏ, cổ quái phi thường. Mà căn cứ Vương Thước trước thật sự phân tích tình huống, những chất lỏng kia có một bộ phận đều là huyết dịch, xương cốt biến thành. Ngay sau đó, mọi người liều lĩnh lại lần nữa xuống tới. Đợi cuối cùng Đoan Mục Tuyết Ưng lao ra đi chỗ đó một khắc, phía dưới lớp băng oanh một tiếng toàn bộ nổ tung. Từng cổ một màu đỏ thấm tương dịch tự trong đất phún ra ngoài, những băng tuyết đó căn bản cũng không có chống đỡ hai cái hô hấp thời gian, liền toàn bộ tan rã. Ông! Mọi người quanh người rối rít có câu nguyên, đạo khí thúc dục vờn quanh tự thân, tiến hành ngăn cản ma khí ăn mòn. Bốn phía một mảnh đen kịt, ma khí cuồng triều xử mọi người thân thể đung đưa trái phải, lực lượng như rất lớn, đúng như cùng biển khơi cuồng triều. Vương Thước ngồi xếp bằng, muốn tận lực thúc giục phá không quyết, là mọi người cung cấp không có một người ma khí khu vực, nhưng này lúc trước dễ dàng như vậy liền làm đến sự tình, mà vào giờ khắc này, lại vạn phần chật vật. Hồi tâm đan. Vương Thước hướng Nưu Bách hô to, đến thời gian nhất định, không nên do dự. Nưu Bách khổ khổ chống đỡ, nghe vậy trọng trọng gật đầu. Đoan Mục Tuyết Ưng Tuyết Ưng, Vương Thước Hạo Nguyệt Thiên Lang, đều tại hai người dưới sự che chở, bọn họ tiêu hao mới là lớn nhất. Nửa đi qua, ma khí không chỉ không có giảm bớt mảy may, ngược lại càng nhiều. Vương Thước chú ý tới, phụ cận những cây đó mục, vẫn đang phun trào ma khí, một thân cây không coi là nhiều, nhưng là 1.000, 10.000, thậm chí là triệu, ngàn vạn đây. Nưu Bách sắc mặt trắng bệnh, hắn đã bắt đầu dùng hồi tâm đan, tiếp theo là chư qua. Sau đó chính là vô ưu, Đoan Mục Tuyết Ưng. Vương Thước bởi vì ngũ khí triều nguyên tình huống, ngược lại thì tiêu hao tốc độ cùng tốc độ khôi phục gần như huề nhau. Một ngày đi qua rồi, bốn phía đen thùi một mảnh, ma khí lan lộn, che khuất bầu trời. Cái thế giới này hết thảy đều bị nhuộm thành rồi thuần túy màu đen. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào Nưu Bách trên mặt, người sau đã bắt đầu dùng quả thứ 10 hồi tâm đan. Nưu Bách sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn nếu không gánh được rồi. Quá mức liên tục tính dùng hồi tâm đan, thân thể bị cắn trả. Chương 530, vô lực ngăn cản. Mập mạp, ngươi như thế nào đây? Vương Thước rời được Nưu Bách bên người, lớn tiếng la lên. Nưu Bách há mồm, lại không nói ra lời, kia miệng đầy máu tươi. Ngang hàng liên tục dùng 10 miếng hồi tâm đan, kinh mạch bị tổn thương, đạo tâm cũng tự bị đánh vào, dù sao đó là ngoại lực. Tầm thường ăn mấy viên, dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là ăn đến lượng nhất định, thân thể liền gánh không được, như bồi nguyên đan như thế, đều là ngoại vật. Vương Thước lại lần nữa nhìn về phía chư qua tình huống cũng là độc nhất vô nhị, sắc mặt tái nhợt, cánh mũi nhỏ máu. Vô ưu tình huống coi như tốt, thấy vậy trầm giọng nói, Đoan Mục Tuyết Ưng, Vương Thước các ngươi vẫn có thể nghĩ được biện pháp gì sao? Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thứ nhất sẽ chết. Sẽ chết ở nơi này ma khí cuồng triều bên dưới, căn bản cũng không cần ma tộc động thủ. Nưu Bách toát miệng, có máu tươi phun mạnh ra đến, trên người thổ thuộc tính đạo khí một trận giải tán. Ngươi đừng dùng đạo khí rồi, ta tới. Vương Thước nóng nảy quát lên, chư qua, ngươi cũng vậy. Lúc nói chuyện thời gian, Vương Thước ngũ hành đạo khí bắt đầu mở rộng phạm vi, đem chư qua, Nưu Bách, Hạo Nguyệt Thiên Lang toàn bộ bao phủ trong đó. Đoan Mục Tuyết Ưng lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy, ngươi sẽ chết nhanh hơn, ngươi đạo khí cũng không chống đỡ được bao lâu. Ngưng lại một chút, lại lạnh lùng nói, nếu như bọn họ chết ở chỗ này, chỉ có thể quái thực lực của bọn hắn không tốt, nếu lựa chọn tiến vào cái này địa phương, hết thảy đều không oán được người khác. Nghe vậy, Vương Thước sắc mặt tâm trầm, Đoan Mục Tuyết Ưng lời có nhất định đạo lý. Nhưng là, hắn Vương Thước lại làm sao có thể làm như vậy? Không liên hệ nhau nhân, chết thì chết, hắn Vương Thước cũng thao không nổi kia tâm, nhưng là Nưu Bách, chư qua cũng đều là hắn huynh đệ bằng hữu. Vô Ưu yên lặng, tuy có tâm khuyên Vương Thước buông tha hai người, nhưng này lời đến mép, cũng là không nói ra được. Chư qua thở dài, giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi, ánh mắt thảm đạm, Vương Huynh, coi như hết. Ta cũng thật là không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp phải loại tình huống này. Suy nghĩ một chút thật là bực bội a, còn không bằng cùng bọn họ sinh tử đánh một trận. Nưu Bách hắc hắc cười nhẹ, phun ra một búng máu. Lão Vương, nghe Đoan Mục Tuyết Ưng, mặc dù lời nói của hắn rất khó nghe, nhưng là đây cũng là ngươi có thể đủ chịu nổi biện pháp tốt nhất. Không đúng, còn kém kia nhất thời nửa khắc. Thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm. Vương Thước mắng chửi, căm tức nhìn hai người, tất cả im miệng cho ta, an tâm ngồi ở đây. Chư qua lắc đầu nói, Vương Huynh. Ta nói, im miệng. Vương Thước quát chói tai, ta là trưởng môn, cũng là ngươi là trưởng môn. Chư qua hé miệng, túi đầu bất ngữ. Đạo khí bình chướng mở rộng phạm vi sau đó, Vương Thước khôi phục lập tức hãy cùng không được tiêu hao tốc độ. Bây giờ hắn mới chỉ là tông sư giai đoạn trước tầng thứ, so với đạo khí lượng thật đúng là không bằng Vô Ưu cùng Đoan Mục Tuyết Ưng. Không quá nửa khắc thời gian, Vương Thước liền không cách nào tiếp tục duy trì, bị buộc dùng hồi tâm đan. Hồi tâm đan ở thể nội sôi sùng sục, một cổ lực lượng trong nháy mắt rồi rào rồi đạo tâm. Nhưng này chỉ là như muối bỏ biển, còn xa mới đủ dùng. 3 miếng, 5 miếng, 8 miếng. Vương Thước vốn là trong cơ thể thì có thương, giờ phút này gặp phải đan dược cắn trả sau đó, lập tức liền bắt đầu cả người run rẩy. Đến đệ thập nhất mai, Vương Thước cắn răng khổ xanh, máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Vô Ưu cau mày, đứng dậy đi tới, bây giờ hắn mới chỉ dùng đến quả thứ 5 hồi tâm đan, nếu như 10 miếng là cực hạn lời nói, hắn còn có cơ hội. Ta tới đi. Vô Ưu nói nhỏ, ngồi ở ba người một lang bên cạnh, phong thuộc tính đạo nguyên trực tiếp mở ra, bảo vệ mọi người, sợ bị ma khí vần quanh, an mòn. Vương Thước kịch liệt thở dốc, Vô Ưu, ngươi. Vô Ưu cười nói, nếu lựa chọn chung một chỗ liên thủ, nếu như bước này đều làm không được đến lời nói, kia còn có cái gì tình nghĩa có thể nói đây? Vương Thước cười gượng, cảm ơn. Vô Ưu lắc đầu cười nói, bất quá chỉ là mọi người cùng nhau ở hơi chút kéo một chút sau khi chết lui thôi. Đoan Mục Tuyết ưng chần chờ, cuối cùng hắn vẫn là đi tới, lợi dụng đông tuyết trống lên vừa thấy phong bế băng phòng. Lại vừa là một ngày trôi qua, sắc trời không có được bất kỳ hòa hoãn. Đoan Mục Tuyết ưng sắc mặt cũng tất nhiên khó coi, băng phòng bởi vì mất đi lực lượng ngọn nguồn, bắt đầu tan rã, giải tán. Ha ha! Vô Ưu lắc đầu cười khổ, thật thành một chuyện tiếu lâm rồi. Hắn là tình nguyện chết ở trong tay cường giả, cũng không nguyện ý chết đi như thế. Không chịu đựng nổi rồi. Đoan Mục Tuyết ưng lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp tản mất cuối cùng phòng vệ, bởi vì kia cũng vô ích, nhiều nhất vẫn có thể chống đỡ thập mấy hơi thở. Đã, nhỏ nhặt không đáng kể. Sôi sùng sục ma khí cuồng triều hoàn toàn đám đông bao phủ, đó là không cách nào chống lại lực lượng. Hô hấp thời điểm, ma khí sẽ tiến vào trong cơ thể, trên da cũng sẽ có ma khí rót vào. Chư Qua trầm giọng nói, Vương Huynh, ngươi chính là nghĩ biện pháp còn sống đi. Thực ra tại chỗ nhân trùng, bây giờ liền tự ngươi có thể còn sống rời đi. Bởi vì, Vương Thước có thể ma hóa. Hắn có biện pháp kia, hơn nữa hắn cũng trải qua nhiều lần. Bây giờ coi như là hắn phải đem chính mình khống chế ma khí biện pháp nói ra, cũng là vô ích. Bởi vì không có thời gian đi để cho bọn họ suy nghĩ, đi tìm hiểu. Vương Thước yên lặng, ma khí vào cơ thể cảm giác quá rõ ràng rồi, bọn họ như ngàn vạn con kiến hôi một dạng bò vào thân thể con người, xông vào lục phủ ngũ tạng, chui vào kinh mạch. Ngưu Bách miệng đầy máu tươi, quát lên, lão Vương, chớ do dự. Mau cút đàn đi. Vương Thước như cũ không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía trên, có thể thấy chỉ có ma khí, cái lượng này, thật là quá kinh người. Vương Thước trên người bắt đầu xuất hiện ma văn, đó là ma khí ăn mòn triệu chứng. Không chỉ là hắn, chính là Đoan Mục Tuyết ưng, Vô Ưu cũng đều xuất hiện loại tình huống này, không cách nào tránh khỏi, cũng chống cự không được. Ngưu Bách thần sắc dữ tợn, nụ cười hài lòng ma văn. Như mạng nhện một loại tản ra. Hạo Nguyệt Thiên Lang yên lặng bò tới trên đất, nó lộ vẻ như vậy vô lực, cái gì cũng làm không được. Cái kia Tuyết Ưng có giúp ở Đoan Mục Tuyết Ưng bên người, giờ khắc này, tất cả mọi người đều buông tha sinh hy vọng. Những cây đó, vẫn còn ở bình phun ma khí. Vô Ưu tự rêu cười một tiếng, sợ không có một hai ngày, thì không cách nào để cho những thứ này ma khí biến mất. Nếu như có thể sớm biến mất, như vậy hiện tại còn có thể dùng thanh tâm trải qua vững chắc tâm thần. Nhưng nếu là lại kéo dài hai ngày lời nói, đừng nói là thanh tâm trải qua rồi, chính là đạo chủ đích thân tới, cũng không cứu lại được bọn họ. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ kinh thiên động địa A. Vương Thước cười ha ha một tiếng, này ma tộc A, thật mẹ hắn có ý tứ. Ma hóa tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Hai tay Vương Thức cũng hiện đầy ma văn, sắc thực nói, đó là ma khí tiến vào mạch máu, bắt đầu hắc hóa trạng thái. Ngưu Bách tại chỗ nằm một cái, lẩm bẩm nói, ai, trời ghen tị anh tài à, trời ghen tị anh tài à. Hắn không thể không nằm, bởi vì trong cơ thể như phiên giang đảo hải một dạng khó chịu phi thường. Vương Thước liên tục cười khổ, dựa theo hắn phòng trừng, nếu như hắn không bình thường tiến hành ma hóa, như vậy hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó, là chết, hay lại là hoàn toàn ma hóa, hắn cũng không có câu trả lời. Chư qua ho khan kịch liệt, tươi mới huyết phát đen. Hạo Nguyệt Thiên Lang nhắm hai mắt lại, trong miệng máu đen chảy dài. Nay ma khí, đối với không phải là ma tộc mà nói, chính là kịch độc. Đoan Mục Tuyết Ưng lắc đầu, lần đầu tiên không ngại mặt đất tạng ngồi trên mặt đất, hắn buông tha, Vô Ưu cũng hoàn toàn buông tha. Ngủ thiếp đi, sẽ không đau đớn. Ngưu Bách bẹp một cái miệng đến, xoay mình tìm một cái thoải mái tư thế. Mọi người ý thức bắt đầu mơ hồ, ngay tại Vương Thức cũng buồn ngủ thời điểm, một cổ nóng bỏng khí tức làm hắn trong nháy mắt thức tỉnh. Mở mắt một khắc kia, hắn thấy Ngưu Bách cả người cũng bắt đầu cháy rừng rực. Chương 531, Xí Diễm Linh Phủ. Vương Thước không khỏi trận to cặp mắt, Ngưu Bách cả người trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều có ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa kia phát sáng chói mắt. Ngưu Bách kinh hoàng nhảy lên, liều mạng đánh phía trước trên người mình ngọn lửa. Thảm, thảm, muốn hoàn. Mọi người khiếp sợ, căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một cái thật tốt nhân, làm sao lại đột nhiên liền tự nhiên đây. Vương Thước cuống quýt xông lên phía trước, vận chuyển chính mình không nhiều đạo khí, toàn bộ hóa thành thủy thuộc tính đạo khí cần phải đem ngọn lửa tắt. Ầm. Ngồi ngay ngắn chư qua trên người, vậy đột nhiên lúc này có một cẩu ngọn lửa nổ tung, phóng lên cao. Sau đó là Hạo Nguyệt Thiên Lang. Vương Thước hoảng sợ, vậy không nhiều đạo khí vẫn có thể làm gì? Ngọn lửa nhiệt độ nóng bỏng khó khăn ngăn cản. Cả mặt đất đều bị trong nháy mắt nướng khét. Ầm. Vương Thước thân thể một trận, hắn cảm giác có một cẩu ngọn lửa từ trong cơ thể hắn vọt ra, hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí không biết đến từ nơi nào. Ngưu Bách quái khiếu liên tục, hô thiên thường địa. Ừ. Không đúng. Vương Thước tập trung ý chí, hắn nghiêm túc cảm thụ. Ngọn lửa, trong nháy mắt đốt diệt rồi tiến vào trong cơ thể toàn bộ ma khí. Không chỉ có như thế, liền bốn phía ma khí cũng không cách nào đến gần chút nào, chỉ cần đụng phải, liền lập tức sẽ đốt diệt. Mập mạp, chấn định, không việc gì. Vương Thước quát lên, ngươi xem một chút chính ngươi ở như vậy cường đại trong ngọn lửa, rốt cuộc có sao không? Ngưu Bách ngừng lại, ở trong ngọn lửa tường tận chính mình, thật đúng là không việc gì, ngoại trừ một bộ quần áo toàn bộ thiêu hủy. Chư qua giật mình nói, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ông, trên người mỗi một người ngọn lửa bắt đầu xuất hiện biến hóa, tất cả đều biến thành một áng lửa linh phủ dính vào trước ngực sau lưng. Vô Ưu kinh dị đạo, đây là Xí Diễm Linh Phủ, ngọn lửa này tựa hồ là truyền thuyết Trung Hoang Vu ngọn lửa. Linh Phủ. Vương Thước hơi suy nghĩ, mới vừa vào lúc tới sau khi... Hắn mơ hồ thấy được một vị trẻ tuổi từ bầu trời nhanh chóng bay qua, nhưng là ở đối phương bay đi trong nháy mắt đó. Hắn, chưa qua, Ngưu Bách cùng với Hạo Nguyệt Thiên Lang lúc ấy trên người thì có ánh lửa chợt hiện, là từ trên trời hạ xuống ngọn lửa. Đây không phải là trùng hợp, có thể dùng hỏa cao thủ sẽ là ai? Luyện khí sư. Không phải là, người kia tuyệt đối không phải luyện khí sư. Nhưng là không phải là Viêm Nguyệt. Có thể vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nói là sư tôn? Có thể Vương Thức lại trong nháy mắt mờ mịt, rốt cuộc ai mới là chính mình sư tôn? Còn là nói, chính mình thật lầm tên. Viêm Nguyệt, Viêm Liệt. Mà hắn ở Ma Thạch Thành thấy cái tên đó. Hết thể đều thành mê, một cái yêu cầu Vương Thức đích thân tới cởi ra mê đề. Ồ, thật đúng là không việc gì. Ngưu Bách hưng phấn kêu lên, lão Vương, ngươi phát hiện chưa? Loại cảm giác này giống như là hỏa luyện như thế. Phương pháp hỏa luyện. Vương Thước tâm tư động một cái, trải qua Ngưu Bách nhắc nhở, hắn phát hiện xác thực như thế. Hạo Nguyệt Thiên Lang hưng phấn nhảy cỡ lên, nó cũng cảm nhận được trong này cảm giác quen thuộc. Vương Thước đi tới Vô Ưu bên người, đưa tay đè ở Vô Ưu trên bả vai. Trong phút chốc một cẩu ngọn lửa trực tiếp xông về phía Vô Ưu, lấy tốc độ kinh người đốt cháy vô ưu thể nội ma tước. Chư qua tiến lên đoan mục tuyết tương đụng nhau, hiệu quả giống nhau cũng xuất hiện. Không tưởng tượng nổi. Đoan mục tuyết ưng lạnh nhạt mở miệng, trong cơ thể tình huống có thể thấy rõ ràng, chỉ là ngọn lửa với hắn mà nói, có chút không có thói quen, thậm chí là có chút chán ghét. Ha ha ha. Vương Thước cười to, vậy hãy để cho chúng ta tay nắm tay, vai kể vai chung nhau trải qua cửa ải khó đi. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác hưng phấn, thật sự là không cách nào nói rõ. Vô Ưu cau mày, buồn nôn nhìn Vương Thước. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi coi là thích nữ tính mới đúng chứ? Vương Thước đưa tay kéo lên Vô Ưu bả vai, cười hắc hắc nói, huynh đệ, muốn sống liền muốn cùng ta thân mật điểm. Nếu không mà nói, này ma khí dạo dực, thật là tìm chết không chọn địa phương sao. Chính sở vị, ân cứu mạng, không cần báo đáp, liền lấy thân báo đáp, hơi báo một, hai. Vô Ưu mặt đầy ghét bỏ, cả người thẳng nổi da gà. Cắn răng nghiến lợi nói, ác tủ. Vương Thước cười hắc hắc nói, đến, trước cho đại gia vui một cái. Vô Ưu thương một tiếng rút kiếm, quát lên, ngươi còn như vậy, lao tử phải đi chết. Ha ha ha ha ha. Vương Thước điên cuồng cười to, thấy không? Đây chính là sử nam phản ứng A. Dứt lời, bốn phía yên tĩnh, rối rít cúi đầu. Vương Thước ngạc nhiên, đây là thế nào? Chỉ đùa một chút mà thôi. Chư qua thở dài, tu sĩ phần lớn cũng sẽ không để ý thế tục yêu thương, hoặc có lẽ là, đang tu luyện có thành trước, cũng sẽ khóa tinh quan, chỉ muốn thanh tâm quả dục tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tranh thủ có lớn hơn đột phá tu vi. Mà ngươi nói loại chuyện này, trước mắt mà nói, khả năng cũng chỉ có chính ngươi đi. Vương Thước gãi đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu loại chuyện này. Vậy. Cũng không đúng chứ. Giống như đoan mục tuyết ưng lánh khóc như vậy công tử ca, bảo đảm hấp dẫn nữ nhân muốn chết, lô vốn phi phắc cũng rất nhiều chứ. Nghe vậy, đoan mục tuyết ưng lạnh rên một tiếng, thế tục góc nhìn. Như Bách trêu ghẹo nói, hắn lánh khóc quá mức, người mới vừa đến gần hắn, trong cơ thể kích tình liền dập tắt. Chư qua cũng không khỏi hiếu kỳ nói, vương huynh, loại chuyện đó thật sự như vậy có ý tứ. Vương Thước toát miệng, suy nghĩ một chút nhún vai. Quỷ mới biết ngày hôm đó buổi tối là cảm giác gì, say cùng chó chết tựa như. Ngưu Bách cười hắc hắc, toát miệng nói, ta nghe nói, có thể có ý tứ, đó là âm dương giao thái, tinh thần tướng hợp nhất loại hưởng thụ trí cao. Vô Ưu bĩu môi, có thể tính đi, thanh lâu một nhóm, ngày ngày đều có loại chuyện này phát sinh. Chẳng lẽ đều là tinh thần tướng hợp? Vương Thước hít sâu một hơi, cố làm cao thâm, đem, tuyệt không thể tả vậy. Mấy người yên lặng, đều tại tha hồ tưởng tượng. Thực ra, ở tại bọn hắn tu luyện trong kiếp sống, căn bản cũng sẽ không đi tận lực muốn loại này nam nữ tình cảm. Nếu muốn tu luyện, liền muốn thật tốt tu luyện, tại sao những tạp niệm này? Vương Thước nhìn một vòng, không tiếng động bật cười, suy nghĩ một chút nắm lên Hạo Nguyệt Thiên Lang chân sau, đến. Để cho ta kiểm tra một chút, nhìn một chút còn có phải hay không là nơi chó sói. Hạo Nguyệt Thiên Lang căm tức, há mồm giả bộ muốn cắn Vương Thước tay. Kia tức cười bộ dáng, lại lần nữa dẫn Vương Thước cười to, cười tiền ngưỡng hậu hợp, không thở được. Vô Ưu nhắm mắt, lười nhìn Vương Thước liếc mắt. Cháu trai này, mới vừa trốn khỏi kiếp nạn, liền lại không có tim không có phổi chơi đùa dậy rồi. Thật không biết này chừng 30 năm là thế nào sống, chẳng lẽ cũng làm đến trong bụng chó rồi không? Ôi chao! Các ngươi nói. Vương Thước nhìn về phía tuyết ưng, tiếp tục nói, cái này tuyết ưng là cái không? Đoan mục tuyết ưng thiêu mi, đúng ngươi nghĩ làm gì? Ta đây lang là công A. Vương Thước kéo Hạo Nguyệt Thiên Lang một cái chân sau, gắng gượng kéo tới đoan mục tuyết ưng bên người, tìm một cơ hội, phối cái loại cái gì? Đoan mục tuyết ưng kinh ngạc nhìn về phía Vương Thước, này cũng cái quỷ gì ý tưởng. Ngưu Bách cười to, lão Vương, ngươi có phải hay không là ngốc? Coi như ngươi có ý tưởng của đó, vậy ngươi tới nói cho ta biết, một cái ưng như thế nào cùng một cái lang phối giống. Ngươi xem, đây chính là ngươi không hiểu đi. Vương Thước ngạo nghễ nói, yêu thú thực lực đi đến mức nhất định, là có thể hóa thành hình người. Thiên sư không được, đại thiên sư luôn là có thể chứ. Chương 532, hy vọng mong manh. Yêu thú thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, sẽ bởi vì tự thân năng lực mà lựa chọn hóa hình. Một điểm này, Vương Thước cũng là gặp qua. Đoan Mục Tuyết ưng khẽ lắc đầu, Vương huynh khả năng muốn đơn giản, yêu thú hóa hình nói như vậy, là hy sinh chính mình một bộ phận năng lực làm giá. Huống chi, yêu thú hóa nhân, vốn chính là vì cùng chúng ta nhân tộc tiến hành câu thông. Vô Ưu cũng nói, không sai, cơ hồ 99% yêu thú, cũng sẽ không lựa chọn hóa hình. Như cùng người không muốn thú hóa như thế, yêu tộc cũng căn bản là xem thường hình dạng người. Vương Thước cười khăn nói, nguyên lai là như vậy a, cái này coi như hơi bó tay rồi. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, một cái lang và một cái ương sinh, hẳn là dạng gì loại vật đây. Ngưu Bách ha ha cười to, ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạ, tối thiểu cũng phải hỏi lang ca có nguyện ý hay không phải không. Hạo Nguyệt Thiên lang rốt cuộc tránh thoát, chạy đến một bên, mắt lom lom nhìn Vương Thước. Vương Thước vỗ tay một cái, được rồi, cường xoay dưa không ngọn, quay đầu cho lang ca tìm con ngựa đi. Mọi người đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Vương Thước, thì sẽ không thể tìm con sói sao. Vương Thước lắc đầu thở dài, ủy khuất nói, các ngươi đều không để ý giải ta, giống như mã cùng lửa sinh ra con la có thể so với nó cha mẹ mạnh hơn nhiều. Ta chính là suy nghĩ, nếu như lang ca cùng này tuyết ứng tới một lần oanh oanh liệt liệt sinh sôi hành động, không đúng sinh ra tiểu gia hỏa trực tiếp lại biết bay rồi. Vô Ưu lười nhìn Vương Thước, rũ xuống mi mắt đạo, ta chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Vương Thước vui vẻ nói, kinh hỉ. Ngoài ý muốn. Vô Ưu đáp, buồn chán. Không trêu chọc nổi các ngươi. Vương Thước bùi ngùi thở dài, bốn phía ma khí như cũ rất nồng nặc, bất quá bọn hắn chỉ cần có này xí diễm linh phù bảo vệ, cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên như trước suy đoán như thế, nơi này ma khí ước chừng lại duy trì 2 ngày 2 đêm, lúc này mới rốt cuộc biến mất. Những cây đó một phun sau đó, lại tiến hành đối với ma khí bộ phận hấp thu. Mà càng nhiều ma khí là xông về bầu trời, tạo thành phi thường dày mây đen, nơi này xử ban ngày, đêm tối cũng gần như không có khác nhau. So sánh với trước, những thực vật này ngược lại thì thêm mấy phần lục ý. Vương Thước chém đứt một thân cây, từ thụ tâm trung lấy ra có thể thức uống, cho dù khó uống, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ngưu Bách một bên uống nước, vừa nói, các ngươi nói, bây giờ còn có thể lại có bao nhiêu người còn sống? Chính là bình thường còn sống. Vô Ưu trầm giọng nói, khó khăn. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi kia xích diễm linh phù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể tự sử dụng sao? Vương Thước lắc đầu, trước hắn đã kiểm tra qua, cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể nói là đối phương thi triển quá xảo diệu rồi. Đoan Mục Tuyết ưng suy tư nói, nếu như có thể lại sử dụng lời nói, đối với những người khác mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Vương Thước minh bạch ý hắn, nếu như có thể làm được cái mức kia lời nói. Phía trên, ma vân tản ra làm người ta hít thở không thông lực các bách. Trước hết nghĩ biện pháp tận lực tìm một chút đi. Vương Thước đề nghị, làm hết sức nhiều liên lạc với một số người. Đây là một trận hủy diệt tính công kích, không góc chết sát chiêu, chỉ sợ vẫn có thể còn dư lại người đã thiếu đáng thương. Mọi người mang theo toàn bộ lương thực, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng. Chỉ cần là rời đi ma thạch thành phạm vi là được rồi. Như vậy chẳng có mục thời gian, đúng là bội cảm giác đau khổ. Hắc Uyên Lu Sâm rất yên lặng, bởi vì liền phong đều rất ít xuất hiện, cho nên, ngoại trừ đi bộ phát ra âm thanh, thật đúng là không cách nào tìm ra mảy may thanh âm. Thình thịch hoành. Phía trước có tiếng bước chân vang lên, trong phút chốc có mấy người phi phát mà ra, cặp mắt đỏ thám vọt tới. Đoan Mục Tuyết ưng trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, trong phút chốc Vương Thước lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác đó, chỉ cần ở vào Đoan Mục Tuyết ưng trong phạm vi nhất định, ngay cả huyết dịch cũng như muốn bị đông cứng. 5 người ùn một tiếng té ngã trên đất, nhưng bọn họ vẫn còn ở dãy rua. Trên người bọn họ tất cả đều có ma khí bay lên, quần áo đã sớm vỡ vụn, da thịt thối rữa không còn hình dáng. Nơi này thổ nhưỡng, đối với bọn họ tạo thành chí mạng nhất đầu độc. Hơn nữa lần này ma khí cùng chiều, bọn họ đã xuất hiện dị biến, không phải là ma tộc, cũng không phải là nhân tộc, chỉ có thể là quái vật. Chưa qua tiến lên, một thuộc tính đạo khí tiến hành kiểm tra, sau đó sau khi đứng dậy lui, lắc đầu, không cứu. Có bông tuyết vũ động, ngưng tụ thành 5 cây tuyết kiếm, trong nháy mắt đem 5 người ngay đầu đâm thủng. Không có một chút do dự, Đoan Mục Tuyết ưng cách làm rất quả quyết. Vương Thước đồng ý làm như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể sống sót. Bởi vì, nơi này không hề yêu cầu bất kỳ nhân tử. Dù là đối phương đã từng cùng mình quan hệ khá hơn nữa, có thể chỉ cần đến trình độ này, thì nhất định phải. Sắc. Cái này có thể bị hiểu thành tàn nhẫn, nhưng là đối với Vương Thước, Đoan Mục Tuyết ưng mà nói, đây chính là sinh tồn chi đạo. Nếu như mang theo 5 người này suy nghĩ tiếp kia mong manh chữa trị thủ đoạn, vậy thì chờ tất cả mọi người bị kéo mệt đến chết sạch mới thôi. Chưa qua chần chờ, hắn có nhiều không đành lòng. Dù sao cùng là thiên hạ đạo môn một thành viên, cũng là đồng thời tiến vào cái này địa phương một bộ phận. Có thể bây giờ bọn họ ma tộc nhân không giết thế nào, ngược lại thì bắt đầu giết mình nhân. Cái này há chẳng phải là để cho người ta thấy buồn cười, thật đáng buồn, thật đáng tiếc sao. Đoan Mục Tuyết ưng tiếp tục đi đến phía trước, hết thể tội ác đoán ở trên người của ta, ta không quan tâm. Hắn và Vương Thước không giống nhau, Vương Thước sẽ giáo những người khác sinh tồn pháp tắc, sẽ biết thích, nhưng là hắn sẽ không, hắn chỉ có thể làm. Vô Ưu thở dài một tiếng, thanh âm rất nhẹ, cũng tiếp nhận thực tế đi. Ngày thứ 5. Lại lần nữa tìm được hơn 10 người, vẫn là trực tiếp giết chết. 168 vị. Vương Thước tựa vào trên một thân cây làm sơ nghỉ ngơi, vẻ mặt nghiêm túc, tình huống, càng ngày càng không xong. Bây giờ còn chưa có đụng phải Diệp Lạc Linh bọn họ, chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Vô Ưu bóng người lóe một cái rồi biến mất, đợi mọi người phản ứng kịp. Phía trước một mảnh rừng rậm bị kiếm quang chặt đứt. Đồng thời có 3 người ngã xuống đất, cũng cùng là cái kia bộ dáng. Là 171 vị. Vô Ưu lạnh lùng đi trở về, thu kiếm vào vỏ. Đạo tông nghĩ tới chúng ta sẽ phải chịu ma khí ảnh hưởng, lại không nghĩ tới chúng ta sẽ tao ngộ loại biến cố này. Vương Thước trầm giọng nói, tiếp theo hết thảy đều phải dựa vào tự chúng ta rồi. Nếu như tình huống có chút không ổn, mọi người có thể phải làm xong cả đời vây ở chỗ này chuẩn bị. Nghe vậy, Ngưu Bách giật mình nói, Lão Vương, ngươi chẳng lẽ muốn nói, Đạo Tông sẽ buông tha chúng ta chứ? Đoan Mục Tuyết ưng lạnh giọng nói, thứ ngu ngốc này một loại vấn đề, còn cần hỏi sao? Có năng lực liền phải nghĩ biện pháp còn sống đi ra ngoài. Ngưu Bách dậm chân, nóng giận dữ nói, dựa vào cái gì buông tha chúng ta? Chúng ta nhưng là vì thiên hạ mới tiến vào tìm tòi kết quả. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, một khi đạo chủ hạ xuống nơi này, như vậy thuộc về này Hắc Uyên Lũ Sâm Ma Hoàng sẽ trực tiếp xuất thủ, mà kia mới có thể là bọn hắn muốn. Đoan Mục Tuyết ưng cười lạnh nói, thân là thượng vị giả, càng phải biết lúc nào bỏ qua một nhóm người bảo toàn nhiều người hơn, đây cũng là sinh tồn chi đạo. Chương 533 Con số kinh người. Ma khí cuồng triều đi qua ngày thứ 34. Lương thực từng bước giảm bớt, Ngưu Bách càng ngày càng cáu kỉnh, hắn nổi nóng không dứt. Hắn khẩn cấp hy vọng Đạo Tông có thể lại lần nữa phái người tiến vào tới cứu bọn họ. Mỗi một ngày đối với hắn mà nói, đều là một loại hành hạ. Mà cái này chủng ma hóa nhân, này 34 ngày đến, bọn họ đã giết ra một con số khủng bố. 689 vị. Tổng cộng đi vào hơn 2.000 người, có thể bây giờ bọn hắn lại giết chết gần 700 người. Trong đó có rất nhiều người, bọn họ thấy đến thời điểm, đều đã nằm trên đất không nhúc nhích được. Hô! Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn bất tỉnh ám thiên không. Ma khí tạo thành đám mây đã tàn đi, trở về đại địa, bị thực vật hấp thu. Chúng ta lương thực còn có thể chống đỡ 2 tháng. Trừ qua ngồi ở vương thước bên người, có thể khoảng cách mở ra kết giới, còn có một đoạn thời gian rất dài. Đây chỉ là mọi người vẫn có thể cất giữ một chút ảo tưởng, một điểm nhỏ tiểu hy vọng xa vời. Vương thước đã sớm không ôm kỳ vọng, hắn không muốn chờ đến khi đó, bây giờ hắn liền muốn đi ra ngoài, rời đi này cái quỷ địa phương. Vương thước nhìn về phía vô ưu đạo, ngươi sở học linh phù chi thuật, có thể có trực tiếp rời đi biện pháp sao? Thì như xuyên qua kết giới. Vô ưu lắc đầu, bố trí kết giới độ khó, vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng. Kết giới một khi bày, bất kể là trên trời hay lại là dưới đất, không có bất kỳ người nào có thể ở kết giới hoàn chỉnh dưới tình huống đi ra ngoài. Mà muốn động như vậy cường đại kết giới, ở tinh thông linh phù chi thuật dưới tình huống, còn tối thiểu là bán thánh tu vi mới có thể trực tiếp xông tới cùng với đi ra ngoài. Ngưu Bách nóng nảy kêu to, cho nên, chỉ cần bọn họ không mở ra, chúng ta tiểu ra không đi thật sao? Vô Ưu gật đầu nói, không sai, tình huống bây giờ chính là như vậy. Ngưu Bách cuồng nộ đạo, nếu như đó bọn họ thật không mở ra làm sao bây giờ? Một tháng, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận này tàn khốc thực tế. Vô Ưu nhìn thẳng Ngưu Bách, chậm rãi nói, ma hóa, hoặc là chết. Thức ăn sẽ hao hết, bọn họ những người này thực lực, còn chưa đủ để lấy đến cướp đoạt một nơi chăn nuôi địa, càng không có vậy có thể chịu vào thành làm ăn. Vô Ưu lời nói rất lãnh khốc, so với vương thức nói còn phải tàn nhẫn. Chính là chư qua cũng run lẩy bẩy, đây coi là cái gì? Giống như bị vây ở trong nhà tù, để cho bọn họ hèn mọn dùng rằng, sau đó chết đi sao? Hừ. Đoan Mục Tuyết ương chân mày cau lại, trong phút chốc xông lên tàng cây. Những người khác không hiểu, rối rít leo lên, cũng theo Đoan Mục ánh mắt của Tuyết ương nhìn. Ở xa xôi địa phương, một đạo thân ảnh cao lớn như sơn nhạc, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không thấy rõ. Duy nhất có thể thấy chính là, tay hắn cầm một thanh lớn vô cùng chiến kích, điều động như biển khơi nước một loại ma nguyên, điên cuồng chém về phía bầu trời. Ẩm. Đáng sợ động tĩnh vang lên, toàn bộ Hắc Uyên Lũ Sâm cũng thoáng qua động. Bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, nhưng là lại trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Người kia cũng không có dừng tay, liên tiếp xuất thủ trăm lần, nghìn lần, nhưng là ngày đó khung mạnh mẽ vô cùng, gắng gượng chặn lại toàn bộ công kích. Kinh người lực trùng kích thông qua mặt đất, cây cối dao động mọi người cần phải nôn mửa. Đối phương sau khi dừng lại, cả người liền biến mất. Mà kia uy lực còn lại, vẫn còn ở kích động tứ phương, chuyển khắp toàn bộ Hắc Uyên Lũ Sâm. Ước chừng trong chốc lát, Hắc Uyên Lũ Sâm lại khôi phục bình tĩnh, không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Vô Ưu sắc mặt khó coi, tốt thực lực đáng sợ. Thấp nhất là thiên tôn thực lực. Đoan Mục Tuyết ứng đáp, ở chỗ này số hắn cảnh giới cao nhất. Chư qua do dự nói, hắn là ở công kích cái giới. Vô Ưu vuốt cằm nói, không sai, nhất định là bởi vì này một lần có chúng ta những người này tiến vào, đối phương hoài nghi còn lưu lại cửa ra. Ngưng lại một chút, lại nói, dù sao lấy trình độ này công kích, nếu quả thật có lỗ hổng, sẽ lập tức bởi vì này đáng sợ công kích mà bị tìm được. Ngưu Bách lo lắng nói, như vậy công kích trình độ, bên ngoài nhân có phải hay không là có thể cảm nhận được. Vương Thước đấy lòng bùi ngùi thở dài, Ngưu Bách là bọn hắn chúng ý chi yếu kém nhất một cái, hắn đã kế cận bên bờ tan vỡ. Thực ra chính là Ngưu Bách cũng minh bạch, bên ngoài nhân dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Coi như bởi vì cảm nhận được, mới càng không thể mở ra cửa ra. Đi, tìm một chút. Vương Thước mặt giãn ra cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ còn đều tại còn sống. Chư qua cũng tự cười nói, đúng vậy, coi như quyết định chúng ta phải chết ở chỗ này, vậy cũng không cần thiết trước khi chết còn sầu mi khổ kiểm. Ha ha! Vương Thước cười to, vậy thì đi, không đúng Diệp Lạc Linh những người đó có biện pháp đây. Nghe vậy, Ngưu Bách lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, bọn họ nhưng là đại môn phái trưởng môn. Ngưu Bách hưng phấn nói, chúng ta không có cách nào, không đúng bọn họ thì có. Tái Tắc nói, bọn họ nhưng là đại môn phái trưởng môn, tới đây thời điểm làm sao biết không cân nhắc loại hậu quả này. Vương Thước cười nói, vậy là sao, nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Đoan Mục Tuyết Ưng nhìn Vương Thước liếc mắt, đáy lòng của hắn thực ra chỉ có một câu nói, hắn liên thủ với Vương Thước, có thể nghĩ hết biện pháp sống được, nhưng là Vương Thước liên lụy quá nhiều. Bàn về sinh tồn chi đạo, hắn Đoan Mục Tuyết Ưng chính là liền Vô Ưu cũng coi thường. Bởi vì, Vô Ưu người này tính tình quá cố chấp rồi, trói buộc tại chính mình dưới nguyên tắc, cho đến bây giờ, hắn cũng không có cùng ai đồng thời xuất thủ qua. Người như vậy, làm bằng hữu nơi có thể, làm đồng minh, đó nhất định chính là đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Phần chân thấp tâm tình, sửa sang lại bọc hành lý, tính toán tốt toàn bộ thức ăn, đang ăn dược, mọi người lại lần nữa đi trước. Tìm người, tu luyện, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, bởi vì lận thảo hiệu quả không còn được ngoại thương tiếp xúc thổ nhượng dưới tình huống, có thể duy trì một năm tả hữu thời gian. Nếu như muốn nhất định thời gian dài vây ở chỗ này, khắc cái gì cũng có thể ít, nhưng là lận thảo không được. Vật này, phải quản cú. Quá chậm. Lại vừa là 3 ngày đi qua, Vô Ưu cau mày mở miệng nói, như vậy tìm phương thức, chúng ta căn bản cũng không biết có phải hay không là ở vòng vòng, cũng không biết chúng ta bây giờ có phải hay không là vẫn chỉ là thuộc về mỗi một khu vực. Bọn họ không đi được thẳng tắp, nơi này rừng rậm cực kỳ rậm rạp, lá cây đều có dường một loại đại. Phi. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trên, đây là một cái mạo hiểm biện pháp, muốn mạo hiểm bị ma hóa yêu thú, ma tộc phát hiện phong hiểm. Vô Ưu gật đầu nói, cũng đã đến trình độ này, từ bên trên đi có thể rút ngắn chúng ta không ít thời gian. Bởi vì chúng ta thức ăn không nhiều lắm, lại tìm nửa tháng, nếu như vẫn là không thu hoạch được gì. Vậy thì có thể buông tha những người khác, chỉ muốn tự chúng ta là được. Vương Thước suy tư nói, ý các ngươi thế nào? Có thể. Đoan Mục Tuyết Ưng gật đầu nói, ta có biện pháp có thể lợi dụng nhân mục lực ảo giác tới tiến hành loại khác gần nút hình dung, bất quá bởi vì phạm vi hơi lớn, cho nên không có cách nào hoàn toàn thời gian dài duy trì. Đủ. Vương Thước nói, vậy cứ dựa theo ý ngươi tới. Ngay sau đó, người sở hữu bay lên không. Chính là Vương Thước cũng là tông sư, huống chi là đang ở trên tán cây chạy băng băng, cũng không phải toàn lực phi hành trên không trung, mà Ngưu Bách còn có thiên phong chiếc nhẫn. Đoan Mục Tuyết Ưng giơ tay lên, nhiều đóa bông tuyết không ngừng phóng đại, cuối cùng thành nhân cao gương một dạng sau đó bắt đầu hòa tan đóng băng. Đi. Chương 534, Ma Hóa Thiên Sư. Một mực đến giờ phút này rồi, Ngưu Bách, Chư Qua cùng với Vô Ưu mới thật sự hiểu, tại sao Vương Thước nguyện ý cùng Đoan Mục Tuyết Ưng liên thủ. Người này thật rất là có thủ đoạn, để cho 3 người phát hiện, người này có một loại tính cách cùng Vương Thước rất giống, thậm chí so với Vương Thước còn phải thuần túy, vậy thì ứng đối tuyệt cảnh thời điểm tùy cơ ứng biến. Đoan Mục Tuyết Ưng vẫn luôn là lạnh giá thái độ, thậm chí hắn tâm trạng đều rất ít loạn. Trong lòng Vương Thước suy nghĩ vấn đề, có thể thường thường là hi hi ha ha, 2 người cũng chỉ một điểm này bất đồng rồi. Ừ. Phía trước có ánh sáng. Vương Thước kinh ngạc, thuộc về mô một góc độ thời điểm, phía dưới lại có lãnh đạo ánh sáng yếu mang chết xạ tới. Mọi người dừng lại, có thể tia sáng kia lại biến mất. Góc độ không đúng. Vương Thước rơi vào trên tán cây, nhẹ nhàng lui về phía sau, tiến hành kiểm tra. Đoan Mục Tuyết Ưng quanh người có bông tuyết bay ra ngoài, một hồi lâu lắc đầu nói, cũng không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tối thiểu chúng ta trong phạm vi ngàn mét không có. Nhưng là ta đúng là thấy được. Vương Thước cau mày, lại lần nữa đổi một cái vị trí, tìm mới vừa rồi chỗ vị trí, bao gồm độ cao. Chỉ là từ trong rừng xuyên qua, muốn từ này nồng đậm trong lá cây xuyên ra đến, vậy thì yêu cầu một cái phi thường hợp lý vị trí. Thấy vậy, mọi người cũng không ngăn cản nữa, mặc cho Vương Thước tìm. Vương Thước ở mỗi một cái vị trí cũng sẽ dừng lại một hồi, chừng nửa giờ thời gian, ngay tại Vương Thước cũng cảm thấy là ảo giác thời điểm, cái loại này quang mang lại lần nữa lóe một cái rồi biến mất. Ngay tại bên phải phía trước 100 mét địa phương, Vương Thước quát lên, thân thể động một cái,

hắn cũng không rõ ràng là ai, nhưng là bây giờ hết thảy đều rõ rành rành. Này người thứ tư, chính là người trước mắt này. Đoan Mục Tuyết ưng lạnh giọng nói, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi sẽ giữ lý trí? Hơn nữa những thứ này ma hóa ra hỏa, đều bị ngươi khống chế thật sao? Đối phương cười gần nói, giữ lý trí. Ta có thể nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bây giờ ta chỉ cảm thấy, vốn là ta chính là cái này bộ dáng. Loại lực lượng này dư thừa cảm giác, phảng phất từ đáy lòng quần quận không dứt sông ra như thế. So với tu luyện đạo tông công pháp đạt được lực lượng mạnh hơn, càng thuần túy. Dứt lời, người có màu đen ma khí lượn lờ, biến thành từng đạo lôi điện màu đen, giăng khắp nơi. Giết các ngươi, lại đem hàn băng những người đó đầu chém đứt, vừa vặn có thể để cho ta thuận lợi trở thành vĩ đại ma tộc một thành viên. Nghe tiếng, Vương Thước lại nhìn về phía Đoan Mục Tuyết Ưng. Nếu như Đoan Mục Tuyết Ưng muốn chạy trốn, đối phương cũng chưa chắc ngăn lại, nhưng là bọn họ liền hoàn toàn thảm. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta cũng không biết ta có thể ngăn trở hắn bao lâu. Đoan Mục Tuyết Ưng nói nhỏ, vừa xài bước ra, trong phút chốc thao thiên tuyết hoa vũ động, hắn không giữ lại thực lực nữa, lựa chọn. Ra tay toàn lực. Kiệt kiệt. Sẽ để cho ta Lâm Lôi nhìn một chút người này phi tuyết môn thiên tài mạnh như thế nào. Lâm Lôi điên cuồng gào thét một tiếng, trong phút chốc một đạo to như vại nước lôi điện màu đen ngay đầu bổ về phía Đoan Mục Tuyết Ưng. Cùng lúc đó, bốn phía ma hóa nhân gầm thét một tiếng, điên cuồng liều chết xuống tới. Chương 535, Đại sát tứ phương. Cưỡng. Vô Ưu rút kiếm, vọt thẳng nhập ma hóa nhân trong cùng chiều, điên cuồng sát lục. Vương Thước, Chư Qua, Ngưu Bách cùng với Hạo Nguyệt Thiên Lang là tụ tập trung một chỗ, liên thủ giết địch. Ma hóa nhân công kích vô cùng cuồng bạo, hơn nữa toàn bộ đều là không sợ chết đấu pháp, không cần biết ngươi là cái gì dạng chiêu số, bọn họ hết thể đều là ngạnh hám, đón đỡ. Ánh mắt của bọn họ cuồng bạo, chỉ có khát máu sát ý. Vương Thước sắc mặt nghiêm túc, ở Chư Qua, Ngưu Bách, Hạo Nguyệt Thiên Lang dưới sự bảo vệ, hắn không ngừng ném ra ngũ hành lựu đạn. Đối phó nhiều người giờ khắc này, đạo khí lựu đạn uy thế rõ rệt. Nổ đám người sôi sùng sục, có thể những người này coi như nhân thời điểm thực lực cũng không kém, giờ phút này lúc chiến đấu đều có nhất định bản năng tồn tại. Thường thường ngũ hành bắn liên tục thời điểm, cũng chỉ có thể giết chết mấy người. Ngăn ở phía trước nhất Ngưu Bách làm nhân khổ không thể tả, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, cái gì cũng làm không được. Hạo Nguyệt Thiên Lang chính là ở một bên tiến hành kiềm chế, cũng không dám rời đi Vương Thước đám người. Kia không chung, Đoan Mục Tuyết Ưng tận lực thấy kia vị kêu Lâm Lôi Thiên Sư dẫn ra, tránh cho đánh nát phía dưới khối băng cùng với ảnh hưởng đến Vương Thước đám người. Khu! Đoan Mục Tuyết Ưng toàn lực tiếp một đạo ngay ngực tới màu đen thiểm điện, khoe miệng có đỏ thắm máu tươi rỉ ra. Thiên sư nhất trọng thiên, thật là thật đáng buồn. Lâm Lôi thần sắc dữ tợn, coi như là lúc trước ta, ngươi cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Mà bây giờ, thực lực của ta ít nhất tăng cao gần một lần, ngươi Đoan Mục Tuyết Ưng lại có thể tính là gì? Dứt lời, hai tay lần lượt thay nhau, trong phút chốc lôi điện màu đen hóa xả, tự bốn phương tám hướng toàn lực xông về Đoan Mục Tuyết Ưng. Đoan Mục Tuyết Ưng thần sắc lạnh giá, đông tuyết chiếm cứ, biến thành dòng xoáy, cần phải xoắn nát màu đen thiểm điện. Giống. Lâm Lôi giống to, sau lưng một đạo to lớn lôi điện màu đen biến thành cự mãng, trong nháy mắt đến Đoan Mục Tuyết Ưng bầu trời, ngay đầu cắn xé. Đoan Mục Tuyết Ưng thân thể chợt chấm xuống, đông tuyết giao hội ở phía trên nhất, chỉ có thể lựa chọn ngành hám. Ẩm. Đoan Mục Tuyết Ưng cả người đều bị đánh vào trong đất. Ha ha, quá yếu. Lâm Lôi điên cuồng gào thét một tiếng, hữu quyền nắm chặt, đậm đặc màu đen thiểm điện oanh một tiếng đem kia một khu vực phá hủy. Vương Thước giơ tay phải lên Long Khiếu Thư kích thương, nhắm ngay Lâm Lôi mi tâm bắn một phát. Lâm Lôi thở ơ không động lòng, trên trán có màu đen thiểm điện chợt lóe lên, vừa vặn đem đạn đánh nát. Ha ha, đây chính là cái gọi là thiên tài siêu cấp Vương Thước Vương trưởng môn sao. Này công kích là đang ở cù lét sao? Vương Thước hít sâu một hơi, ngũ hành đạo khí cuồng bạo tràn vào Long Khiếu Thư kích thương trung. Vành! Ngũ hành đạn hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa xông về Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút cau mày, lạnh rên một tiếng, hai tay lần lượt thay nhau chắn trước người. Vành! Trước người Lâm Lôi một cổ khí lưu nổ tung, thân thể cũng lùi về phía sau mấy bước. Dữ Tợn ánh mắt nhiều vẻ kinh ngạc, không tệ, không tệ, thân là tông sư, lại có thể dung chuyển ta. Bất quá, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Tuyết vực. Đoan Mục Tuyết ưng âm thanh vang lên, thân thể tự dưới đất lao ra, tuyết kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Tuyết ưng nô lên cao, xối rụt hai cánh. Trong lúc nhất thời, một luồng hơi lạnh lấy Đoan Mục Tuyết ưng làm trung tâm khuyết tán ra, đem Lâm Lôi cách ngăn trở ở đó một khu vực chung. Vô cùng vô tận bông tuyết từ trên trời hạ xuống, kia một khu vực lãnh triệt tận xương. Lâm Lôi khinh thường nói, còn muốn tiếp tục không? Ngươi cái nhân tộc này còn kiến hôi. Đoan Mục Tuyết ưng giơ tay lên lau khóe miệng của đi vết máu, giọng lạnh lẽo, loại cảm giác này, rất lâu không có. Hiu hiu. Một mảnh phiến bông tuyết biến thành lợi kiếm, một tia ý thức xông về Lâm Lôi. Tay phải của Vương Thức ném đạo khí lựu đạn, tay trái cầm súng giết địch. Hắn hoàn toàn có thể có càng nhiều chiến thuật, có thể bởi vì Ngưu Bách, chưa qua ở, hắn không có cách nào một mình chiến đấu. Ngưu Bách liên tục hộc máu, trên người đã sớm để lại rất nhiều vết thương, chưa qua ngăn trở ma hóa nhân lúc công kích sau khi, cũng không quên ký chữa trị cho Ngưu Bách. Vành! Tiếng súng vang phát sáng, nhưng lại là như vậy vô lực. Thời gian quá ít, địch nhân quá nhiều. Sắc mặt của Vương Thức tái xanh, trong tay trái đã không còn đạo khí lựu đạn ngưng tụ, mà là xuất hiện sa hạch. Một quả thổ hoàng sắc sa hạch xuất hiện, cũng trong nháy mắt đem một tên ma hóa nhân chân mày đâm thủng. Bị đâm xuyên ma hóa đầu người rất nhanh thì khô cạn, thậm chí có một bộ phận bắt đầu sa hóa. Sa hạch không ngừng, liên tiếp đem dựa vào gần đây 5 tên ma hóa nhân xuyên qua. Khắc ngành hám, gánh không được. Vương Thước quá khẽ, các ngươi chạy trước. Chưa qua, Ngưu Bách một trận do dự, sau đó hướng cánh đông chạy đi, ma hóa người nhất thời giống như là thủy triều vào tới. Vương Thước chui vào trời cao, một quả đạo khí lựu đạn trực tiếp ném ở phía trước nhất. Theo lực trùng kích buộc phát ra, ma hóa nhân dừng bước lại, thần sắc dữ tợn nhìn về phía không trung Vương Thước. Vương Thước phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống, lại lần nữa một quả đạo khí lựu đạn ném xuống, cũng trong lúc đó, sa hạch đã bị quăng vào ma hóa nhân khu vực trung tâm nhất. Ma hóa nhân hỗn loạn, từng cái phát ra ma khí, cần phải đem không trung Vương Thước đánh bay. Tay phải của Vương Thước trung có một cái bình sứ xuất hiện, bên trong trang bị bồi nguyên đan. Hồi tâm đan chỉ có thể để cho tu sĩ khôi phục lại đạo tâm mức độ lớn nhất có thể sức chịu đựng. Có thể bồi nguyên đan bất đồng, bản thân liền ẩn chứa có thiên địa nguyên khí. Vương Thước không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem mấy chục mai bồi nguyên đan đổ vào trong miệng, đồng thời một quả đạo khí lựu đạn rơi vào chính mình phía dưới, không chỉ có ngăn cản phía dưới xông lên công kích, cũng càng là đem chính mình thổi bản cao 10 mét. Trong cơ thể sôi sùng sục mở, bồi nguyên đan biến thành lực lượng điên cuồng xông về đạo tâm. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào đám người phía dưới, chợt xuyên qua đám người khe hở, lạc ở trên mặt đất. Bốn phía ma hóa nhân thấy vậy, thật là giống như điệp la hán một loại điên cuồng nào tới. Ngưu Bách, Chư Qua cùng với Vô Ưu chú ý tới cái tình huống này, không khỏi tất cả đều thất kinh. Lưu Sa bạo quyết. Vương Thước rơi xuống đất, tay hắn đè xuống phía dưới một mảnh thổ nhưỡng. Kia thổ nhưỡng đã lặng lẽ sa hóa, là trước kia sa hạch thật sự lạc vị trí. Ầm. Mặt đất chấn động, mấy 10 mét phạm vi nội địa mặt rối rít biến thành cát sỏi, càng là theo một cổ cường đại đạo khí biến thành một cái sa long phóng lên cao. Lớn như vậy một khu vực ma hóa nhân toàn bộ bị hướng phi, càng bị đầy trời hoàng cát bọc lại lần nữa rơi xuống. Hoàng cát bên trong xuất hiện từng con sa tay thẳng nắm những ma đó hóa nhân, cưỡng ép kéo vào dưới đất. Đây là Lưu Sa môn Lưu Sa bạo quyết, Vương Thước vốn đã đáp ứng không cần, nhưng là lúc này, hắn không nghĩ tới so với chiêu số này càng hữu hiệu. Vương Thước đứng ở hoàng cắt vùng, ho khan kịch liệt. Chỉ là này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền giải quyết hết hơn 100 vị ma hóa nhân. Những thứ này ma hóa nhân, rất rõ ràng cùng Lâm Lôi không so với. Vành! Ngưu Bách nhanh chóng rơi vào Vương Thức bên người, một búa đem một vị ma hóa người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hạo Nguyệt Thiên Lang bay vút, càng là đem một vị ma hóa đầu người đập nát. Bạt kiếm thập liên chạm. Vô Ưu một cái bước dài tới, bóng kiếm xuôi ngược, trong phút chốc đem một lớp sông lại ma hóa nhân toàn bộ chém chết. Người không sao chớ. Vương Thước gật đầu, còn tình huống rất không xong a. Hắn thấy Đoan Mục Tuyết Ưng Bạch Di Di đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn nếu là thua trận, coi như là giải quyết này toàn bộ ma hóa nhân lại có thể như thế nào. Chương 536, Kinh Thiên Phá. Ha, quả thật là một đám phế vật, liền hóa ma cũng mới chút thực lực này sao. Lâm Lôi liên tục cười lạnh, đối với ma hóa người chết, hắn căn bản cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Những thứ này ma hóa tu sĩ, cũng lý trí không còn, cùng dã thú bình thường không có khác nhau quá nhiều. Chỉ biết là lùng giết con mồi. Ánh mắt của Lâm Lôi đảo qua, rơi vào Vương Thước trên người. Hắc hắc, ngươi quả nhiên rất không tồi. Ta một hồi đem ngươi làm người lớn heo nái mang tới ma tộc. Chắc hẳn ma tộc cũng sẽ đối với ngươi nhân tộc này nhân tài mới nổi có hứng thú. Đoan Mục khóe miệng của Tuyết Ưng vẫn nhỏ máu. Tuyết kiếm vung lên, một đạo băng nhận trong nháy mắt chém về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười như điên không ngừng. Đại đao cuồng vũ trong nháy mắt đem băng nhận chạm bể, màu đen thiểm điện đánh nát phía trước toàn bộ đông tuyết, thẳng đem Đoan Mục Tuyết Ưng ngực đánh ra một cái lỗ máu. Đông tuyết bay múa, đem vết thương đông. Đoan Mục Tuyết Ưng lạnh lùng nói, các ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến, người này thực lực xác thực lợi hại. Ánh mắt của Vương Thức lại lạc ở phía dưới, nếu như bọn họ đi, như vậy hàn băng đám người nhất định là không vui. Ồ! Còn đang suy nghĩ bọn họ đâu. Lâm Lôi lại lần nữa cười như điên, một đạo lôi điện màu đen chớp sáng trực tiếp xông về phía dưới khối băng. Vương Thước không khỏi hoảng sợ, Ngưu Bách kịp thời ném ra Toái Sơn Hồi Hương chủ y, lại cũng chỉ là đem lôi điện đụng lệch rồi một kia. Ầm. Một bộ phận khối băng trực tiếp nổ tung, số người chết với bỏ mạng. Vô Ưu quát lên, chớ khinh thường. Bốn phía còn có rất nhiều ma hóa nhân, đem Vô Ưu nặng nề bao vây. Ba nội hắn. Vương Thước phun ra một búng máu, nếu như không phải là vì có thể từ Diệp Lạc Linh đám người lấy được tin tức, hắn thật bây giờ muốn trốn mất. Vương Thước lập tức ngồi xếp bằng, lại lần nữa hướng trong miệng số lớn rót vào bồi nguyên đan. Đối với lần này, Ngưu Bách, mặc dù chưa qua có lòng ngăn trở, có thể vẫn bỏ qua. Hạo Nguyệt Thiên Lang đứng ở Vương Thước bên người, mắt lạnh nhìn về phía tứ phương, nó đang bảo vệ Vương Thước, bất luận kẻ nào sinh tử, nó không hỏi tới. Hai tay Vương Thước ấn về phía mặt đất, trong tay tất cả đều có sa hạch ngưng tụ. Sa hổ. Vương Thước thúc giục toàn bộ đạo khí, đem tất cả lực lượng toàn bộ dưới vào đại địa. Ầm. Mặt đất chấn động, thổ nhưỡng lấy tốc độ kinh người sa hòa đến. Ầm. Hai cái như tiểu sơn khâu một loại sa hổ lao ra đại địa, một cái xông vào ma hóa nhân trùng, một cái bay lên trời sát hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi liên tục cười lạnh, chút tài mọn. Cùng lúc đó, Đoan Mục Tuyết Ưng nhanh chóng ra tay giết hướng Lâm Lôi, cùng sa hổ một tả một hữu tiến hành công kích. Sắc mặt của Vương Thức tái xanh, hắn cảm giác cũng không chịu nổi. Này lưu sa bạo quyết hắn vốn là cũng vô ích qua mấy lần. Bây giờ cũng là không có cách nào. Hắn công kích quá nhàm chán, còn cần cải tiến. Vào ngay hôm nay biết, một mình đấu có dư, quần đấu hoàn toàn chưa đủ. Ngưu Bách, chưa qua cũng trước tiên đi giúp Vô Ưu, bốn phía tình cảnh hỗn loạn. Sa hổ như một cổ cùng như gió, vốn là do lưu sa biến thành, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ bị trực tiếp đánh nát. Lâm Lôi lạnh rên một tiếng. Một đạo to bằng vại nước lôi điện màu đen trực tiếp đem sa hổ đánh tan, đồng thời một đao đem Đoan Mục Tuyết Ưng đánh bay ra ngoài. Dưới người châm xuống, trực tiếp xông về phía dưới khối băng. Sa hổ không tới hai cái hô hấp trong thời gian ngưng tụ thành hình, gầm thét một tiếng lại lần nữa xông về Lâm Lôi. Đoan Mục Tuyết Ưng huy kiếm, đông tuyết từng mảnh như đao, lấy tốc độ kinh người xoay tròn, xé liệt không tức, dễ như bỡn sát hướng Lâm Lôi. Vậy trước tiên làm thịt ngươi. Lâm Lôi giận dữ, thân thể chuyển một cái, một đao bổ ra xa hổ, thế đầu không thay đổi lại lần nữa xông về Đoan Mục Tuyết Ưng. Đoan Mục Tuyết Ưng thân thể thoáng một cái, trong phút chốc lại xuất hiện ba cái Đoan Mục Tuyết Ưng. Ẩm. Lôi điện màu đen trực tiếp đem bên trong hai bóng người đánh tan, đại đao chuyển một cái, lại tự chém hướng hai đạo khác bóng người. Một vị cực nhanh lui về phía sau, một vị trực tiếp nên hướng đại đao. Hắc! Ánh mắt của Lâm Lôi sát ý ngút trời, lại đột nhiên tránh nên hướng chính mình Đoan Mục Tuyết Ưng, ngược lại đi rết lui về phía sau Đoan Mục Tuyết Ưng. Phốc suy! Tuyết kiếm thấy máu, trực tiếp đem Lâm Lôi sau lưng đâm thủng. Lâm Lôi thân thể một trận, cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể lại lần nữa vọt tới trước, lại nhìn chính hắn đuổi theo một vị kia Đoan Mục Tuyết Ưng, lại biến thành một mảnh bông tuyết. Đoan Mục Tuyết Ưng giơ tay lên lau khóe miệng của đi vết máu, lạnh giọng nói, xem thường đối phương, thường thường là chí mạng nhất. Ẩm. Sa hổ lại lần nữa chạy như bay đến, Lâm Lôi giống giận, tả quyền trực tiếp đập tới. Sa hổ nổ tung. Chỉ có một hạt cắt quang mang rung động, trực tiếp đụng vào tay phải của Lâm Lôi bên trên. Sắc mặt của Lâm Lôi đột nhiên biến đổi, tay phải của hắn nhanh chóng khô khốc, như cỏ mục một loại khô héo. Giáp giáp. Lâm Lôi vô cùng quả quyết, đại đao chuyển một cái, trực tiếp đem tay phải chém đứt, rất nhanh cái tay kia liền biến thành một cái chất hoàng cát. Vương Thước Thiêu Mi, ngoan độc. Ba tháp, ba tháp. Lâm Lôi đứng ở không trung, mặc cho máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt của hắn càng dữ tợn đáng sợ, vô tình nhìn về phía Vương Thước. Ngươi thật là vô sỉ. Lời còn chưa dứt, cả người biến thành một đạo màu đen thiểm điện, lao xuống Vương Thước, Đoan Mục Tuyết Ưng toàn lực ngăn trở, lại trực tiếp bị đánh văng ra. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng điều động ngoài ra một cái sa hổ xông về Lâm Lôi. Ẩm. Sa hổ tản ra. Màu đen thiểm điện quấn vòng quanh đại đao đi thẳng đến trước mặt Vương Thước. Hạo Nguyệt Thiên Lang phóng lên cao, cắn xé hướng Lâm Lôi cổ. Lâm Lôi tốc độ hơi chậm, trên người lôi điện màu đen rung động, trực tiếp đem Hạo Nguyệt Thiên Lang hướng phi. Hạo Nguyệt Thiên Lang gào thét bi thương một tiếng, khắp cả người đều là vết thương. Vương Thước bước nhanh nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là trước mắt đao ảnh cũng đang không ngừng phóng đại. Vành! Tại chỗ nổ tung, Vương Thước ngã bay ra ngoài, trên không trung bỏ ra một mảnh huyết vũ. Ho khan một cái khụ. Vương Thước lảo đảo đứng dậy, miệng mũi nhỏ máu, bả vai trái hạ sập, xương bả vai đã bị chém nát rồi. Nếu như không phải là có huyền thủy chân sam, chỉ sợ hắn này nửa bên thân thể đều bị trực tiếp chém đứt. Đùng. Lâm Lôi rơi xuống đất, càng cường đại ma nguyên dũng động, cuốn bốn phương tám hướng. Kia ma nguyên lại trong nháy mắt biến thành rậm rạp chẳng chịt màu đen thiểm điện. Mọi người toàn bộ bị bao phủ trong đó, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thình thịch hoành. Lôi điện tàn phá, đối với mọi người tiến hành không khác biệt công kích, Vương Thước chật vật ngăn cản, có thể lại nơi nào có thể ngăn trở như mưa cuồng một loại công kích. Chính là Đoan Mục Tuyết Ưng cũng bị đánh chung mấy lần, có thể miễn cưỡng đứng ở đó thế là tốt rồi rồi. Biết cái gì là nhân trệ sao? Ánh mắt của Lâm Lôi âm độc, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Vương Thước lui về phía sau leo đi, tay trái muốn bắt Long Khiếu Thư kích thương. Ẩm. Long Khiếu Thư kích thương cạnh, có lôi điện đánh. Uy danh hiển hách Vương Trường Môn, nguyên lai cũng có lo sự tình. Lâm Lôi cười gằn, ngươi phế ta một cái tay, bây giờ ta liền muốn ngươi sống không bằng chết. Ẩm. Đột nhiên, một đạo to lớn gai băng đất bằng phẳng lên, nghiêng nhập không, trong nháy mắt đem Lâm Lôi sau lưng đâm thủng, bỏ ra một mảnh máu đen. Khối băng vỡ vụn, sắc mặt của Hàn Băng tái xanh rậm chân mà đi. Diệp Lạc Linh thân như phiêu linh, ở Lâm Lôi sắp hạ xuống một khắc kia, người ảnh như điện, trên đất lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đi lại. Địa đi thuật. Linh kiếm nhảy lên không. Mang theo một đạo tử sắc thiểm điện, tiếp thiên liền điện. Kinh thiên phá. Ẩm. Lâm Lôi thân thể rung một cái, tử sắc thiểm điện trực tiếp đem xuyên qua. Chương 537, hy vọng tan biến. Lâm Lôi đầu tựa vào trên đất, cả người khét, không thể nào sống thêm rồi. Băng phách. Hàn băng lạnh ngữ, chân phải dẫm địa. Ẩm. Mặt đất đung đưa, từng cây một gai băng tự còn lại ma hóa chân người hạ lao ra, trong nháy mắt đem đâm thủng, đông lạnh. Thật là mạnh. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đều là sợ tự nhất mạch, mình và bọn họ chênh lệch, thật sự là quá lớn. Diệp Lạc Linh thu kiếm, trôi giặt tới, ánh mắt phức tạp đạo, cảm ơn, thật xin lỗi. Tạ là ân cứu mạng, thật xin lỗi là nàng lúc ấy không có lựa chọn tướng tín Vương Thước. Nếu như lựa chọn tin tưởng, có lẽ hôm nay còn có thể sống nhiều người hơn. Vương Thước lắc đầu, chư qua đã chạy tới, dùng một thuộc tính đạo khí là Vương Thước nối xương, tạm thời trước ổn định thương thế. Đoan Mục Tuyết Ưng giơ tay lên lau chùi khỏe miệng máu tươi, mắt lạnh nhìn về phía Hàn Băng. Đối phương băng cùng hắn tuyết bất đồng, tuyệt đối là thuộc về lạnh vô cùng, lãnh khốc vô tình đạo đường, nếu không sẽ không đáng sợ như vậy, tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Hàn Băng quét Đoan Mục Tuyết Ưng liếc mắt, có chút chắp tay. Ngưu Bách vô lực tại chỗ nằm một cái, Vô Ưu Thu kiếm ngồi ở một bên, miệng to thở dốc. Nếu như Hàn Băng cùng Diệp Lạc Linh không vào lúc này tỉnh lại lời nói, không cần mấy hơi thở, bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Vương Thước nhìn về phía Chư Qua Đạo, cho bọn hắn giải dược. Hắn chú ý tới Diệp Lạc Linh tư thế đi cũng mất tự nhiên, nhất định là hai chân đã dậy rồi biến hóa, ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Lạc Linh ngẩn ra, giải dược. Chư Qua lấy ra giải dược đưa cho Diệp Lạc Linh, là Vương Huynh từ ma tộc bên kia lấy, chúng ta đều đã dùng. Diệp Lạc Linh quan sát một phen, lại không khỏi nhìn Vương Thước liếc mắt, lúc này mới ăn vào. Hàn Băng cũng tự nhận lấy một quả ăn vào, bên kia khối băng đã hòa tan, vẫn có thể người sống, cũng chỉ có 10 người. Đổi một địa phương đi. Vương Thước ở Chư Qua nâng đỡ đứng dậy, Hạo Nguyệt Thiên Lang cũng chạy tới, trên người mặc dù có thương, cũng không chí mạng. Rời đi vùng này 500m khoảng cách, mọi người liền ngừng lại. Những giải đó dược còn lại 2 quả, Vương Thước cũng để cho Chư Qua thu vào. Bây giờ hẳn không có người nào đi. Vương Thước nhìn về phía Diệp Lạc Linh, dứt khoát. Diệp Lạc Linh thở dài lắc đầu, người sau khi đi, chúng ta liền muốn đem người sở hữu tụ tập trung một chỗ. Nhưng khi chúng ta phát hiện lòng bàn chân bắt đầu xảy ra vấn đề thời điểm, cũng đã có một bộ phận nhân trung độc quá sâu, không cách nào cứu vãn. Ngày đó tình huống các ngươi chắc cũng đụng phải chứ. Vương Thước gật đầu, chính là ma khí cuồng triều. Diệp Lạc Linh đạo, chúng ta vốn tưởng rằng như vậy nồng nặc ma khí kéo dài không được bao lâu, cũng không từng muốn, hồi tâm đan dùng đến cực hạn, ma khí cuồng triều cũng không có kết thúc. Ngược lại thì Lâm Lôi những người đó mở thủy ma hóa, cuối cùng đại băng khối không có biện pháp, cũng chỉ có thể đủ chọn lựa dùng đóng băng phương thức đem còn có lý trí nhân phong ấn. Đoan Mục Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, có thể các ngươi rất mạo hiểm. Chỉ cần Lâm Lôi không cần bọn họ làm mồi, bọn họ lúc ấy sẽ chết. Hàn Băng lạnh nhạt nói, đúng là rất mạo hiểm, chúng ta đánh cược là sẽ có những người khác tới cứu chúng ta, cùng với bọn họ hết thể cũng sẽ ma hóa. Có lẽ mới vừa rồi chiến đấu đến xem, kia Lâm Lôi lại có lý trí. Vương Thước ngược lại thì không hiểu, lời này nói thế nào. Diệp Lạc Linh nói, ma hóa sau đó mất lý trí những người đó, sẽ đem một ít có sinh mệnh sinh vật coi là con mồi tiến hành công kích. Nếu như không có bất kỳ sinh mạng thể trinh, bọn họ đang không có nhân chỉ huy dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ không công kích vô sinh mệnh vật. Vương Thước bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Hàn Băng liền nói, vừa nãy là kia Lâm Lôi công kích đóng băng chứ. Bị cái loại này ảnh hưởng ta mới khôi phục bộ phận ý thức, nếu không lời nói, đúng là sẽ như các ngươi suy nghĩ như vậy, cho dù chết ở bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Diệp Lạc Linh lại lần nữa ấy này nói, Vương Thước, thật thật xin lỗi, ngày hôm đó thật không phải là không tin ngươi. Vương Thước lắc đầu, không cần thấy ấy nấy, mỗi một người đều có mỗi một người ý tưởng, ta chỉ muốn sống chính ta mà thôi. Diệp Lạc Linh đáy lòng bùi ngùi thở dài, xác thực, bọn họ những người này thực lực kém xa bọn họ, nhưng vẫn là sống đến nay, vẫn còn so sánh bọn họ sống tốt hơn. Từ ngươi sau khi đi, Diệp Lạc Linh trầm ngâm, đem hậu sự tình nói một lần. Ở đại khái kiên trì tới đệ thập thiên thời sau khi, rất nhiều người tâm tình bất mãn cũng không còn cách nào áp chế. Ai ăn thêm, ai ăn ít rồi, ai giấu giếm vân vân, não không thể tách rời ra, cuối cùng càng là đánh, cuối cùng chém giết khắp nơi, 500 người tại chỗ liền thiếu hơn phân nửa. Lúc đó tình huống, cho dù có nàng Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng ở, cũng căn bản là không áp chế được, mọi người hoàn toàn đều là giết đỏ cả mắt rồi. Vương Thước suy tư nói, nếu như dựa theo loại người như ngươi hình dung, đây cũng là ma khí ăn mòn tâm linh rồi hả? Mặc dù không nghiêm trọng, lại đủ để cho tình cảm ý nghĩ càng nóng nảy, hơi chút có một chút không vừa ý, sẽ ra tay đánh nhau. Diệp Lạc Linh đạo, ta cùng Đại Băng Khối sau đó cũng là phát hiện một điểm này. Đoan Mục Tuyết Ưng cười lạnh nói, khi đó làm sao lại không nghĩ đứng lên tĩnh tâm trải qua. Diệp Lạc Linh hé miệng túi đầu, rất là sám thẹn, nàng tuy là kinh thiên môn trưởng môn, nhưng là nơi nào trải qua loại chuyện này. Cho tới sau đó nhớ tới thời điểm, cũng đã khó mà làm bất kỳ thay đổi nào. Có thể Vương Thức bọn họ lại bất đồng, tinh tâm trải qua không việc gì thời điểm sẽ tới mấy lần, sợ bị ma khí quấy nhiễu tâm trí. Cái loại này biến hóa là rất kỳ quái, sẽ để cho ngươi đáy lòng hoàn toàn thuận theo. Như kia Lâm Lôi, chân chính thay đổi sau đó, chính hắn cũng thấy chính mình vốn chính là ma tộc, là hắn đó thích sức mạnh kia dư thừa cảm giác. Cái loại này biến hóa, mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, cũng sẽ không thấy có bất kỳ có cái gì không đúng. Cùng thầy náo không sai biệt lắm. Vương Thước tâm tư động một cái, Phật Tông độ nhân cũng không phải là đạo lý này. Quy y y Phật Tông, đó là đánh đáy lòng công nhận, người khác nói gì nữa đã là hoàn toàn nghe không lọt. Tóm lại, Diệp Lạc Linh thở dài nói, chỉ đổ thừa ta không có đi hoàn toàn tướng tín Vương Thước ngươi, nếu như ta lựa chọn tin ngươi, cũng sẽ không hoàn toàn luân lạc đến nước này. Vương Thước lắc đầu nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng. Mà bây giờ, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Diệp Lạc Linh vuốt cằm nói, ngươi hỏi. Vương Thước nghiêm mặt nói, các ngươi có thể có biện pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Diệp Lạc Linh khẽ run, chuyện này. Nàng không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng cũng nhảy xuống nước tự tử mặc, Ngưu Bách lo lắng nói, ngược lại là trò câu A. Ánh mắt của Vương Thức ở hai người trên mặt rong ruổi, hướng trên cây dựa vào một chút, hiểu. Diệp Lạc Linh càng phát ra hề náy, thật xin lỗi. Ngưu Bách nhảy cất lên, rốt cuộc có ý gì? Vô Ưu lạnh giọng nói, sẽ không có người lại mở ra kết giới, bởi vì bọn họ đã đưa tin đi ra ngoài. Hơn nữa, chỉ có một lần cơ hội. Diệp Lạc Linh cả người không được tự nhiên, túi đầu bất ngữ. Ngưu Bách hoảng sợ, chẳng lẽ nói, các ngươi truyền đi tin tức là, cấm chỉ mở ra kết giới. Chương 538, Dương Cung Bạc Kiếm. Bốn phía yên lặng, đây là một cái tin dữ. Ngưu Bách sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, gầm thét tức giận mắng, các ngươi mẹ hắn có tư cách gì làm chủ? Các ngươi coi như người sao? Mập mạp. Vương Thước trầm giọng quát lên, ngồi xuống. Ngưu Bách cắn răng nghiến lợi, hung tợn nhìn Hàn Băng, Diệp Lạc Linh đám người. Hai người này vốn là bọn họ hy vọng, nhưng là bây giờ. Toàn bộ mẹ hắn cho má, đường lui đều bị bọn họ lấp kín. Hàn Băng hé miệng, một hồi lâu mới nói, ta lựa chọn đóng băng, chính là đang đánh cuộc, mà đánh cược thắng tỷ lệ quá nhỏ. Nơi này tình huống là bên ngoài bất ngờ. Nếu là tùy tiện một lần nữa mở ra kết giới, dù là chỉ là một tiểu tiểu cửa vào, cũng có thể để trong này ma tộc lao ra đi. Vì không gây họa tới thiên hạ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Vương Thước nhắm hai mắt lại, đây quả thực cùng trước hắn băn khoăn là như thế. Chưa nói tới cái gì đúng sai, Hàn Băng bọn họ làm như vậy, vốn là cũng là dự định hy sinh chính bọn hắn rồi. Hôm nay sự tình cũng chỉ là một ngoài ý muốn thôi. Thậm chí ở trong lòng bọn họ, đã biết chọn người cũng đã mất sớm. Diệp Lạc Linh tay chân luôn cuống, bóp xoa xoa chéo quần. Đúng, thật xin lỗi. Vô Ưu mặt tâm trầm, Vương Thước, làm sao bây giờ? Ta muốn còn sống đi ra ngoài, ta có phải còn sống đi ra ngoài lý do? Vương Thước mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định. Cho dù là tử, hắn cũng phải chết ở trước mặt Vô Độ, hắn cũng phải cùng Vô Độ lại thấy mặt một lần. Bất kể như thế nào, hắn đều phải sống đi ra ngoài, rời đi này cái quỷ địa phương. Hàn Băng lắc đầu nói, không thể nào, kết giới ngươi là không đánh tan được. Nếu quả thật đơn giản như vậy, chính là chỗ này ma tộc, cũng sớm liền mở ra. Ta Vương Thước, cũng không tin cái kia tà. Vương Thước đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, ta muốn đi kết giới bên bờ. Diệp Lạc Linh vội vàng đứng dậy đạo, Vương Thước, cách xa ma tộc, ngay cả thức ăn cũng không chiếm được, sẽ chết nhanh hơn. Sớm muộn đều là cái tử, có cái gì khác biệt đâu. Vương Thước liên tục cười lạnh, chờ lần kế ma khí cuồng chiều tới sao. Còn là nói các loại những ma tộc đó cường giả chân chính đến tìm bên trên chúng ta. Diệp Lạc Linh thần sắc sáng thẹn, bọn họ dĩ nhiên cũng không muốn chết. Có thể khi đó đụng đến thời điểm, khiến cho bọn họ phải hạ quyết định kia, nếu không mà nói, thời gian đến, kết giới mở ra cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, hoặc có lẽ là, xuất hiện chỉ có thể là ma tộc. Bây giờ ma tộc cũng còn lười lý tới chúng ta. Vương Thước lãnh ngữ, ta ở bên kia lấy được tin tức là, bọn họ ngay cả chúng ta nhân tộc có mấy vị thiên sư cao thủ cấp bậc đều biết, có thể thấy bọn họ đối với hành tung chúng ta rõ như lòng bàn tay. Hoặc có lẽ là, ở chỗ này bọn họ cái gì đều được cảm ứng được. Nơi này, căn bản cũng không an toàn. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên các ngươi nguyện ý đi liền theo chúng ta đi, không muốn đi liền tự tiện. Diệp Lạc Linh thần sắc một trận giãy giụa, trọng trọng gật đầu đạo, ta đi với ngươi. Bọn họ không được. Ngưu Bách đột nhiên hét lớn, chỉ hướng trong đám người hai người. Hai người kia sắc mặt chợt biến đổi, hung tợn nhìn chằm chằm Ngưu Bách. Vương Thước cau mày, hắn không biết Bạch Ngưu Bách này là đang làm gì. Ngưu Bách quát lên, hai cái này tiểu nhân hèn hạ, không, hẳn là ba cái, bây giờ chả thế nào hai cái rồi hả? Liên như vậy, hai cái liền hai cái đi. Lao Vương, bọn họ trước còn nói xấu ngươi, còn nói phải đi đạo chủ bên kia tố cáo, nói ngươi cấu kết ma tộc. Liên hướng một điểm này, chúng ta thì sẽ không thể cùng bọn họ đồng thời. Vô Ưu, Đoan Mục Tuyết ưng đám người Thiêu Mi, trước cũng khiếp sợ với Diệp Lạc Linh bọn họ cho ra câu trả lời, cho tới bây giờ mới chú ý tới những người đó. Diệp Lạc Linh nhìn một cái, chần chờ nói, bọn họ là thiên nhất môn nhân. Vương Thước nhìn sang, hai người kia cúi đầu, không cùng Vương Thước mắt đối mắt. Vương Thước lắc đầu nói, được rồi, bây giờ không phải là so đo chuyện này thời điểm. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, rời đi nơi này. Ngưu Bách bất mãn la lên, nhưng là... Vương Thước hướng Ngưu Bách lắc đầu, hắn không muốn để cho Ngưu Bách đi đắc tội những người này, thậm chí sẽ đắc tội Diệp Lạc Linh bọn họ. Mà lại nói điểm nói xấu thôi, có thể làm được gì? Vẫn có thể ăn hắn Vương Thước thế nào? Đợi Ngưu Bách không nói lời nào, Vương Thước kính trực đạo, các ngươi còn có thức ăn sao? Diệp Lạc Linh lắc đầu, không, không có, chi tiền nhân có chút nhiều, chúng ta tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa, sau đó sự tình quá hỗn loạn, cho nên. Như vậy, Vương Thước cắt đứt Diệp Lạc Linh lời nói cách khác, chỉ có chúng ta bên này có thức ăn. Diệp trưởng môn, Hàn Băng trưởng môn. Ta Vương Thước đâu rồi, các ngươi cũng biết. Ta chính là một cái như vậy chủ nghĩa ích kỷ người. Bất cứ chuyện gì, chỉ có ta trước còn sống, ta mới sẽ đi quản khác người chết sống. Ta không phải là cái gì đạo đức cao thượng nhân, cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua mọi người, chúng ta thức ăn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một tháng. Xin chú ý, là miễn cưỡng, nói cách khác yêu cầu mấy người chúng ta chi tiêu rẻ sẻn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ một tháng. Nhưng nếu như số người tăng lên nữa gần gấp đôi lời nói, coi như là liều mạng tiết kiệm, ăn đồ ăn cũng chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Cho nên, Vương Thước thanh âm ngẩng cao đứng lên, chúng ta nguyện ý lúc nào cho các ngươi thức ăn, liền là lúc nào. Sợ rằng chúng ta ở ăn đồ ăn, các ngươi cũng không chuẩn có bất cứ ý kiến gì. Nghe vậy, Diệp Lạc Linh đám người sắc mặt tất cả đều chợt biến đổi. Dựa vào cái gì? Một người trong đó không nhịn được dậy, nếu như không phải là Diệp trưởng môn và Hàn Băng trưởng môn cứu các ngươi đã sớm bị cái kia Lâm Lôi giết. Đúng vậy, nếu như ngươi chia đều thì coi như xong đi, ngươi Vương Thức làm như vậy là ý gì? Có thứ nhất bất mãn, thì sẽ đưa đến người sở hữu bất mãn, sinh lòng oán phẫn. Ở chỗ này, cũng chịu qua đói, ai cũng thức ăn trọng yếu nhất. Vương Thước cười lạnh một tiếng, tay trái chỉ xuống đất, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ở chỗ này, ở cái này địa phương, ở ta đứng cái này vị trí. Cũng đừng cùng ta nhắc đồng tông tình nghĩa, hy sinh chúng ta tác thành các ngươi nếu như là hiền lành lời nói, như vậy các ngươi ăn búng máu này bánh bao, có từng chán ghét. Có từng sờ một cái các ngươi lương tâm tới nói cho ta biết, tại sao các ngươi không hiện tại đều đi chết, tắc thành chúng ta. Luận điệu hoang đường. Rất nhiều người phẫn khái, ngươi Vương Thức chính là một cái kinh phong môn trưởng môn, có tư cách gì ở chỗ này cơ tay múa chân. Coi như muốn phân phối, cũng nên do Diệp trưởng môn bọn họ làm. Ngưu Bách tức giận mắng, không có ta môn, các ngươi đã sớm đi gặp tổ tông các ngươi rồi. Cũng này còn không biết xấu hổ ở nơi này ầm ĩ. Vậy cũng là lão Vương, nếu như là ta bảo đảm các ngươi liền phân đều ăn không tới. Lớn mật. Một người rút kiếm gầm lên, lại dám làm nhục chúng ta, thật cho là chúng ta không dám giết các ngươi sao? Nghe tiếng, Đoan Mục Tuyết Ưng, Vô Ưu, Chư Qua rồi rít rút kiếm, thần sắc lạnh giá, sát ý dũng động. Vương Thước mắt lạnh nhìn về phía Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng, bây giờ, nói cho ta biết các ngươi câu trả lời. Thật muốn giết, muốn cướp thức ăn, bây giờ liền có thể động thủ. Bởi vì ta không thích đấu tranh nội bộ, cũng càng thêm không thích đồng hành nhân trong tối hạ thủ. Không ngại nói thêm câu nữa, trong mắt của ta, mang theo các ngươi thuần túy là gánh nặng. Chương 539, sợ tự nhất mạch đại nạn. Gánh nặng. Mọi người biến sắc, càng phát ra giận không kèm được. Tiểu tiểu một cái kinh phong môn trưởng môn, chính là tông sư tu sĩ, lại dám nói bọn họ là gánh nặng. Diệp Lạc Linh thần sắc bàng hoàng, do dự đạo, Vương Thước, chúng ta là sẽ không ra tay với ngươi, một điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ là, ngươi phân phối như vậy, có phải hay không là có thể lại thương lượng một chút? Thức ăn là chúng ta. Vương Thước lạnh nhạt, giọng không nghi ngờ gì nữa. Chu toàn bọn họ, hy sinh ta bên này nhân. Xin hỏi, ta có lý do gì làm như thế? Muốn đồng thời, liền muốn hoàn toàn nghe chúng ta, mà không phải chúng ta nghe các ngươi. Vương Thước dừng lại một chút, lần nữa nói, hơi chút nhắc nhở các ngươi một câu, đây không phải là thương lượng, đây là ta tự cấp các ngươi định quy tắc. Dù là sau khi đi ra ngoài, mọi người gặp mặt cũng như người xa lạ như thế, ta cũng không cái gọi là. Ta hạch tâm chỉ có một, còn sống đi ra ngoài. Hàn Băng một mực kiên lặng, đối với Vương Thước thưởng thức, cũng không cách nào để cho bây giờ hắn làm ra chân chính quyết định tới. Vô Ưu tay một mực bắt chuôi kiếm, loại chuyện này hắn trải qua, lần đầu tiên nhận biết thời điểm là đang ở mộ táng địa. Hắn không khỏi sẽ đi hồi tưởng, Vương Thước có ý nghĩ của mình. Một miếng thịt hắn đều có thể cắt thành rất nhiều miếng thịt, hắn khi đó phải làm việc tình cũng chỉ có một, bảo đảm có thức ăn, bảo đảm có thể sống đi ra ngoài. Bây giờ cái quyết định này, Vô Ưu hoàn toàn đồng ý. Liền trước mắt điểm này thức ăn, thật muốn bỏ mặc không quan tâm đi ăn, nhiều nhất mấy ngày liền ăn hết tất cả. Mà bọn họ chút người này, còn muốn chu diệt trại chăn nuôi, cướp đoạt thức ăn, kia rõ ràng cũng là nằm mộng ban ngày. Coi như cấp được, lấy hành trình mà nói, phỏng trừng cuối cùng kết cục hay lại là cái này. Trừ phi bọn họ thật có cái kia đặc biệt đi tìm chết tâm, làm chiếc xe ngựa cái gì chạy tới biên giới. Đoan Mục Tuyết Ưng thần sắc như thường, hắn cũng là bởi vì tướng tín Vương Thức sẽ có chân chính quyết định mới nguyện ý liên thủ, mới nguyện ý đồng thời. Nếu không, hắn tình nguyện chính mình hành động một mình. Hàn Băng chậm rãi mở miệng nói, nghe Vương trưởng môn, nếu có người vi phạm, sau lưng đùa bỡn âm chiêu người, giết không tha. Hắn không hề không ngừng kêu Vương Thức tục danh, bởi vì này một khắc, dùng là Vương Thức thân phận. Trưởng môn, dĩ nhiên cao hơn một loại tu sĩ. Những người đó thần sắc như thường, tuy có một bộ phận nhân có lòng cướp đoạt, có thể Hàn Băng lời này vừa ra, ai cũng không dám động thủ. Vương Thước tay trái đỡ cánh tay trái, Hạo Nguyệt Thiên Lang chủ động chạy đến trước người Vương Thước. Vương Thước cười một tiếng, cảm ơn Lang ca. Dứt lời, thẳng ngồi lên, lên đường đi, ngươi hẳn biết đại khái phương vị đi. Hạo Nguyệt Thiên Lang gật đầu, đã đến Vương Thước đi về phía trước. Ngưu Bách đám người cầm thức ăn, theo sát Vương Thước sau lưng, sau đó mới là Diệp Lạc Linh, Hàn Băng đám người. Như thế tới nay, mọi người chính là chia làm trước sau hai tốt. Vương Thước mặt lộ vẻ suy tư, lần này thật là may mà có Lang ca ở, dĩ nhiên Đoan Mục Tuyết Ưng cũng có biện pháp tìm tới bọn họ mới bắt đầu cửa vào. Về phần tới nơi này chui luyện, gia tăng kinh nghiệm cái gì, đối với Vương Thước mà nói, toàn bộ mẹ hắn tán gẫu. Bây giờ sự tình đều như vậy, lại không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thể hay không còn sống rời đi. Nếu bên ngoài không nhờ vả được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nhưng mà, bởi vì thời gian dài không có cụ thể phương hướng buôn tẩu, bọn họ khoảng cách khu vực biên giới, căn bản cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách. Hơn nữa, dựa theo Vương Thức suy đoán, rất có thể bọn họ đi vào vị trí là kết giới yếu kém nhất khu vực, chỉ bất quá, đây cũng chỉ là hắn suy đoán thôi. Hết thảy đều cần đi qua, mới có thể minh bạch. Liên tục 3 ngày buôn tẩu, từ Hạo Nguyệt Thiên Lang thần sắc, Vương Thước hoàn toàn có thể biết được, cửa vào như cũ rất xa. Ăn một chút gì? Vương Thước đi tới ngồi xuống một bên, Ngưu Bách đã sớm bởi vì nhịn mấy ngày, đói phát hoảng, nghe vậy nhất thời hưng phấn. Vậy bọn họ? Trừ qua thấp giọng hỏi. Vương Thước ăn vài miếng, nghe vậy lạnh nhạt nói, đều là đại tông sư trở lên cường giả, 3 ngày mà thôi, đói người không chết. Ngưu Bách vội vàng gật đầu đạo, đúng vậy, chính là, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút. Nói chuyện cũng không có tận lực che giấu, những người đó tự nhiên đều nghe rõ ràng, không khỏi trong lòng thầm hận. Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng ngược lại là không có bất kỳ phản ứng, chỉ là ở ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Vương Thước cảm thụ một chút bả vai tình huống, đã có thể nhỏ nhẹ hoạt động, bất quá muốn động tay vẫn như cũ còn phải cần một khoảng thời gian. Đạo Tông bên trên, Đạo Lăng bước vào Huyền Lão vị trí. Huyền Lão. Đạo Lăng dừng bước lại, nhìn về phía đang ở bận bịu cho Linh Thảo tưới nước Huyền Lão. Huyền Lão gật đầu nói, trở về rồi hả? Đạo Lăng trầm giọng nói, vãn bối không hiểu. Huyền Lão ngồi dậy thân thể. Phong ma chi địa sự tình sao? Đạo Lăng trọng trọng gật đầu đạo, không sai, tại sao đột nhiên đem chúng ta gọi trở về tới? Hơn nữa không cho phép lại thủ hộ ở Hắc Quyên Lưu Sâm. Huyền Lao thở dài, bởi vì, sự tình đã vượt ra khỏi chúng ta trước hiểu biết. Đạo Lăng trầm giọng nói, cho nên, liền muốn buông tha tất cả mọi người bọn họ. Huyền Lao bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này, cũng không phải là chỉ là chúng ta làm quyết định. Đạo Lăng càng phát ra không hiểu, trầm giọng nói, mong rằng Huyền Lao nói rõ. Huyền Lao tỏ ý Đạo Lăng ngồi xuống, lúc này mới nói, Diệp Lạc Linh nha đầu kia ở thời điểm cuối cùng đưa tin trở lại, bây giờ ma tộc cho tàn lại cháy, thậm chí phát triển phi thường cường đại. Bọn họ chỉ là ở Hắc Quyên Lưu Sâm bên trong hành tẩu, cũng đã vạn phần khó khăn, còn muốn dò xét ma tộc đã hoàn toàn không thể nào. Hơn nữa, đưa tin một khắc kia, Diệp Lạc Linh nói rõ, bọn họ khả năng cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nghe vậy, Đạo Lăng không khỏi lo lắng nói, kia Vương Thước đây. Huyền Lão lại lần nữa thở dài, dựa theo Diệp Lạc Linh nha đầu kia từng nói, thật sự tiến vào nhân, không người có thể tránh thoát thai ách. Coi như Vương Thước xuất sắc đi nữa, hắn cũng chỉ là một vị tông sư mà thôi, chỉ sợ đã sớm gặp nạn. Sắc mặt của Đạo Lăng chợt một trận trắng bệnh, có thể là thật. Huyền Lão vuốt cằm nói, dĩ nhiên là thật, thực ra nào chỉ là ngươi. chúng ta cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Đạo Lăng trầm giọng nói, vậy vì sao không phái người đi cứu giúp? Huyền Lao đưa mắt nhìn Đạo Lăng, bùi ngùi thở dài, ma tộc phát triển vượt quá tưởng tượng, đoạn thời gian trước, càng là phát hiện kết giới bị công kích. Có thể thấy ma tộc chung, rất nhiều cường giả tồn tại. Nếu là tùy tiện mở ra kết giới, lại phái nhân đi vào, chỉ sợ thật sẽ bị bọn họ bắt hạt hí ra mạ khe, nhất cử lao ra, làm hại thiên hạ này thương sinh. Ngưng lại một chút, lại nói, mà chuyện này, là Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng làm quyết định, bọn họ tình nguyện tử, cũng không nguyện ý để cho bên ngoài nhân mạo hiểm. Có thể nói, bọn họ là đang dùng bọn họ sinh mệnh, cho chúng ta truyền đến một cái như vậy tin tức. Đạo Lăng biến sắc biến, còn định nói thêm, Huyền Lao khoát tay, ngăn cản Đạo Lăng nói tiếp, từ đó đạo, bây giờ sự tình có chút không giống tầm thường. Diệp Lạc Linh, bây giờ Hàn Băng khả năng đã hy sinh ở Hắc Quyên Du Sâm. Kinh Triệu Môn Nhạc Dịch Sơn, càng là mất tích gần thời gian nửa năm. Ngươi cũng đã biết này ý vị như thế nào sao? Đạo Lăng chân mày cau lại, sợ tự nhất mạch trưởng môn toàn bộ. Toàn bộ đều hy sinh. Huyền Lao nhẹ giọng nói, bây giờ sợ Lao cũng sắp nổi cơn điên, so với hắn ngươi còn gấp hơn. Mà căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, Nhạc Dịch Sơn hẳn không tử, rất có thể bị bắt. Ta yêu cầu ngươi dẫn người, đi trước tìm Nhạc Dịch Sơn tung tích, chỉ cần xác nhận hắn còn sống, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu về hắn. Đúng rồi, lại phái một người đi chiếu cố Kinh Phong Môn những đứa trẻ kia đi. Đạo Lăng chần chờ, kia Vương Thức sự tình. Tất cả đều là mười mấy tuổi hải tử, nói cho bọn hắn biết nói thật đi, tin tưởng bọn họ có thể tiếp nhận được. Huyền Lao khoát tay, ngươi đi làm đi. Chương 540, kết giới. Ngày thứ 8 rồi. Hắc Uyên Lũ xâm trùng, Vương Thước chân mày khẩn túc. Thức ăn giảm bớt tốc độ rất nhanh, coi như hắn thay đổi pháp giảm bớt thức ăn tiêu hao, có thể kia thức ăn cũng sẽ không trực tiếp gia tăng, chung quy là có cố định lượng. Đi theo Diệp Lạc Linh những người đó, bây giờ đối với Vương Thước hận ý, thật là liền muốn đào Vương Thước mộ tổ tiên. Nhưng là Vương Thức cũng không để ý tới bọn họ, mấy ngày để cho bọn họ ăn một lần nửa bụng, coi như đối với lên bọn họ. Lang ca, còn rất xa sao? Vương Thức mở miệng hỏi, Hạo Nguyệt Thiên Lang gật đầu. Đi một nửa sao? Vương Thức hỏi lại, Hạo Nguyệt Thiên Lang gật đầu lần nữa. Vương Thức tựa vào trên thân cây, nhắm mắt tính tư. Nói cách khác, coi như lại toàn lực chạy tới. Tối thiểu còn cần 6 ngày chặng đường. 6 ngày sao? Vương Thước tâm niệm dũng động, những lương thực này không phải là thịt, căn bản cũng không ngăn cản đói, tiêu hóa sẽ rất nhanh. Không thể toàn lực đi đường. Vương Thước mở hai mắt ra, đáy lòng của hắn quá rõ rồi. Lúc này toàn lực đi đường, đối với thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người đều là bữa đói bữa no, căn bản là hao không nổi thể lực. Thịt. Vương Thước đáy lòng lại không khỏi cả kinh, đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Nhân ăn thịt người, tự nhiên rất khó phát sinh. Nhưng là, Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng cái kia tuyết ưng, nhưng là yêu thú. Nếu như ăn bọn họ thịt, những người này tuyệt đối ăn rất vui mừng. Vương Thước không để lại dấu vết nhìn những người đó một lần, đúng như dự đoán. Thật là có mấy người thỉnh thoảng ánh mắt sẽ rơi vào Hạo Nguyệt Thiên Lang cùng tuyết ưng trên người, bọn họ cổ họng lặng lẽ ngoạc ngoại, có thể tưởng tượng được, bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vương Thước vừa nhìn về phía Đoan Mục tuyết ưng, Đoan Mục tuyết ưng cảm nhận được Vương Thước nhìn chăm chú, sau đó ánh mắt đảo qua những người đó, trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Vương Thước âm thầm gật đầu, xem ra Đoan Mục tuyết ưng từ lâu chú ý tới. Hắn biết mình lo âu là cái gì. Nghỉ khỏe, lên đường. Vương Thước đứng dậy, lần này tận lực kéo ra dài hơn một khoảng cách. Lương thực lấy tốc độ kinh người giảm bớt, mật ít rồi nhiều, này từ vừa mới bắt đầu cũng đã liệu được. Vương Thước. Đến ngày thứ 13, Diệp Lạc Linh bước nhanh đuổi kịp Vương Thước. Vương Thước ngừng lại, không hiểu nói, có chuyện sao? Diệp Lạc Linh bất đắc dĩ nói. Mọi người thật sự là đói không được, như vậy đi đường thật gánh không được rồi. Có thể hay không, dừng lại nghỉ ngơi mấy giờ. Thuận tiện ăn một chút gì. Vương Thước về phía sau nhìn, những người đó từng cái tinh thần uể oải, bị hành hạ quá sức. Vương Thước sau đó vừa nhìn về phía Ngưu Bách đám người, các ngươi thì sao? Ngưu Bách cười hắc hắc nói, ta còn có thể a, rất tốt a. Vương Thước cười một tiếng, cái này không nói nhảm sao. Ngưu Bách khẩu vị đại, tiêu hao cũng lớn, mỗi một lần Vương Thước cũng để cho hắn ăn nhiều một chút, nếu không mà nói, bây giờ ngã xuống hẳn là Ngưu Bách. Vô Ưu trầm ngâm nói, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, chặng đường cũng không xa. Cũng được. Vương Thước gật đầu, xuất ra 2 cân lương thực đưa cho Diệp Lạc Linh. Diệp Lạc Linh chần chờ nói, có thể hay không? Nàng muốn nhiều hơn một chút, bởi vì số người ở đó bảy. Không có. Vương Thước lắc đầu, chỉ những thứ này, ta vẫn là có ý định là ngày mai đây. Bây giờ thật sự còn sót lại lương thực, chưa đủ 50 cân. Số người tổng cộng là 17 người, cộng thêm một con sói một cái ưng. Diệp Lạc Linh âm u thở dài, nàng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là rơi vào hôm nay mức này, thật đúng là không có. Những lương thực này cũng không cần suy nghĩ làm gì, trực tiếp nhai nhai nuốt vào đi, chính là một bữa cơm. Về phần mùi vị đó, không chết đói là được, cũng đừng nghĩ đến mùi vị. Nếu không phải nơi này thụ không thể ăn, nếu không lời nói, mọi người đã sớm đói gặm vỏ cây. Diệp Lạc Linh đi trở về, đem 2 cân lương thực chia đều rồi, 12 người 2 cân lương thực, mỗi một người sở được đến cũng thật không nhiều. Vương Thước bên này, đương nhiên là ăn no lại nói. Ngưu Bách đó thật đúng là tốt khẩu vị, một cái hướng trong miệng nhét, ăn một bữa 2-3 cân liền cùng chơi đùa như thế. Ăn no. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách cười nói. Ngưu Bách trọng trọng gật đầu, Vương Thước gắng chừng một chút cuối cùng cái này túi, bữa cơm này đi qua, không sai biệt lắm còn có chừng 30 cân cái bộ dáng này. Sau đó, Vương Thước cười nói, như vậy tiếp đó, nói cho mọi người một cái không tốt lắm tin tức. Nghe vậy, mọi người rối rít nhìn về phía Vương Thước. Đương nhiên, có vài người ánh mắt hận không được bây giờ liền giết hắn. Vương Thước cười nói, lương thực không nhiều lắm, liền 30 cân chừng. Cho nên, hy vọng tất cả mọi người nhớ ta sau đó nói. Trừ phi có người sắp chết đói, nếu không bất luận kẻ nào đều không được ăn nữa một cái. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cả kinh, chính là Vô Ưu cũng là sửng sở. Diệp Lạc Linh trần trờ nói, Vương Thước, đây là ý gì? Chúng ta ăn xong giống như cũng không nhiều chứ. Vương Thước cười nói, có thể còn sống là được, cũng đừng so đo bao nhiêu vấn đề. Chúng ta cũng sắp chạy tới bên bờ, đến thời điểm thế nào đi ra ngoài, đây chính là cái não lực sống, hơn nữa cần số lớn thời gian. Nhiều giữ vững một ngày, chúng ta sẽ nhiều một ngày suy nghĩ thời gian. Nếu như đó không nghĩ tới đi ra ngoài biện pháp đâu. Có người lớn tiếng quát. Vương Thước nhìn về phía đối phương, cười nói, kia mọi người cũng chỉ có thể đủ cùng chết rồi, ngươi thấy còn sẽ có cái thứ nhì câu trả lời sao? Có thể ngươi Vương Thước thật là quá đáng, ngươi nhân đều ăn no rồi, chúng ta cũng không có bình thường ăn cơm. Lại có người bất mãn, trong giọng nói hàm chứa căm ghét. Liên quan tới một điểm này, ta thừa nhận là ta ích kỷ. Vương Thước cũng không giận, ngữ khí kiên định đạo, ngươi xem, bây giờ ta không phải là quyết định cùng các ngươi đồng thời bị đói sao. Bao gồm ta những huynh đệ này các bằng hữu. Ngươi, kia nhân khí sắc mặt trắng bệnh, lại không lời có thể phản bác. Vô Ưu không khỏi buồn cười, thật là nói cái gì đều là Vương Thước rồi. Các ngươi thấy sai lầm rồi, ta đổi, nhưng là đổi phương thức là ta và các ngươi đồng thời bị đói. Hàn Băng lạnh giọng, nói, hết thể dựa theo Vương trưởng môn ý tứ tới làm, hơn nữa hắn cũng không nói sai, đến kết giới nơi, chúng ta xác thực yêu cầu thời gian nhất định suy nghĩ. Hơn nữa thời gian này càng dài, chúng ta đi ra ngoài tỷ lệ cũng liền càng lớn. Ngươi xem, vẫn có người biết chứ sao? Vương Thước cười ha ha một tiếng, đem chỉ còn lại lương thực đặt ở Hạo Nguyệt Thiên Lang trên lưng, càng là cốt chắc. Hôm sau giữa trưa, Hạo Nguyệt Thiên Lang ngừng lại. Vương Thước đi về phía trước, có một đạo vô hình bình chướng chặn lại bọn họ. Đưa tay đụng chạm, giống như đụng ở chặn một cái tường đồng vách sắt bên trên. Nhưng là, từ bọn họ cái phương hướng này, hoàn toàn có thể thấy bên ngoài rừng rậm, cũng không biết là thật hay là giả. Thật đến. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, Hạo Nguyệt Thiên Lang trên đất ngửi, sau đó nằm ở một bên. Không đánh tan được. Thấy Vương Thước đang vận chuyển ngũ hành đạo khí, Diệp Lạc Linh đi tới nói. Cảm thụ một chút. Vương Thước mỉm cười, lập tức trưởng tâm lôi phun, trực tiếp đụng vào kết giới bên trên. Vành. Vương Thước thân thể thoáng một cái, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất. Thật là lợi hại dọa người, một chút động tĩnh cũng không có. Vương Thước chắt lưỡi, lại lần nữa tiến lên trước lấy tay đụng chạm. Chương 541, vắt hết óc. Kết giới vô hình, lại bền chắc không thể gãy. Vương Thước không khỏi cảm thán, thật mẹ hắn là đại thần thông, đơn giản là không thể tin được đây rốt cuộc là làm sao làm được. Nên biết, này Hắc Quyên Lũ Sâm nhưng là kinh hãi nhân A. Hàn Băng nhẹ giọng nói, năm đó bày kết giới cường giả, tất nhiên là thánh không thể nghi ngờ. Thánh, đứng chân chính đỉnh phong. Bọn họ cường đại, thế nhân không cách nào tưởng tượng. Vương Thước đầu thủ, Long Khiếu Thư kích thương xuất hiện ở trong tay, sau đó kéo ra một khoảng cách, toàn lực nổ súng, tiến hành xuyên thấu qua điểm công kích. Lóe lên quang mang đạn đụng vào vô hình kết giới bên trên, trong nháy mắt bể tan cảnh. Vẫn không có xuất hiện một chút dấu vết, không bằng trước thấy vị kia ma tộc cường giả công kích bầu trời, thậm chí sẽ để cho thấy bầu trời cũng phải nát két như thế. Các ngươi cũng đều thử một chút, ta quan sát một chút. Vương Thước thu Long Khiếu Thư kích thương, để cho mọi người thử. Mọi người theo lời mà đi, tiến hành đủ loại trình độ thuộc tính công kích vân vân. Kết cục, rất thảm đạm. Không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức. Vương Thước chau mày, xếp chân ngồi ở một bên, Ngưu Bách có lòng hỏi, nhưng lại không muốn quấy rầy Vương Thước. Kết giới có độ dày sao? Vương Thước đột nhiên mở miệng. Có đi. Diệp Lạc Linh khẽ nói, nhưng là câu trả lời cũng không phải khẳng định như vậy, bởi vì đây là đã từng cường giả siêu cấp thật sự bố trí. Ngày này, mọi người có thể làm việc, chính là suy nghĩ cái vấn đề này. Đến ngày thứ hai, Ngưu Bách là không nhịn được, bắt đầu theo kết giới đảo. Đây là một cái ngu xuẩn biện pháp. Bởi vì nếu như có thể làm như vậy, ma tộc nhân cũng ngốc cả. Đào 10 trượng sau, Ngưu Bách cũng buông tha. Thuộc tính công kích vô dụng, xuyên thấu qua điểm công kích không được. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng đã thử một chuyện khác, chính là không có sinh mệnh vật thể có thể hay không đi xuyên qua. Câu trả lời cũng vậy, lá cây đụng phải tình huống cùng bọn họ đụng đến thời điểm, là giống nhau như lúc. Đừng nói những thứ này lá cây rồi. Chính là nằm ở bên trên lỗ thổi tức, đều không cách nào rót vào chút nào. Mỗi một ngày, tất cả mọi người vắt hết óc đi suy nghĩ đối sách. Đây đã là ngày thứ 10 rồi, bọn họ ngoại trừ hấp thu thụ tâm trung lượng nước, một cái cũng chưa từng ăn qua đồ vật. Vương Thước kinh ngạc nhìn về phía trước, hắn cũng đói, đói mắt nổ đom đóm. Rõ ràng phía trước chính là khoảng cách một bước, nhưng lại là sinh tử lượng trọng thiên. Thực tế quá tàn khốc. Tàn khốc đến đủ để cho nhân tan vỡ. Ngày thứ 12, ngoại trừ Vương Thước còn có tinh thần, chính là Diệp Lạc Linh, Hàn Băng cũng mất tinh thần, ánh mắt thảm đạm. Bất đắc dĩ, Vương Thước không thể làm gì khác hơn là sắp hiện ra có lương thực lấy ra một nửa, mọi người chia ăn. Lao Vương, ngươi nói có phải hay không là rất đau xót. Như Bách tựa vào Vương Thước bên người, ăn đồ vật cũng là hề hoài. Bởi vì không có tâm tình rồi. Vừa nói chuyện, giơ tay lên chỉ hướng phía trước, rõ ràng chỉ cần đi tới, chúng ta thì có thể sống rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, chúng ta chính là gây khó dễ. Đúng vậy. Vương Thước không khỏi buồn bã, tới lúc sau đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể quay đầu lại, còn chưa do mất hết ý chí. Lại vừa là ngũ ngày trôi qua, ai cũng nghĩ không ra chủ ý tới. Vương Thước tóc đều bị chính mình cào xuống một bó to, khổ không thể tả hành hạ, hắn thật thật rất muốn đi ra ngoài. Đinh đinh đinh len keng. Đột nhiên, dày đặc công kích tiếng vang lên, vô số đông tuyết hóa thành một cổ, toàn lực xông về kết giới. Đoan Mục Tuyết Ưng sắc mặt tâm lãnh, luôn luôn tỉnh táo hắn, giờ khắc này rốt cuộc gấp gáp. Chư qua khẽ lắc đầu, lần này tiến vào phong ma chi địa, thẳng thắn nói, mỗi một người cũng thấy rất mất mặt, chuyện gì cũng làm không được. Quay đầu lại, ngược lại chết thảm trọng, xem xét lại ma tộc, cơ hồ không có tổn thương gì. Đoan Mục Tuyết Ưng ngừng lại, lạnh nhạt nói, còn muốn không ra biện pháp, mọi người liền thật phải chết ở chỗ này. Nơi này cách chăn nuôi rất xa, liền bây giờ đoán muốn trở về tham sống sợ chết, chỉ sợ thời gian này cũng không đủ dùng rồi. Hơn nữa ở Hắc Uyên Lũ Sâm, dễ dàng nhất bị lạc chính là phương hướng. Tử, có lẽ cũng không đáng sợ. Nhưng là chờ chết, tuyệt đối là một loại không cách nào tưởng tượng sợ hãi. Mà loại sợ hãi, đã bắt đầu ở rất nhiều người trong lòng nảy sinh, chính là Vương Thước cũng là như vậy. Vương Thước thu hồi ánh mắt, Đoan Mục Tuyết Ưng tựa vào trên một thân cây, không tiến hành nữa công kích. Hàn Băng yên lặng, nếu như bọn họ duy nhất đưa tin cơ hội là lưu đến bây giờ lời nói, lại nên làm như thế nào? Nhưng này thế gian không có thuốc hối hận. Vào đêm, Vương Thước nhìn về phía Vô Ưu, ta ngủ trước biết, hôm nay người gác đêm đi. Vô Ưu khẽ run, lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Vương Thước mê man thiếp đi, những ngày qua dùng não quá độ, hắn thật rất mệt mỏi. Vô Ưu an vị ở Vương Thước đối diện, Ngưu Bách tại hắn bên người, Hạo Nguyệt Thiên Lang ngủ ở buổi tối cho bên người, lộ vẻ như vậy vẻ hoài, chứ qua chính là dựa vào Ngưu Bách. Diệp Lạc Linh những người đó cũng chia thành mấy cái khu vực nhỏ, đều rất tiểu tụy. Bốn phía vẫn là giống như chết yên tĩnh. Giống. Hắc ám dưới bầu trời đêm. Đột nhiên một tiếng sói tru thức tỉnh Vương Thước. Trong phút chốc kiếm quang bay lượn, từng đạo kiếm quang chém về phía bên cạnh bụi cỏ. Một người vọt lên, coi như trong khoảnh khắc đó, một thanh tuyết kiếm dày đặc không trung, thẳng đem lồng ngực xuyên qua, đóng vào trên cây. Thế nào? Thế nào? Ngưu Bách thức tỉnh, cuống quýt xuất ra phát sáng tinh thạch chiếu sáng. Vương Thước đứng dậy, trước tiên đi kiểm tra Hạo Nguyệt Thiên Lang tình huống. Hạo Nguyệt Thiên Lang trên người nhiều hơn một đạo kiếm thương, kiếm kia thương cơ hồ đâm xuyên qua nó sau lưng. Vương Thước, chuyện này. Diệp Lạc Linh cũng là lấy làm kinh hãi, bị đinh người ở, là cùng bọn họ đồng thời một người trong đó. Những người khác thần sắc khác nhau, ai vẫn không rõ đây là ý gì. Nếu như có thể trực tiếp đem đầu kia lang trước đó giết chết, tất cả mọi người có thức ăn. Ai còn kế toán so với này lang là ai? Ho khan một cái. Bị đinh ở nam tử ho khan kịch liệt, bỏ ra một mảnh huyết vũ. Trách mắng, họ Vương, lại an bài nhân giúp ngươi xem đầu này yêu thú. Vương Thước mắt lạnh nhìn về phía đối phương, cho nên. Nam tử cười lạnh nói, sớm muộn đều là cái tử, không bằng đem này lang giết, mọi người cũng tốt làm một báo tử quỷ, ngược lại cũng không ra được. Một số người khẽ gật đầu, cũng là nghĩ như vậy pháp. Vương Thước xoay người, lại nói, cho nên, tất cả mọi người là cái ý này. Diệp Lạc Linh khẽ lắc đầu, ta biết đó là ngươi bằng hữu, ta cùng đại băng khối sẽ không có cái loại này ý tưởng. Vậy các ngươi đây? Vương Thước giơ tay lên chỉ hướng những người khác, có phải hay không là cũng muốn làm cái bao tử quỷ? Ngươi Vương Thước rốt cuộc cùng cái gì? Bị đinh ở nam tử nghiêm nghị quát lên, vì một chút thức ăn, ngươi có coi chúng ta là nhân nhìn sao? Hiện tại rõ ràng đều biết không ra được, ngươi rốt cuộc vẫn còn ở giả trang cái gì? Vương Thước không người, từ dưới đất lượm mấy cây nhánh cây, chợt xuất thủ đem bụng, bả vai xuyên qua, người sau đau đớn giống to, họ Vương, ngươi cái này ngụy quân tử. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì? Vương Thước cười lạnh. Cũng biết trong các ngươi nhất định là có nhân sẽ làm như vậy, hơn nữa tuyệt đối không phải hắn một người nhân loại nghĩ gì này. Bây giờ tiểu gia cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, bởi vì các ngươi thật là gánh nặng. Đoan Mục Tuyết Ưng giơ tay lên, tuyết kiếm phi trở lại trong tay hắn. Ánh mắt của Vương Thức nhìn về phía vị nam tử kia, cười lạnh nói, ngươi không phải nói tất cả mọi người không ra được sao. Như vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Một hồi ngươi liền hiểu, ta rốt cuộc là thế nào đi ra ngoài. Chương 542, phá. Mọi người sắc mặt chợt biến đổi, này Vương Thức thật là ngon độc. Diệp Lạc Linh yên lặng, những người đó ý tưởng làm sao không minh bạch. Đói bụng đến trình độ này, đã sớm đánh đáy lòng nổi điên, nếu như không phải là đáy lòng có quan niệm trói buộc, chính là thịt người cũng sẽ ăn. Hàn Băng lạnh nhạt nói, ngươi có biện pháp rồi hả? Buồn ngủ một chút, mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng là có một cái tiểu tiểu ý nghĩ. Vương Thước bước đi về phía trước, đi thẳng đến kết giới bình chướng trước, ngồi xếp bằng. Vương Thước thầm vận phá không quyết, một lần vận chuyển, quanh thân có ngũ hành đạo khí vần quanh. Hết thảy, đều phải cảm tạ sư phụ, cảm tạ Kinh Phong môn thủy tổ lưu tiếp theo cát. Bây giờ hắn có một cái ý tưởng lớn mật, một cái phi thường lớn mật ý tưởng. Đó chính là lợi dụng phá không quyết, mở ra kết giới này. Những người khác không hiểu, bất quá cũng đều không nói gì, bây giờ có chủ ý dù sao cũng hơn không có chủ ý mạnh hơn nhiều. Một lúc lâu sau, Vương Thước mở hai mắt ra, không được, còn chưa đủ. Hắn phá không quyết, bây giờ vẫn chỉ là thuộc về phá hồn nhập môn giai đoạn, chuyện cụ thể hắn liền biết cũng không biết, thì như thế nào có thể phá không? Công pháp cường đại hay không? Điểm thứ nhất, quyết định bởi với tìm hiểu trình độ. Điểm thứ hai quyết định bởi với tự thân lực lượng mạnh yếu. Bây giờ Vương Thức vẫn là tông sư, khoảng thời gian này ở Hắc Uyên Lưu Sâm, ngoại trừ sự tất yếu khôi phục lại trạng thái bình thường, còn lại bất kỳ thời gian, Vương Thước đều chưa từng chân chính tu luyện qua. Vương Thước nghiêng đầu, bồi nguyên đan, ta cần số lớn bồi nguyên đan. Ngưu Bách bận rộn chạy tới, bây giờ Vương Thước là không mang bồi nguyên đan. Ngưu Bách, chưa qua bọn họ mang cũng không nhiều, cộng lại cũng liền 50 mai. Không đủ, còn cần càng nhiều. Vương Thước cau mày. Nghe vậy, Diệp Lạc Linh, Hàn Băng, Đoan Mục Tuyết Ưng cũng tự đi tới. Những đan dược khác ngược lại là còn có một chút, có thể bồi nguyên đan cũng mang tương đối ít. Toàn bộ tụ tập với nhau, gần 200 mai. Còn chưa đủ. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, các ngươi nếu muốn mạng sống, liền nghe ta. 9 người kia do dự một chút, cũng chỉ đành đem chính mình bồi nguyên đan toàn bộ lấy ra. Tổng cộng là 457 mai bồi nguyên đan. Ngưu Bách giật mình nói, Lao Vương, ngươi sẽ không phải là lại làm như vậy chứ? Ta tự thân lực lượng quá yếu. Vương Thước đem toàn bộ bồi nguyên đan đổ ra, thả ở trước mặt mình bọc lại bên trên. Cho nên, ta yêu cầu ngoại vật tới điền vào ta thiếu hụt mất một phần lực lượng. Ngưu Bách đứng ở bên cạnh Vương Thước, lo lắng nói, nhưng là... Ngưu Bách hướng bốn phía nhìn một cái, lại thấp giọng nói, này chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất đến thời điểm ngươi xảy ra vấn đề. Chúng ta tìm địa phương cứu ngươi đều không vai diễn à. Vương Thước lắc đầu, bây giờ chính là buông tay đánh một trận thời điểm. Ngươi đi cùng Vô Ưu bọn họ nói một chút, nhất định phải coi trọng ta. Ta lo lắng, những người đó tìm tới cơ hội tiếp theo sẽ xuống tay với ta. Ngưu Bách gật đầu, đứng dậy gọi lên Vô Ưu, Đoan Mục Tuyết Ưng cùng chưa qua. Những người đó, Vương Thước là tuyệt đối không tín nhiệm. Cho dù là Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng, hiện ở thời điểm này, hắn có thể tín nhiệm, cũng chỉ có vào sinh ra tử. Vương Thước đưa tay, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cầm lên một cái bồi nguyên đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Không có thời gian, cũng không có cái gì thức ăn. Lần này, chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Yêu cầu bồi nguyên đan vừa tới trong miệng, liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Biến thành một dòng lũ lớn, trực tiếp từ mũi, lô thai lao ra. Vương Thước nhắm hai mắt lại, phong bế lục thức, áp chế một cách cưỡng ép bồi nguyên đan đưa cho dư khổng lồ nguyên khí. Đạo tâm đã sớm bành trướng, đã không cách nào tiếp tục chứa đạo khí. Mỗi một cái kinh mạch, cũng đều bị đạo khí dồi dào, thậm chí bắt đầu bành trướng, có muốn nổ tung nguy cơ. Nhưng là kia kinh mạch tính dẻo dai cực mạnh. Rõ ràng đã làm lớn ra gần một lần, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vương Thước ôm lại thành đoàn, hắn bắt đầu ngưng luyện, áp xúc bồi nguyên đan lực lượng. Một lát sau, Vương Thước lại lần nữa hốt lên một nắm bồi nguyên đan nhét vào trong miệng. Chỉ là ăn bồi nguyên đan thời gian, Vương Thước đều dùng đi gần nửa giờ, hắn thất khiếu bắt đầu nhỏ máu, hơn 400 mai bồi nguyên đan, cộng lại lực lượng, nhất định chính là kinh khủng. Lao vương! Ngưu Bách tiếng kinh hô vang lên, ma khí cuồng triều lại tới. Mọi người thần sắc lâm nhiên, bọn họ phía sau sắc trời thay đổi, một mảnh đen kịt. Không, là có cường giả siêu cấp chạy tới. Hàn băng thần sắc lâm nhiên, kia như nước biển một loại cuốn tới ma khí chung, có một đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện, cũng không phải là đối phương là cố ý ẩn nút, chỉ là bởi vì ma khí cuồng triều lượng rất lớn. Hơn nữa, tốc độ thật nhanh. Tiếp thiên liền địa ma tức nhanh chóng rung động, khiến cho này hắc quên lưu sâm không còn bình tĩnh nữa, đất bằng phẳng nổi lên cuồng phong. Vương Thước chậm rãi mở hai mắt ra, hắn khỏe mắt có máu tươi chảy xuống, giờ khắc này, ánh mắt của hắn ác liệt đáng sợ, ánh mắt thay đổi kỳ dị, giống như bầu trời ở trong mắt xuất hiện vết nước. Giờ khắc này, Vương Thước cảm giác càng là kỳ dị vô cùng. Hắn thức hải xuất hiện động tĩnh, không nhiều linh hồn chi lực bắt đầu sôi sùng sục, cũng tựa hồ tràn hướng hắn cặp mắt. Phía trước hết thể đều thay đổi, bây giờ hắn có thể rõ ràng thấy hai cái khu vực khác nhau trung gian kết giới kia bên trên đạo lục phù văn trải rộng, như có linh tính một loại ở rong ruổi. Bực này thủ đoạn, thật là mạnh hơn kỳ. Lao vương, Ngưu Bách kinh hoàng kêu to, bốn phía mặt đất chấn động, ma khí đã có thể thấy rõ ràng, như sơn nhà cái mộ, nghiền ép mà tới. Phá! Vương Thước hét lớn, trong cơ thể tất cả lực lượng bay vọt mà ra, phá không quyết vào giờ khắc này bị hắn phát huy đến cực hạn. Ẩm! Đã không còn ngũ hành phân chia, tất cả lực lượng biến thành vô sắc, bị vô thuộc tính đạo khí thật sự đồng hóa. Phía trước kết giới xuất hiện chấn động, những phủ văn kia tách ra, xuất hiện một đạo rộng 1 mét kẽ hở, có thể rất nhanh, những phủ văn kia lại nhanh chóng bơi về phía kẽ hở nơi. Đi mau. Vương Thước quát chói thai, theo sát ta. Thanh âm chưa dứt, Vương Thước toàn lực xông về kết giới, đồng thời kéo lại Ngưu Bách. Phía sau, Diệp Lạc Linh, Chư Qua, Đoan Mục Tuyết Ưng, Vô Ưu, Hàn Băng đám người toàn lực hướng kẽ hở phong tới. Bọn họ không thấy được kết giới, chỉ có thể nghiêm khắc tuân theo Vương Thước xuyên qua địa phương. Không giống nhau không khí đập vào mặt, thanh tân trung hàm chứa đất sét thơm tho. A. Phía sau, vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có một người nửa trước thân ở bên ngoài kết giới, phần sau thân ở hắc quên lưu sâm trung, trực tiếp cắt thành lưỡng đoạn, trong toàn bộ quá trình cũng không có chút nào ngăn cản có khả năng. Vương Thước nhìn thấy giật mình, hết thể đều quá nhanh. Bên trong kết giới, còn có 3 người đang sợ hãi kêu to, bọn họ không ra được, cũng không đi ra được nữa. Bị ghim dính lên cây người kia, cũng tự kinh hoàng kêu to, trong mắt của hắn tràn đầy căm ghét, ảo não. Ẩm. Mênh mông ma khí hạ xuống, vọt thẳng đánh 3 người kia đụng vào kết giới bên trên, biến thành một bãi thịt nát. Phu cận toàn bộ cây cối, tất cả đều biến thành bã vụn. Một người toàn thân cao thấp tất cả đều bị ma khí bao phủ, không thấy rõ hắn dung mạo, nhưng là Vương Thước nhưng có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt. Đối phương một mực ở nhìn hắn, kia trong mắt, tràn đầy kinh ngạc. Người kia lên tiếng, chỉ có khẩu hình, không nghe được bất kỳ một tia âm thanh, nhưng là Vương Thước xem hiểu. Thả ra ma tộc, chúng ta nguyện phụ ngươi là hoàng. Chương 543, vô cùng kích động. Phật Tông, chiếu nguyện tự. Vô Độ không biết mình là đi như thế nào trở lại, rất mờ mịt, rất đau, đau đến không thể thở nổi. Hắc quên lũ xâm sự tình, nàng đã biết rồi. Đạo Tông Đạo Lăng tự mình đưa tin, càng là mang đi kêu 3 đứa hải tử. Kinh phong môn Vương Thước, vĩnh viễn cũng sẽ không lại tồn tại. Đó là đã từng chiến trường, bị kết giới hoàn toàn bao phủ, lấy nàng thực lực, đời này cũng chưa chắc có thể đi vào tìm hắn. Sư phụ, Vô Độ nghẹn, nhào vào bất vọng trụ trì trong ngực, ngay sau đó lớn tiếng khóc. Bất vọng trụ trì tinh thần chán nản, chỉ là đem Vô Độ ôm vào trong ngực, buồn bã nói, hết thể các thứ này, có lẽ chính là thiên ý mang theo tốt đẹp rời đi, cũng tránh khỏi với nhau tình thương. Chỉ là, đối với ngươi tàn nhẫn nhiều chút. Đúng vậy, nếu như vậy chết, cũng sẽ không dùng có cuối cùng tàn nhẫn đạo tạm biệt. Hồi lâu, Vô Độ đứng dậy, túi đầu lau lệ, nàng thanh âm khàn khàn, đã sắp muốn không nói ra lời. Sư phụ, tại sao cảm tình sẽ cho người thống khổ như vậy? Bất Vọng trụ trì nhẹ giọng nói, bởi vì ái tình quá mỹ hảo, mà tốt đẹp sự vật, luôn là bởi vì có làm nổi bật, không có làm nổi bật, hết thể đều không hề vượt trội. Nhóm người tình cảm, ngoại trừ thân tình sinh ra liền có thể được. Còn lại hết thể tình cảm, đều là mỗi một người từ độc lập ngày hôm đó ngay tại tìm, tỉ như hữu tình, ái tình. Thật đáng tiếc thế gian này, có quá nhiều người, cố gắng cả đời, cũng không tìm được một người khác trong lòng mình người kia. Vô Độ lại lần nữa rơi lệ, chậm rãi nói, sư phụ, có thể có thuốc hay có thể chậm được trong lòng này đau khổ. Bất Vọng trụ trì không đáp, nàng thần sắc buồn bã, bởi vì nàng cũng trải qua. Thời gian, có lẽ thời gian mới là duy nhất thuốc hay. Tuy ngã Phật không thích hắn tồn tại, có thể việc đã đến nước này, chỉ nguyện hắn kiếp sau có thể bình an thuận lợi. Sư phụ. Ừ. Ta muốn được rồi. Ngã Phật từ bi. Bất Vọng trụ trì mừng rỡ, vui sướng miệng tuyên Phật hiệu. Thiện hai thiện hai. Vô Độ đứng dậy, thân thể mềm mại run rẩy. Ta muốn dùng ta cả đời vì hắn tu kiếp sau. Chuyện này là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Nàng chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Lần này tục sự, đem vĩnh bất tái hỏi. Bất Vọng trụ trì khó nén vẻ đau lòng, nàng là nhìn Vô Độ lớn lên, khóc. Gần như là không tồn tại, nàng cũng cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua nàng sẽ thương tâm đến nước này. Có lẽ, vốn không nên để cho bọn họ tiến một bước tiếp xúc. Bất Vọng trụ trì đáy lòng buồn bã, tuy lưu lại nhân, chung quy lại thấy thiếu đi một chút gì. Hắc Uyên Lù xâm ngoại. Vương Thước lặng lẽ lui về phía sau, người kia cũng không lên tiếng nữa. Thả ra ma tộc, chúng ta nguyện phụ ngươi là hoàng. Những lời này bực nào kinh người. Bên trong kết giới, ma khí dũng động, có thể theo kết giới lưu động, Vương Thước phát hiện mình lại cũng không nhìn thấy rồi. Lần này toàn lực, hắn kinh mạch hay lại là bị nhất định tổn thương, thậm chí là lục phủ ngũ tạng, linh hồn. Giờ phút này buông lỏng đi xuống. Nhất thời đau đớn khó nhịn. Ẩm. Vương Thước trên người trong nháy mắt bốc cháy, sau đó Hạo Nguyệt Thiên Lang, Chư Qua, Ngưu Bách cả đám như thế. Kia xích diễm linh phủ lại lần nữa có tác dụng. Vương Thước đáy lòng động một cái, quát lên, cũng tụm lại, nhanh lên một chút. Diệp Lạc Linh, mặc dù Hàn Băng không hiểu, nhưng vẫn là theo Đoan Mục Tuyết Ưng, Vô Ưu nhanh chóng cùng mấy người dựa vào. Sống sót mấy người kia cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời ngọn lửa lượn lờ, đem người sở hữu bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, bọn họ miệng mũi tất cả đều có từng tia từng sợi ma khí phi ra, mặc dù rất ít, lại để cho nhân khiếp sợ, một mực cẩn thận từng ly từng tí, có thể không nghĩ tới trong cơ thể vẫn có ma khí. Một lát sau, xích diễm linh phù hoàn toàn biến mất, lần này Vương Thức nhìn rất cẩn thận. Kia linh phù liền giấu ở dưới da, lần này thủ pháp, không thể bảo là không cao siêu. Vương Thước hít sâu một hơi, hoàn hảo như lúc ban đầu, trạng thái bình thường. Thậm chí, hắn cảm giác mình mơ hồ có trực tiếp đột phá đến tông sư tứ trọng thiên cảm giác. Trở về, Vương Thước trùng thiên thét dài, Ngư Bách, Hạo Nguyệt Thiên Lang tất cả đều hưng phấn giống to. Quá hưng phấn. Dù là ở Hắc Uyên Lu Sâm chung không thu hoạch được gì, nhưng này loại sống sót sau tai nạn cảm giác, khiến cho không người nào so với mừng rỡ. Ngưu Bách hưng phấn kéo bên trên Vương Thước bả vai, cười to nói, Lão Vương, đi, trở về tìm ngươi ra Vô Độ đi. Ha ha, bây giờ còn chưa phải là nhà ta. Vương Thước cười to, không có gì ngượng ngùng, trải qua tử vong sau đó, hết thể đều đã thấy ra. Ngưu Bách trước mắt, cười hắc hắc nói, đây không phải là nhanh sao. Sớm muộn sự tình. Vô Ưu mỉm cười, chưa qua cũng sẽ không quên, chỉ cần Vương Thước cao hứng là được. Diệp Lạc Linh cười nói, Vương Thước, bất kể nói thế nào, cũng cảm ơn ngươi. Sau này có chuyện, cứ việc nói. Ở một bên Hàn Băng gật đầu. Vương Thước cười nói, chúng ta là sợ tự nhất mạch, chỉ bất quá ở trong đó lời nói, ta cũng không tôn sùng cái này. Diệp Lạc Linh cười nói, minh bạch, là chúng ta đáy lòng có thành kiến, đây là chúng ta sai. Cao vị người, vốn là xem thường hạ vị giả. Vương Thước nhưng là bất kỳ phương diện nào cũng không sánh nổi bọn họ. Vương Thước khoát tay cười nói, còn nói cái kia làm gì? Bây giờ ta liền một cái cảm giác, còn sống thật là tốt, thật mẹ hắn tốt. Như Bách hướng Diệp Lạc Linh la lên, nếu không, mượn 10 triệu lượng hoàng kim dùng một chút. Chúng ta bây giờ cũng đều là quỷ nghèo. Diệp Lạc Linh cười nói, được a, sau khi trở về cũng là người ta đi tặng cho các ngươi. Như Bách khiếp sợ, thật cho à? Diệp Lạc Linh vuốt cằm nói, Như trưởng môn đều lên tiếng, ta sao tốt cự tuyệt. Hơn nữa, lúc nào muốn còn liền khi nào trả, căn bản cũng không cần gấp. Lang ca. Vương Thước hưng phấn kêu to, Hạo Nguyệt Thiên Lang vọt thẳng đến trước mặt Vương Thước. Vương Thước xoay mình ngồi lên, ha ha cười nói, đi, về nhà rồi. Ngưu Bách xách Toái Sơn. Bước nhanh đuổi theo, chờ một chút ta. Lúc nói chuyện lúc này, đem còn lại nửa túi tử lương thực trực tiếp ném. Hàn Băng nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc, kia trong túi, lại là đất sét. Chư vị. Một đạo thân ảnh vang lên, xin chờ một chút. Một ông lão trôi giạt hạ xuống, là Vương Thước gặp qua một người, đạo tông 38 nguyên lão một chồng, Mã lão. Hạo Nguyệt Thiên Lang dừng lại, quay đầu. Vương Thước đi xuống, không người thi lễ cười nói, Mã lão ngươi làm sao sẽ tới? Diệp Lạc Linh điểm điểm la lên, Mã gia gia. Mã lão rơi xuống đất, cười nói, đạo chủ chợt có cảm giác, cố ý mệnh ta tới kiểm tra. Thật là khiến nhân vui vẻ yên tâm, các ngươi lại có thể dựa vào chính mình lực lượng đi ra. Vương Thước cười hắc hắc, may mắn, may mắn. Mã lão toại cười nói, mấy vị trưởng môn, có thể có thời gian theo ta đi đạo tông. Vương Thước gãi đầu, cái này. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên một chút trở về tìm vô độ. Mã lão cười nói, sẽ không trễ mãi quá lâu. Nghe vậy, trong lòng Vương Thước động một cái, trước chưa qua đề nghị là, để cho bây giờ hắn đi cùng đạo tông bên kia nói xuống. Này không phải là một cái cơ hội tốt sao? Được. Vương Thước trọng trọng gật đầu đạo, chúng ta đây làm sao đi? Mã lão đưa tay, một đạo linh phù trên không trung vẽ ra. Sau đó lại nói, mấy người các ngươi có thể đi về. Chuyện này đạo tông sẽ dành cho các ngươi nhất định đền bù. Sống sót mấy người khác cuống quýt thi lễ, không người rời đi. Lưu lại cũng chính là bọn hắn những người này. Đi theo ta. Mã lão cất bước bước vào linh phù bên trong, Vương Thước cũng tự hiếu kỳ đi vào. Chương 544, trọng yếu hỏi một chút. Ngoa tào, cái này so với chỉ xích thiên nhai còn ngưu a. Sau một khắc, trống rông xuất hiện ở đạo tông Vương Thước thán phục, một bước trước là Hắc Quyên Lưu Sâm, một bước sau đó nhưng là đạo tông. Hào tiểu tử. Sợ lao nhanh chóng xuất hiện, kích động nét mặt già nua đỏ bừng. Các người đám này tiểu vương bắt đảng, có thể làm ta sợ muốn chết. Chuyện lần này quá nghiêm trọng, bọn họ thậm chí đều đã đón nhận cái này tàn khốc thực tế, tổn thất cực lớn. Diệp Lạc Linh vành mắt đỏ lên phi phác đi qua. Hắc Uyên Lưu Sâm trải qua, nàng là mãi mãi cũng sẽ không quên. Mã lão cắp cắp cười nói, tân tiến ta đây nhà nhỏ đợi một hồi đi, đạo chủ sẽ đến hỏi các ngươi một vài vấn đề. Ngay sau đó, mọi người vào phòng. Mã lão, sợ lão cũng ân cần hỏi tình huống cụ thể, khi nghe ngửi những chuyện kia sau đó, lấy bọn họ vị, đều không khỏi biến sắc. Phong ma chi địa tình huống so với bọn hắn tưởng tượng nghiêm trọng thập bội. Gấp trăm lần. Không tưởng tượng nổi. Sợ lao cao mày, vốn là muốn để cho những người này tích lũy một chút kinh nghiệm, nhưng chưa từng nghĩ, lại là chúng ta tự tay đưa bọn họ đưa vào tử vong thâm nguyên. Hàn Băng tuần hỏi Phật Tông, thần Tông bên kia tình huống đây. Sợ lao lắc đầu nói, tình huống cũng không thiện, căn cứ nhận được tin tức, bọn họ bên kia tựa hồ cũng rất không xong, phỏng chừng đều không khác mấy. Mã lão trầm ngâm nói, căn cứ những tin tức này hoàn toàn có thể thấy được, nếu như toàn bộ phong ma chi địa bị phá hư, như vậy thiên hạ này ắt sẽ bởi vì ma tộc mà đại loạn. Thế gian có nhiều chỗ phong ma chi địa, không chỉ có riêng chỉ có Hắc Quyên Lưu Sâm bên này. Sợ lão nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi tiếp xúc ma tộc, thực ra còn cùng người rất tương tự. Vương Thước gật đầu nói, đúng, ít nhất ta cảm giác là như vậy. Có rất nhiều người, cũng không quá nguyện ý hấp thu ma khí, bọn họ rất muốn đi ra. Ma thạch thành tình huống, phần lớn hắn đều như nói thật rồi. Sợ lao đi qua đi lại, trầm ngâm nói, đây cũng là phiền toái. Phong ma chi địa nhằm vào chỉ là ma tính rất mạnh, là huyết ma đồ, cũng không từng muốn đi tổn thương người vô tội. Mã lao ngôn đạo, thế sự vô thường, ma vốn là do nhân chuyển hóa, như vậy bọn họ đời sau có một ít nhân lại một lần nữa trở thành nhân, cũng đều hợp tình hợp lý. Vương Thước không nhịn được nói, vậy bọn họ còn có thể đi ra không? Mã lao cao mày nói, kết giới một khi mở ra, vậy thì không phải là một cái hai cái ma tộc đi ra chuyện. Cho nên, chuyện này có chút khó giải quyết. Yêu cầu Tam Tông tới thương nghị tới mới có thể, nếu không mà nói một khi cho bên trong ma tộc thừa dịp cơ hội, hậu quả ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Vương Thước hé miệng, chuyện này nói cho cùng hay lại là có lòng không đủ lực. Mã lao ấy này nói, không phải là ta đạo môn tàn nhẫn, mà là không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vương Thước gật đầu, đạo lý hắn biết. Bên trong nhân không nên gặp cái loại này hành hạ, có thể bên ngoài nhân cũng không có lý do gì gánh vác kia hậu quả nghiêm trọng. Trải qua không lâu lắm, đạo chủ Đồng Hạo Thiên tới, cũng như sợ lao bọn họ một dạng hỏi thăm tối tình huống căn bản. Mọi người cung cung kính kính trả lời, hết thể công lao là quy công cho Vương Thước phá không quyết. Đối với phá không quyết, đang ngồi các cường giả, tựa hồ cũng không có thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Các ngươi đi nghỉ trước một chút, bổn tọa có chuyện muốn cùng Vương trưởng môn nói chuyện. Đồng Hạo Thiên nói, Diệp Lạc Linh đám người cung cung kính kính thi lễ cáo lui, đi còn lại địa phương chờ. Vương Thước tuy không hiểu, nhưng là vừa vặn hắn cũng có sự tình tìm đạo chủ hỏi một chút. Kinh triệu môn trưởng môn Nhạc Dịch Sơn mất tích. Đạo chủ ngược lại là đơn giản dứt khoát, trực tiếp tiến vào chính đề. Vương Thước ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến, Nhạc Dịch Sơn bản thân là cùng Diệp Lạc Linh bọn họ thương lượng xong, nhưng là cuối cùng lại thất thức rồi. Ngay sau đó không khỏi kinh hãi, mất tích. Lấy thực lực của hắn. Đạo chủ đạo, bất kể chuyện này có bao nhiêu không tưởng tượng nổi, nhưng là sự tình cứ như vậy xảy ra. Vương Thước trần trờ nói, đạo chủ nói cái này với ta sự tình, nên sẽ không cho là cùng ta có liên quan chứ. Đạo chủ nhìn về phía sợ lão, sợ lão xuất ra mấy cái tuy tiểu thiết khối đưa cho Vương Thước. Vương Thước kinh ngạc nhận lấy, ngay sau đó sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Đây là không ương đạn. Hắn từng thấy, tên gì đoạn hồn kim. Đạo chủ nói, đây là Nhạc Dịch Sơn cuối cùng xuất hiện địa phương tìm tới, nhìn kỳ hình. Phải làm cùng ngươi dùng đạo khí thật sự ngưng tụ đồ vật tương tự. Vương Thước nắm chặt đạn mảnh vụn, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Không ưng đây là điên rồi sao? Liên Nhạc Dịch Sơn cũng dám động. Sợ lão lại nói, thực ra, đoạn thời gian gần nhất này, không chỉ có chỉ một điểm này sự tình. Giống vậy đồ vật, còn xuất hiện ở vô bên kia, hơn nữa vô trung thạch quái thương hào hai người cũng thần bí biến mất địa phương. Đều có đại chiến sau lưu lại vết tích. Vô bên kia, chuyện này thậm chí đã chọc đại liệt thiên giận dữ. Thậm chí, bây giờ có rất nhiều người, đều cho rằng là ngươi làm. Nếu như không phải là bởi vì ngươi ngay tại Hắc Uyên Lũ Sâm lời nói, chỉ sợ rất nhiều người đều bắt đầu tìm ngươi phiền toái. Vương Thước yên lặng, hắn có thể đủ nói ra sao? Đó là hắn chiến hữu, là hắn huynh đệ A. Đạo chủ bình tĩnh nói, trong đó chỗ tương tự, ngươi lòng biết rõ, ngươi không nói, ta cũng sẽ không gặn hỏi. Vương Thước hít sâu một hơi, cung kính nói, kia đạo chủ đem việc này nói cho văn bối, lại vừa là có chuyện gì phải đóng đại sao. Đạo chủ nói, Nhạc Dịch Sơn là một vị thiên tài siêu cấp, mặc dù không biết hắn tại sao sa sút, nhưng là hắn đối với kinh triệu môn, thậm chí còn là đạo tông cũng vô cùng trọng yếu. Ta hy vọng, ngươi có thể đủ đưa hắn cứu ra. Vương Thước cau mày, nếu là không ưng xuất thủ, tất nhiên cũng là vì Long Thần Giáo. Long Thần Giáo lời nói. Bọn họ nếu sẽ đối Nhạc Dịch Sơn động thủ, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, nếu như chính mình trực tiếp mở miệng tìm Không Ưng Cần người, khẳng định không đùa. Huống chi, hắn Vương Thức cũng không biết nhân gia Long Thần giáo rốt cuộc ở nơi nào a. Lần trước kia địa phương, nếu rời đi, không đúng nhân gia liền đổi địa phương. Sợ Lao vẻ mặt nghiêm túc đạo, nếu như ngươi biết tình huống căn bản, mong rằng ngươi có thể đủ hỗ trợ. Hơn nữa, chuyện này tuyệt không phải võ lực có thể giải quyết. Vương Thước gật đầu, hắn quá rõ rồi. Ngươi thật là muốn phong tỏa mục tiêu, ghê gớm nhân ra trước hết giết lại nói, cũng không phải là muốn vơ vét tài sản ngươi cái gì. Mã Lao trầm ngâm nói, Nhạc Dịch Sơn cái này hài tử rất không tồi, hơn nữa đối với ngươi cũng rất là không tệ. Cho nên, các ngươi vừa ra tới, chúng ta liền lập tức có cái ý nghĩ này. Vương Thước hít sâu một hơi, được, Nhạc Dịch Sơn ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu trở lại. Nghe vậy, mọi người không khỏi vui mừng, vì vậy sự tình, Vương Thước là hoàn toàn có thể cự tuyệt. Bất quá! Vương Thước nhìn về phía đạo chủ đạo, lòng ta đấy có một việc muốn tuần hỏi chủ, cùng Nhạc Dịch Sơn chuyện này không có bất kỳ dính dấp. Đạo chủ vuốt cằm nói, cứ nói đừng ngại. Ta thích một vị Phật tông nữ đệ tử. Vương Thước ngữ tốc rất nhanh, có thể sau khi nói xong, tâm thần nhất thời căng thẳng. Đạo chủ đạo, sau đó thì sao? Vương Thước khẽ run, là tiếp tục nói, ta chính là muốn biết, bằng vào ta tình huống, có thể hay không đón dâu Phật tông người. Sợ Lao suy tư nói, là chiếu nguyệt tự vị kia vô độ. Đạo chủ bừng tỉnh, đứa bé kia ngược lại là rất có linh tính, cuối cùng tỷ đấu thời điểm, thấy qua liếc mắt. Vương Thước khẩn trương nói, như vậy nếu như ta cố ý muốn cùng với nàng lời nói, đạo tông bên này, sẽ có hay không có bất mãn? Đáp án này, hắn thấy quá trọng yếu. Bởi vì hắn Vương Thước không muốn để cho vô độ cùng hắn đồng thời qua sống trong cảnh đảo vong. Chương 545, hớn hở vui mừng. Bên trong căn phòng yên tĩnh, Vương Thước khẩn trương lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có khẩn trương như vậy quá. Cho tới bây giờ cũng không có. Hồi lâu, mỉm cười đạo chủ nói, tại sao không thể đây? À! Vương Thước ngẩn ra, ngượng ngùng nói, có thể nàng là Phật Tông, ta là Đạo Tông. Ha ha! Đạo chủ Đổng Hạo Thiên cười to, tuy có tông phái chi biệt, nhưng lại phân nhóm người tạm biệt sao? Ngươi là nam, nàng là nữ. Các ngươi với nhau nguyện ý, đương nhiên là có thể. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cướp cái nàng dâu đây. Ha ha! Sợ Lao, Mã Lao tất cả đều cười lớn. Vương Thước quấn bách, không nghĩ tới sự tình lại sẽ đơn giản như vậy. Đạo chủ cười nói, nếu như ngươi nói cưới một nam, đừng nói là Phật Tông rồi, coi như là đạo môn người bên trong, ta không thể thiếu cũng phải cản ngươi xuống. Nếu là một cái nữ hoa hoa, bổn tọa lại làm sao có thể cản ngươi thì sao? Cưới một nam. Vương Thước trợn mắt, này đạo chủ nói chuyện khó tránh khỏi có chút. Ho khan một cái. Đạo chủ ho nhẹ một tiếng, lúc trước cùng một tên lưu manh chung một chỗ lâu, này nói chuyện thường thường có chút. Ân, có chút không vừa vặn phần. Vương Thước cười hắc hắc, cho nên, chính là cái này sự tình có thể. Đạo chủ gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, ta đạo môn chưa bao giờ sẽ áp đặt điều này ở tín đồ trên người. Vương Thước suýt nữa hưng phấn chạy đến trên nóc nhà, kích động nói, đạo chủ, ngươi mẹ hắn thật là quá hào phóng. Ta Vương Thước, vĩnh viễn nhớ ngươi cái này đại ân. Khu! Sợ Lao ho khan kịch liệt một tiếng, hướng Vương Thước trợn mắt, nói thế nào đây? Vương Thước phản ứng kịp, thần sắc quấn bách, cái này. Ta không phải là ý đó. Đạo chủ cười to, không việc gì, không việc gì. Đồng nói vô kỵ, do lớn tuổi đi. Vương trưởng môn tâm tình vẫn là có thể hiểu mà, mọi người cũng đều đừng để ý. Vương Thước gãi đầu hắc hắc không ngừng cười, hôm nay loại này trả lời, tuyệt đối đáng giá hết thể chuyện cao hứng rồi. Sợ Lao chậm rãi nói, bây giờ ngươi là cao hứng, kinh triệu môn coi như mất hứng. Kia ngươi có phải hay không là hẳn cho ngươi chuyện tốt đẩy mấy ngày? để cho Kinh Triệu Môn chuyện tốt đến gần mấy ngày đây. Vương Thước cười nói, được, chuyện này ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Bất quá, chúng ta có thể đầu tiên nói trước rồi, chuyện này ta đã hỏi các ngươi sau này cũng đừng xử bản tử. Sợ Lao cười mắng, tiểu vương bắt đạn, thật cho là chúng ta này ba cái lao ra hỏa cùng các ngươi người tuổi trẻ như thế thích lật lọng chứ. Ngươi cứ việc yên tâm đi, đạo chủ đều cùng ngươi nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Vậy được. Vương Thước cười hắc hắc, ta trước hết đem Nhạc Dịch Sơn chuyện này giải quyết, sau đó phải đi quá ta ngày tốt đi. Đạo chủ nói, có thể có nhu cầu gì? Vương Thước lắc đầu, không có. Mỉm cười đạo chủ nói, có yêu cầu gì, có thể nhất. Vương Thước cười nói, đạo chủ ngài câu trả lời, chính là lễ vật tốt nhất. Đạo chủ cười nhìn Vương Thước, ngược lại thật là một cái không tham lam người tuổi trẻ. Đúng rồi. Sợ Lao ngôn đạo, trước đó vài ngày nghĩ đến ngươi không ra được, các ngươi bên trong kia ba đứa hải tử đã bị đạo lăng tìm tới, bây giờ đưa đến Kinh Thiên Môn bên kia. Dù sao Kinh Phong Môn không có người nào, cho nên muốn để cho Kinh Thiên Môn bên kia thay mặt chiếu cố. Vương Thước minh bạch gì kia, đáy lòng cũng không khỏi cảm động, được, các loại chuyện này xong xuôi, ta phải đi Kinh Thiên Môn dẫn bọn hắn về nhà. Mọi người lại trò chuyện một hồi liên quan tới ma tộc tình huống, Vương Thước có ý tưởng của Vương Thước, đây chỉ là một tràng ấn chứng. Trong lúc, cũng nhắc tới Vương Thước sư tôn đến, có thể đạo chủ lại nói chỉ là Viêm Nguyệt, phải làm là đáy lòng còn có nghi ngờ. Sư tôn ta mượn thần khí. Vương Thước kinh ngạc, nàng phải làm gì a? Cụ thể không biết. Đạo chủ lắc đầu, bất quá mượn thần khí đã trả lại. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi không biết ngươi sư tôn là bộ dáng gì sao? Không biết ta. Vương Thước mở mịt, lúc ấy chính là một cụ khô lâu thân thể, sau đó trên người rất nhiều phù văn, sau đó ta liền chưa từng thấy qua. Vốn là nói là trở lại tìm ta, nhưng là đến bây giờ ta cũng không có thấy. Đạo chủ nói, nhìn nàng trước khi đi vội vã, tựa hồ luôn có chuyện trọng yếu bận biểu đi. Có lẽ lần sau cũng sẽ không bận rộn. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, ngược lại nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém này một năm nửa năm. Đạo chủ xuất ra ba đạo linh phù đưa cho Vương Thước, đây là hai tờ chỉ xích thiên nhai linh phù cùng với một đạo ngũ hành thiên mạc linh phù. Vương Thước tiếp ở trong tay, dĩ nhiên minh bạch ý này. Nếu như mình có thể tìm được Nhạc Dịch Sơn, chỉ xích thiên nhai linh phù tuyệt đối liền có thể đem chuyện này đơn giản giải quyết, trực tiếp chạy về đạo tông, xem ai có thể đem bọn họ thế nào. Về phần một đạo phòng ngự linh phù, nếu như chuyện đột nhiên xảy ra, trước phòng ngự, lại dùng chỉ xích thiên nhai linh phù rời đi, đây cũng là có thể. Đạo chủ cười nói, hôm nay trước hết nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ngươi lại đi. Vương Thước đáp ứng một tiếng, cáo từ ra ngoài. Chư Qua đám người đang ở phụ cận chờ, thấy Vương Thước đi ra, Chư Qua cùng Nưu Bách liền vội vàng đi tới, ân cần hỏi ngươi hỏi sao. Vương Thước nặng nề thở dài, thần sắc buồn bã. Chư Qua kinh hãi, cũng không khỏi thở dài, an ủi, từ từ đi đi, không đúng sau này còn có chuyện cơ đây. Ta hỏi đạo chủ nói. Vương Thước cúi đầu, do dự dự, tựa hồ rất là chật vật. Nưu Bách tức giận nói, thực ra này không đáng kể chút nào đại sự đi. Vương Thước ngẩng đầu, đột ngột cười to, đạo chủ nói có thể. À, Chư Qua, Nưu Bách đều là ngẩn ra, sau đó cũng không khỏi mừng như điên. Lao Vương, ngươi không chỗ nói a, đùa bỡn ta như vậy môn. Nưu Bách cười to, huy động Toái Sơn muốn đập Vương Thước, Vương Thước ha ha cười to khéo léo tránh. Chư Qua cả người đều thở phào nhẹ nhõm, đây thật là một cái tốt câu trả lời. Một cái, thiên đại tin tức tốt. Diệp Lạc Linh cùng Hàn Băng bị bọn họ cười không giải thích được, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, ta yêu cầu qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Vương Thước cười nói, các ngươi có thể phải đi một chuyến Kinh Thiên Môn rồi. Diệp Lạc Linh cười nói, hoan nên các ngươi bất luận kẻ nào đi trước làm khách. Chư Qua không hiểu nói thế nào. Không đi trở về sao? Đạo tông bên này cho là chúng ta đều chết hết. Vương Thước cười nói, cho nên đem Tiểu Hiên bọn họ lấy được Kinh Thiên Môn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, các ngươi mới cần phải đi một chuyến Kinh Thiên Môn rồi. Mọi người bừng tỉnh, Ngưu Bách hỏi lão kia Vương ngươi đi làm gì? Vương Thước trầm ngâm nói, Nhạc Dịch Sơn, không phải là thất ước, là hắn bị người bắt đi, bây giờ ta phải làm việc tình, chính là đi tìm đến hắn. Nghe vậy, Diệp Lạc Linh, sắc mặt của Hàn Băng tất cả đều biến đổi. Diệp Lạc Linh trầm giọng nói, cụ thể ở nơi nào biết sao? Ta cùng đi với ngươi. Không cần, chuyện này nhiều người ngược lại hoàn toàn ngược lại. Vương Thước lắc đầu, ta biết nên xử lý như thế nào, liền giao cho ta đi. Diệp Lạc Linh sắc mặt lạnh lùng, người nào lại gan to như vậy? Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, chuyện này nói không chừng, coi như nói, cũng phải không ưng bọn họ thoát khỏi Long Thần Giáo, hoặc là cứu ra Nhạc Dịch Sơn lại nói. Cho nên, Vương Thước nói, khoảng thời gian này, bọn họ liền muốn quấy rầy Diệp trưởng môn. Chương 546, đến. Vương Thước rời đi đạo tông, đó nhất định chính là một bước giật mình. Tâm tình thoải mái, vui thích là người khác không lãnh hội được. Lần này, ai hắn đều không mang, bao gồm Hạo Nguyệt Thiên Lang, Đoan Mục Tuyết Ưng cũng trở về Phi Tuyết Môn rồi. A, Vương Thước giống to, nhờ vào đó bày tỏ tâm tình mình. Ừ, có muốn hay không trực tiếp sử dụng một tấm linh phù đi tìm Vô Độ đây? Vương Thước không khỏi động tâm tư, có thể suy nghĩ một chút vẫn là buông tha cái ý niệm này. Sớm biết hẳn muốn nhiều hơn một tấm rồi. Vương Thước đáy lòng hơi ảo não, nhưng là loại cảm giác này rất nhanh thì không có. Phía sau vấn đề khó khăn đã giải quyết, còn sợ trễ nữa một đoạn thời gian sao? Vô Độ, chờ ta rất nhanh sẽ biết đi tìm ngươi. Tin tưởng ta. Vương Thước tự lẩm bẩm, sau đó thi triển tinh ngân, toàn lực xông về phụ cận thành trì. Mấy ngày sau, Vương Thước ở một tòa Tây Hoa thành phụ cận dừng lại, trong tay hắn nhiều hơn một mai lệnh bài. Này cái lệnh bài là vừa thấy thôn tặc thời điểm, thôn tặc cho hắn. Khi đó, thôn tặc nói với hắn, đem ngươi làm nghĩ đến thời điểm, ngươi liền chắc chắn biết làm như thế nào tìm Long Thần Giáo. Vương Thước bước vào bên trong thành, hắn đang suy tư thôn tặc những lời này. Trên đường phố, rộn rịp, rất là để cho Vương Thước có một loại đầu thai làm người cảm giác. Nơi này mặt đất có thể tùy ý đi, nơi này không khí có thể tùy ý hô hấp. Tự do tốt bao nhiêu? Cảm thụ một chút thì sẽ biết. Vương Thước vuốt vuốt Long Thần Giáo lệnh bài, đáy lòng đã biên tạo một cái thiên đại nói dối. Rốt cuộc là ý gì đây? Vương Thước dừng bước lại, đáy lòng thầm nghĩ, cũng không thể đủ để cho ta ở trên đường chính giống một giọng chứ. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Vương Thước mua một cái cây trúc, trực tiếp đưa lệnh bài xuyên ở bên trên nhất, một đường đi một đường thoáng qua, nhất thời đưa tới rất nhiều người nhìn chăm chú. Đối với Vương Thước loại này hành vi đều cảm giác được khó hiểu. Thành Nam cũng sắp đi tới thành Bắc thời điểm, Vương Thước cũng thấy không có yên lòng. Xoay người tiến vào một quán rượu, bên này mới vừa gọi thức ăn ngồi xuống, thì có một tên rất thanh niên bình thường bu lại. Người này chính là một người bình thường, tướng mạo thuộc về cái loại này ném ở trong đám người ngươi tuyệt đối không tìm ra được cái loại này. Đại nhân, ngài lệnh bài kia, đẹp mắt. Thanh niên cung kính đứng ở một bên. Vương Thước từ trên cây trúc bắt lại lệnh bài, mỉm cười nói. Đây chính là ta một vị bằng hữu thật sự đưa, hắn cứ gọi thôn tặc. Nghe vậy, thanh niên càng phát ra cung kính, thấp giọng nói, đại nhân nhưng là phải đi. Vương Thước cười nói, hắn cho ta lệnh bài, chính là muốn ta đi làm khách. Hôm nay đột nhiên quên mất lần trước đi địa phương, cho nên chỉ có thể ra này hạ sách rồi. Thanh niên cười một tiếng, chắp tay lui về phía sau, xoay người rời đi. Vương Thước ngẩn ra, đây coi là cái gì? Là mình lầm sao? Lại đợi một hồi, đối phương cũng không xuất hiện nữa. Vương Thước lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là trước sung sướng ăn bữa cơm này. Ra tiểu lầu, Vương Thước dự định cố kỹ trọng thi, một lần nữa chuẩn bị đưa lệnh bài treo lên. Đại nhân! Cửa xuất hiện người thanh niên kia, đưa cho Vương Thước một cái miếng vải đen. Vương Thước cặp mắt híp lại, lập tức đưa lệnh bài nhét vào trong ngực, lại đem miếng vải đen ngông thượng cặp mắt. Mời đi theo đi xuống. Thanh niên đưa tay đỡ Vương Thước, ngay sau đó lên bên cạnh một chiếc xe ngựa. Vương Thước tuy là nhắm con mắt, nhưng là lại hoàn toàn có thể cảm nhận được, bên trong xe ngựa còn có một nhân, ngoại trừ cùng mình tiếp xúc thanh niên bên ngoài. Người nọ là một vị tu sĩ, có tông sư thực lực. Mà trên người hắn có một cổ khí tức quỷ dị cùng một loại dược khí vị. Bán yêu. Vương Thước đấy lòng động một cái, này nhất định là Long Thần Giáo không người nào nghi. Xe ngựa một mực đi trước, ước chừng có 2 giờ thời gian mới ngừng lại. Sau đó Vương Thước bị đỡ đi ra, Vương Thước cảm giác đó tựa hồ là một cái chim ông. Phong thanh rung động, phi cầm yêu thú phóng lên cao. Như thế lại qua 2 giờ, một lần nữa ngồi lên xe ngựa, sau đó lại một lần nữa ngồi lên thuyền. Trong toàn bộ quá trình, Vương Thước đều bị nhân nghiêm túc giám thị, không cho phép hắn nhìn bên ngoài liếc mắt. Vương Thước cũng vui vẻ thanh nhàn, tự nhiên cũng không nói chuyện. Rốt cuộc, ngay tại Vương Thước đều bị nghẹn nước tiểu nóng nảy thời điểm, một giọng nói nam ở bên vang lên, đến. Vương Thước lấy xuống miếng vải đen, bên cạnh đã đổi một người, không phải là trước người thanh niên kia rồi. Nghe nói có người tìm ta. Một đạo thân ảnh vọt ra, thấy Vương Thước một khắc kia, lại lần nữa cười to, nguyên lai là Vương Huynh. Thôn tặc. Vương Thước nhìn sang, chắp tay cười nói, đã lâu không gặp. Thôn tặc cười hát hát nói, đúng vậy, đúng là đã lâu không gặp. Vậy không biết, đây là tới tìm ta, hay lại là đến tìm Không Ưng? Vương Thước cười ha ha nói, tôn giá thật biết nói đùa, ta này tới. Đương nhiên là đến tìm Không Ưng bọn họ. Thôn tặc cười nói, Vương Huynh lời nói này quá quả thực, ta đều có chút ngượng ngùng. Vương Thước cười nói, thật thật xin lỗi, chẳng qua là ta không biết nên làm sao tìm được Long Thần Giáo, cho nên chỉ có thể dùng được cái biện pháp này. Khóe miệng của thôn tặc nhếch lên, hơi lộ ra lanh ý, âm chắc chắc cười nói, nói như vậy, Vương Huynh là suy nghĩ kỹ. Trước Thiên Hồn Đại Nhân là mời qua Vương Thước rồi, chút chuyện này, thôn tặc như thế nào lại không biết. Vương Thước cười nói, ha ha, ta quyết định, cần phải để cho ta huynh đệ biết trước. Thôn tặc bĩu môi, có nhiều bất mãn, vậy được đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Vương Thước cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một cái, nơi này chẳng lẽ là một nơi hải đảo. Này Long Thần Giáo thật đúng là thỏ khôn có ba hàng, khó dây dưa rất ta. Lần trước địa phương, chính mình vẹn vẹn chỉ là đi một chuyến, bọn họ liền trực tiếp đổi địa phương. Cách ly đạo tông, chắc có 2-3 ngàn dặm đường. Vương Thước âm thầm tính toán, hắn làm 2 lần xe ngựa, 1 lần phi cầm yêu thú, 1 lần thuyền. Xe ngựa cùng tốc độ thuyền độ coi như xong rồi, mà con yêu thú kia tốc độ thật là làm người ta hoảng sợ, chỉ là nghe bình chướng bên ngoài thanh âm liền có thể đoán được, cấp độ kia tốc độ tuyệt đối vượt qua chính mình trong nháy mắt tốc độ. Chỉ bất quá, hắn lấy xuống miếng vải đen thời điểm, cái kia phi cầm yêu thú cũng đã rời đi. Tóm lại, so với Hoa Thiên Môn vậy chỉ cần nhanh nhiều. Vương Thước âm thầm tiến hành tương đối, Long Thần Giáo thật có chút khó tin. Khóe miệng của thôn tặc nhếch lên, cặp mắt híp lại, âm chắc chắc cười nói, ngươi tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Vương Thước cười nói, ta chính là thấy, tới rất nhanh. Thôn tặc cười nhẹ, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Long Thần Giáo, rất nhanh ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương Thước cười nói, nhất định. Phía trước là một mảnh phủ đệ, 4 phía rừng rậm rậm rạp, không bay lên không là không thấy được bên ngoài. Đến. Thôn tặc dừng bước lại, ở một nơi trạch viện trước dừng lại, lại cười nói, lúc nào Vương Huynh có thời gian, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút công pháp. Vương Thước cười nói, theo ta. Cùng ngươi nhưng là tuyệt đối không thể so với. Xa nhà đột nhiên mở ra, địa chấn vui vẻ nói, ta liền nói bên ngoài thanh âm có chút quen thuộc, thật đúng là ngươi đầu này hồ ly a. Vương Thước cười ha ha nói, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Không phải là nói nhảm sao? Địa chấn cười to, tiến lên một quyền đấm ở Vương Thước ngực, sau đó lạnh lùng nói, làm phiền thôn tặc các hạ. Thôn tặc nghiền ngẫm cười một tiếng, xoay người rời đi. Địa chấn cười kéo qua Vương Thước, thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời gian này tới, ngươi trước đi vào, ta cùng đi kêu không hướng đi. Chương 547, biên tạo. Địa chấn an bài Vương Thước ngồi ở trong phòng khách, nhưng là các loại địa chấn sau khi rời đi, Vương Thước lại ngồi không yên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng có thể thấy được, địa chấn trạch viện rõ ràng so với hắn con đường đi tới này rất nhiều trạch viện cũng phải lớn hơn nhiều. Nơi này, có thật nhiều phong bế phòng kho. Vương Thước ở trong sân đi đi lại lại, thấy được rất nhiều đạn đại bác hải cốt, những khố đó phòng mơ hồ tản mát ra một loại mùi. Là thuốc nổ. Vương Thước chân mày không khỏi nhíu một cái, tuyệt đối không phải phổ thông thuốc nổ, thậm chí so với lúc trước quân dụng còn cao cấp hơn nhiều. Vương Thước quá rõ rồi, địa chấn là biệt động, là nghề này chân chính tinh anh. Địa chấn trước kia cũng nói qua một ít chuyện, đến tận bây giờ, hắn lại còn đang nghiên cứu. Vương Thước tìm một nhón chân địa phương, nhìn về phía ngoài tường, thông phụ cận quá nhà ở cửa sổ. Hắn thấy rất nhiều người đang ở nghiêm túc làm việc. Tựa hồ cũng đang đánh tạo cái gì linh kiện như thế. Đột nhiên, ánh mắt của Vương Thước đông lại một cái, hắn cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Trời ạ! Đó là cái gì? Bánh xích! Địa chấn chẳng lẽ muốn tạo xe tăng? Vương Thước hoảng sợ, hắn Vương Thước dù sao cũng không nhớ được, nhưng là hắn biết, địa chấn rất có hứng thú. Thậm chí rất nhớ đi công binh xưởng vui đùa một chút. Không thể nào, cái loại này dụng cụ nơi này tuyệt đối làm không được. Vương Thước âm thầm lắc đầu, xe tăng không thể chỉ có bề ngoài, chân chính là nội bộ cấu tạo, là rất phiền toái. Hồ ly! Không ưng thanh âm đã vang lên, Vương Thước liền vội vàng đi xuống, cười ha ha nói, không ưng. Không ưng tiến lên đây cái gấu ôm, cười nói, thế nào có rảnh rỗi tới. Đây không phải là muốn các ngươi rồi không? Vương Thước cười to, gần đây cũng rất tốt chứ. Không ưng cười nói, dĩ nhiên, gần đây cũng nhàn rất, cũng không chúng ta chuyện gì. Lần trước không đưa ngươi, có chút tiếc nuối, xin lỗi, thật sự là nhiệm vụ khẩn cấp. Vương Thước cười nói, phong lâm tự. Không ưng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cũng biết ngươi sẽ biết. Bất quá nghe nói kia phong lầm tự cùng ngươi còn có chút thù oán. Vương Thước cười nói, chuyện xưa rồi, chính ta cũng sắp quên sạch sẽ. Ngưng lại một chút, thấy bọn họ nếu thấy được, dứt khoát không bằng thản nhân điểm, bên kia là đang làm gì đây? Nhìn hình như là xe tăng. Địa chấn cười ha ha nói, suy nghĩ nhiều, liền nơi này tình huống, thật đúng là làm không được. Kia a, chính là phổ thông xe bọc thép. Xe tăng không đùa. Vương Thước cười nói, vậy dùng cái gì làm nhiên liệu? Địa chấn cười nói, hỏa thuộc tính đạo khí A, ngươi quên mới bắt đầu xe sao? Hơi nước xe. Vương Thước kinh ngạc, thua thiệt tiểu tử ngươi có thể nghĩ ra được. Địa chấn cười nói, tiểu nhi khoa, đây không phải là nhàn rỗi buồn chán sao? Cùng ngươi nói chuyện này, phỏng chừng ngươi cũng không thể tin được. Vương Thước bất đắc dĩ nói, bây giờ ta thấy, ở Long Thần Giáo phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Địa chấn cùng không ưng hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều cười hắc hắc. Nhân bản. Địa chấn một chữ một cái. Vương Thước đổi sắc mặt, trầm giọng nói, không thể nào đâu. Địa chấn cười nói, ta lúc mới bắt đầu sau khi, cũng có chút không dám tin tưởng. Nơi này đọc cũng quá siêu tiền đi. Nhưng là bọn họ liền dám làm, nghe nói còn có điểm thành tích. Nếu như thành lời nói đúng là, nhân bản một vị thiên tôn, nhân bản thể thực lực tối thiểu có thể có đại thiên sư thực lực, chính mình thật sự muốn nghĩ đi, này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vương Thước trần chờ nói, cái gì độ tiến triển? Không ưng cười nói, có thể sáng tạo ra rồi, bất quá có một nan đề. Vương Thước nói, là cái gì? Sáng tạo ra sẽ chết. Địa chấn cười ha ha một tiếng, cho nên vẫn là rất khó. Vương Thước chau mày, không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút lại nói, bọn họ là làm sao làm được. Hình như là một loại đặc thù thuật, cụ thể tên gì, chúng ta ngược lại không biết. Không ưng lắc đầu, ta cùng địa chấn ở chỗ này mặc dù có chút địa vị, nhưng trên thực tế vẫn không tính là hạch tâm. Tóm lại, này Long Thần Giáo, nhất định chính là chúng ta cái thế giới kia bản sao a. Địa chấn vỗ một cái Vương Thước bả vai, cười nói, nhìn ngươi sắc mặt này, bây giờ nhân ra Long Thần Giáo cũng sắp buông tha cái ý nghĩ này. Ngươi cũng đừng nghĩ, bây giờ bọn hắn đang suy nghĩ chuyện khác tình rồi. Vương Thước thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cái gì chuyện khác tình? Tạo thần rồi. Địa chấn hướng phòng khách đi tới, cái gì Long Tử a cái gì, cũng đang nghĩ biện pháp tạo. Này Long Thần Giáo không nói cái khác, chính là nhiều chủ ý nhìn thiên hạ này tu sĩ, khắp nơi đều là nghiêm túc khắc khổ tu luyện tu sĩ, có thể Long Thần Giáo không muốn làm như vậy, tùy tiện dày vò cái biện pháp, liền có thể phúc cùng giáo chúng. Vương Thước bất đắc dĩ cười nói, nếu như không phải mình đi tới cái thế giới này, thật đúng là không thể tin được nơi này cũng sẽ có nhân tư tưởng đáng sợ như vậy. Hết thể cũng là vì vĩnh sinh. Địa chấn cho Vương Thước rót nước trà, cười nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Vương Thước khẽ run, nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện thật đúng là như thế. Hoán đầu thuật, chính là hy vọng có thể một mực nắm giữ trẻ tuổi, cường đại thân thể. Tấy ghép khí quan, cũng là vì điểm này, toàn bộ yêu hóa là vì thực lực mạnh hơn, thực lực cường đại cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Cho dù là nhân bản, đồng dạng cũng là vì cái này. Vương Thước bùi ngùi thở dài, thật đúng là, hết thể cũng là vì vĩnh sinh. Nhân sợ nhất nhưng thật ra là cái gì? Không ngoài một chữ chết. Không ưng cười nói, ngươi tới, thật chỉ là vì tìm chúng ta. Vương Thước cười mắng, nếu không đây, các ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng ta là đi tìm thôn tặc sao? Hai người cười to, không ưng cười nói, có phải hay không là gặp phải phiền toái gì? Đây cũng là không có. Vương Thước khoát tay, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút quá có được hay không, cái thế giới này cũng chỉ có chúng ta thân nhất rồi, với nhau cũng đều hiểu rõ vô cùng. Ngưng lại một chút, lại nói, Long Thần Giáo sự tình đâu rồi, ta khoảng thời gian này cũng hơi chút biết một ít. Tiếng tâm thật sự là chưa ra hình dáng gì, cho nên ta lo lắng các ngươi an nguy. Không ưng cười nói, đây cũng là không có bao nhiêu cảm giác, bất quá bọn hắn làm việc, đúng là không có gì quá nhiều quy củ có thể nói. Mà một chút, ta cũng không phát giác có cái gì. Vương Thước cười một tiếng, Long Thần Giáo là bọn hắn thứ nhất đợi địa phương. Cho nên, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi, đệ nhất quan niệm rất trọng yếu. Địa chấn cười nói, như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ chưa? Cùng với chúng ta đi. Vương Thước cười nói, thật đúng là loại nghĩ gì này rồi. Nghe vậy, hai người không khỏi vui mừng không thôi. Địa chấn vội nói, xác định. Vương Thước gật đầu, chính là có một chút, để cho ta có chút nhức đầu. Địa chấn vội nói, người nói ra nghe một chút. Vương Thước suy nghĩ một chút tuần hỏi các ngươi nói, toàn bộ yêu hóa sau đó, thật có thể đạt được phi thường thực lực cường đại sao. Không ưng trọng trọng gật đầu, tiếp lời nói, dĩ nhiên, ta tình huống ngươi không phải là nhìn thấy không. Vương Thước gãi đầu, cười khăn nói, ta ở bên ngoài trải qua sự tình khả năng so với các ngươi nhiều một chút, ta tìm nghĩ đến, ta muốn thật gia nhập Long Thần Giáo, có tư cách lấy được thần thú thân thể sao? Có thể là ta có chút lòng tham, nhưng là muốn cái gì luôn muốn điểm được không là? Chương 548, tiếp xúc. Thần thú thân thể. Địa chấn cùng không ưng hai mắt nhìn nhau một cái, đều không khỏi gặp khó khăn. Linh thú đã là cực hạn, thần thú lời nói. Căn bản cũng không dám nghĩ a. Vương Thước cười khăn nói, có phải hay không là lòng quá tham? Địa chấn trầm ngâm nói, Long Thần Giáo, thật có thần thú khu thể. Bất quá, ngươi nghĩ đến lời nói, trừ phi ngươi có phi thường đại công lao. Có thể coi là như vậy, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Vương Thước cười khăn nói, nếu không, ra ngoài làm một long tử cái gì? Hoán đầu thuật đồ chơi này, rốt cuộc đáng tin không đáng tin cậy. Nếu như có thể mà nói, thực ra ta vẫn ưa thích thân thể con người thân thể. Địa chấn cau mày nói, long tử ngược lại là không có, nếu không cũng sẽ không nghĩ biện pháp đi tạo. Trước có một việc, chính là tạo long tử cái gì, liền cái kia ai tới đến, Mục Hồng đúng không? Vương Thước sững sờ, làm sao biết nhắc tới danh tự này? Không Ưng gật đầu nói, gọi là Mục Hồng. Địa chấn tiếp tục nói, liền nàng thi thể đều bị Long Thần giáo thu vào tay, chính là muốn tinh luyện điểm chân long huyết, có thể thật đáng tiếc, chẳng đạt được gì. Vương Thước nụ cười đông đặc, hai quả đấm lặng lẽ nắm chặt. Thật là quá đáng. Mà địa chấn cùng Không Ưng, tựa hồ cũng không rõ ràng giữa hai người quan hệ. Không Ưng lại nói, Long Tử không được, nhưng là chúng ta bên này có Kỳ Lân Tử, rất có thể ngươi biết. Nghe vậy, Vương Thước cố làm kinh ngạc, hai tay lặng lẽ bung ra, ta biết. Hắn các loại chính là chỗ này câu. Muốn cứu Nhạc Dịch Sơn đi, như vậy chuyện làm thứ nhất chính là, muốn chắc chắn hắn còn sống. Không Ưng nuốt cằm nói, kinh triệu môn trưởng môn Nhạc Dịch Sơn. Vương Thước trợn to cặp mắt, ngoa tào, người này rất lợi hại, cái này cũng bị các ngươi bắt rồi hả? Không Ưng cười nói, không nghĩ tới sao. Người hay là ta bắt? Bất quá người này cũng thật là quá mạnh, ta cùng địa chấn hai người theo đuổi hắn gần một tháng. Nếu như không phải là hắn phản trinh sát năng lực quá kém, ta cảm thấy, bằng vào ta thực lực muốn bắt hắn, căn bản là không có vai diễn. Vương Thước âm thầm hoảng sợ, trong đó chiến đấu hắn không cần hỏi liền có thể tưởng tượng đến. Làm một vị tay súng bắn tỉa dõi theo mục tiêu. Kêu cái này mục tiêu nếu như không có rất mạnh sức quan sát, là rất khó khăn phát hiện giống như Không Ưng bực này cao thủ. Một phen không cách nào phát hiện, như vậy đó chính là một trận tàn khốc hành hạ, một mục tiêu phi đến ngươi không có chút nào ý chí có thể nói. Một tháng lời nói, Vương Thước gâm thầm bội phục, Nhạc Dịch Sơn hoàn toàn không biết loại chiến đấu này phương thức, nhưng lại như cũ có thể giữ vững một tháng. Nói cách khác, một khi chính diện giao thủ, Nhạc Dịch Sơn là hoàn toàn có thể nghiền ép Không Ưng. Suy nghĩ như tia chớp, Vương Thước ngạc nhiên nói, hắn lại là Kỳ Lân Tử. Ta còn thật không biết. Vậy hắn thân thể rất lợi hại chứ? Không Ưng trọng trọng gật đầu đạo, phi thường lợi hại, hơn nữa có thể lấy bởi vì bản tiến hành toàn bộ yêu hóa. Cho dù là cái loại này thời điểm, nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế thân thể mình lời nói, hay là không dám tưởng tượng kết cục sẽ là cái gì. Ngươi phải biết, bị địa chấn nổ nhiều lần như vậy, hắn đều bất tử, ngươi liền hiểu. Vương Thước nhìn về phía địa chấn gật đầu nói, có thể mang một ngọn núi nổ nát vụn công kích, đối với hắn chỉ là trọng thương, hiểu chưa? Vương Thước thở dài nói, thật là thật lợi hại, Long Thần giáo bắt hắn, là có đừng có dùng nơi sao. Nhất định trưởng thành Kỳ Lân Tử là dạng gì? Địa chấn tùy ý đáp, lãnh dịch những người đó đang nghiên cứu đây. Vương Thước xoa tay, kia, có người đặt trước sao? Địa chấn nhún vai cười nói, này thì không rõ lắm, ngược lại bây giờ nhân vẫn còn ở đang đóng đây. Vương Thước vui vẻ nói cách khác, nếu như ta gia nhập Long Thần giáo, xem ở hai người các ngươi mặt mũi, không đúng, có cơ hội này. Địa chấn ngược lại thì do dự, vấn đề mặc dù có, nhưng là lại không lớn. Chỉ bất quá, hoán đầu thuật loại chuyện này, ngươi chắc chắn chứ? Đây là có nguy hiểm tương đối. Vương Thước cười nói, phú quý hiểm trung cầu A, rơi ở phía sau liền muốn bị đánh cục diện, ta coi như là chịu đủ rồi. Nếu như có thể một buổi sáng lột xác thành long, đó nhất định chính là tha thiết ước mơ sự tình A. Không Ưng cười nói, ngươi muốn thật là có này tâm, chúng ta dĩ nhiên ủng hộ mạnh mẽ. Bất quá, thấy rằng ngươi nơi này đối với sự tình không biết, hay là trước chậm rãi đi. Vương Thước tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu nói, cũng được, bất quá, này Nhạc Dịch Sơn là kinh triệu môn trưởng môn, trong tay chắc có cái gì bí kỹ chứ. Không Ưng lắc đầu nói, không biết, bắt sau khi trở về, chúng ta cũng chưa có hỏi tới. Cũng không có nghe được tin tức gì. Phỏng chừng coi như là có, cũng là không hỏi được. Ngươi là không biết, này Nhạc Dịch Sơn khẩu phong chặt rất, muốn từ chỗ của hắn được cái gì tin tức, thật sự là quá khó khăn. Vương Thước cười hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, ta ngược lại thật ra thấy có một cái biện pháp có thể lừa hắn nói ra. Địa chấn không khỏi hứng thú, cười nói, ngươi này hồ ly, lại có ý định gì? Vương Thước cười nói, ngươi nghĩ à, Kinh Triệu Môn à, đây chính là đạo tông cổ xưa nhất lão ngũ mạch một trong, bọn họ công pháp dĩ nhiên phi thường cường đại. Nếu như có thể để cho hắn nói ra, tuyệt đối có thể để cho Long Thần Giáo đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hơn nữa đối với Long Thần Giáo chỗ tốt cũng rất lớn. Các ngươi là không cách nào để cho hắn nói ra, nhưng là ta cũng không giống nhau. Ta là người như thế nào hả? Ta cũng vậy sợ tự nhất mạch nhân A, Kinh Phong môn trưởng môn A các ngươi nói, nếu như ta len lén nói với hắn, ta chính là lẫn vào tới cứu hắn, nhưng là ta muốn lập công, yêu cầu công pháp, hắn sẽ như thế nào? Không ưng cười nói, không đơn giản như vậy, nếu như cứu hắn, làm gì lại yêu cầu hắn công pháp? Vừa nói như vậy, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ. Vương Thước cười nói, các ngươi đây sẽ không hiểu, này Nhạc Dịch Sơn vẫn đủ coi trọng đồng tông tình nghĩa. Nói những lời nói đó tiền đề chính là, ta muốn nói cho hắn biết, bây giờ ta bị giám thị, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Hắn nhất định sẽ thấy là mình liên lụy ta, các ngươi nói, lời như vậy, hắn nói ra tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Địa chấn suy tư nói, nếu như hắn thấy chính mình làm liên lụy ngươi, như vậy ít nhất có 5 phần 10 tỷ lệ sẽ nói ra. Cho nên chính là A. Vương Thước vỗ tay cười nói, đến lúc đó, ta được đến rồi công pháp, ở Long Thần Giáo có biểu hiện. Như vậy ta muốn lấy được Nhạc Dịch Sơn thân thể, có phải hay không là đơn giản một ít? Không ưng méo một cái ngón tay, gật đầu nói như vậy, còn thật có khả năng này. Địa chấn đạo, bất quá, loại chuyện này vẫn là phải trước thời hạn nói cho Thiên Hồn Đại Nhân, cần phải có nàng đồng ý, mới có thể cho ngươi đi lừa gạt Nhạc Dịch Sơn. Vương Thước cười nói, ta nói cách khác nói, muốn thật là quá làm khó, coi như xong rồi. Địa chấn cười nói, khác à, cái ý nghĩ này rất tốt, hơn nữa Thiên Hồn Đại Nhân có lúc hay lại là rất dễ nói chuyện. Vương Thước cười ha ha một tiếng, thật nếu là được, kia tiểu trưởng môn ta cũng sẽ không cầm cố, yêu ai ai. Tiếng cười phía sau, lại tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi hai vị huynh đệ, ta vốn không nên nói với các ngươi bất kỳ nói láo. Vương Thước đáy lòng bùi ngùi thở dài, chỉ khi nào lạc thật là các ngươi động thủ, hơn nữa Nhạc Dịch Sơn chết, như vậy sau này các ngươi thật có thể là vô lộ khả tẩu rồi. Không ưng đứng dậy, ta đây tiểu đi hỏi hỏi, các ngươi chờ ta một hồi. Chương 549, tiến hành thuận lợi chung. Hết thảy, cũng rất thuận lợi. Vương Thước tâm tình vào giờ khắc này, đúng là có chút phức tạp. Từ chuyện này bên trên, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, không ưng cùng địa chấn là vô điều kiện đi tin tưởng hắn. Địa chấn cười nói, hồ ly, kia Phật Tông vô độ cùng ngươi rốt cuộc đến mức nào rồi? Vương Thước kinh ngạc, cười mắng, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi như vậy thích khua môi múa mép rồi. Địa chấn ha ha cười to, đây không phải là suy nghĩ, tất cả mọi người quá tốt hơn một chút sao? Thế nào? Ngươi này lão sử nam lúc nào phá đi? Ta đi. Vương Thước cười mắng, ngươi hàng này trong miệng còn có chút có thể sạch sẽ đồ vật sao? Thế nào? Bây giờ thời gian quá tiêu dao. Địa chấn cười to, ở chỗ này, có tiền, có thực lực, không phải là đồ một nhàn nhã sao? Thoải mái, là được. Ngược lại là ngươi, sẽ không thật đúng là đùa thật cảm tình chứ? Vương Thước lắc đầu cười nói, cảm tình loại chuyện này đâu rồi, ngươi có ngươi ý tưởng, ta đâu rồi, cũng có chính ta nguyên tắc. Địa chấn cười nói, cho nên, thật chuẩn bị còn chơi đùa thế tục một bộ kia. Kết hôn cái gì? Vương Thước cười một tiếng, không nói gạt ngươi, thật có ý tưởng kia. Địa chấn cười nhìn chăm chú Vương Thước hồi lâu, lắc đầu nói, hồ ly a hồ ly. Ta là thật không biết nói ngươi thế là tốt hay không nữa rồi. Trước kia là có luật pháp ở đó bày, bây giờ chúng ta chính là tự do nhân, liền muốn dựa theo cái thế giới này quy tắc tới chơi. Nữ nhân mà, quần áo rồi. Không thoải mái liền đổi, thoải mái liền nhiều xuyên mấy ngày. Vương Thước bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi này kỳ lạ quan niệm, lúc trước cũng không có. Lúc trước, địa chấn cười nói, trước kia là bình, hưởng thụ tân thiếp, thì đi ra kia một phần lực. Tái Tắc nói, đó là quê hương mình, xuất lực bán mạng đều có thể. Nhưng là đây là nơi nào? Thương Lãng đại lục A, quỷ tài mẹ hắn biết đây là nơi nào? Ngược lại ta còn là trước những lời đó, ở chỗ này, liền muốn tuân theo nơi này quy tắc trò chơi. Bọn họ thế nào xử sự, chúng ta thì làm như thế đó. Ngừng lại một chút, địa chấn hồ nghi nhìn Vương Thước, hồ ly, ngươi sẽ không thật muốn cùng cái thế giới này nhân bồi dưỡng một chút tình cảm chứ? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, một ngày kia phát hiện đây là một giấc mộng, cái gì đều là giả sao? Huống chi, ngươi ở đây trong xương đều là cường giả trí tôn, nếu như có một ngày, ngươi từ đầu đến cuối theo không kịp những người đó bước chân, ngươi thấy, bọn họ sẽ còn tin ngươi, nghe ngươi sao? Vương Thước cười một tiếng, cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì. Địa chấn cau mày nói, hồ ly, coi như ngươi thật muốn dung nhập vào những người đó, ta cũng không có lời gì có thể nói. Nhưng là ngươi bất giác, bây giờ ngươi thái độ vẫn luôn ở đem mình làm người ngoài sao. Thậm chí so với ta cùng không ưng còn phải ngoại, cho nên bây giờ ngươi mới có thể làm bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ chứ. Cũng không cảm giác có chuyện gì là vô cùng trọng yếu, là ngươi phải nhất định làm đi. Nghe vậy, Vương Thước sững sờ, thật giống như, thật đúng là như vậy. Hắn quá ít nghiêm túc đi đối đãi một ít chuyện, mỗi lần đều là bị người bức phiền não, mới có thể quyết tâm. Nhưng nếu là địa chấn nói là thật, chẳng lẽ nói chính mình thật là đi tới cái thế giới này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng chân chính hòa tan vào tới sao? Cho dù là tiểu lão đầu vì mình tử, dù là xảy ra rất nhiều sự tình, nhiều hơn rất nhiều sinh tử hoạn nạn huynh đệ bằng hữu, hắn Vương Thước cũng từ đầu đến cuối không có hỏa tan vào tới sao. Quyết định được. Bên ngoài không ưng bước nhanh đến, nhìn về phía Vương Thước cười nói, thiên hồn đại nhân đồng ý, nhưng là có một việc yêu cầu nói cho ngươi biết. Vương Thước vội vàng đứng dậy đạo, chuyện gì? Không ưng cười nói, thiên hồn đại nhân yêu cầu bọn ngươi một đoạn thời gian mới có thể sử dụng nhạc dịch sơn thân thể. Bởi vì, hắn là kỳ lân tử, vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Vương Thước thần sắc hơi lộ ra thất vọng, vậy cần bao lâu? Không ưng lắc đầu nói, khó mà nói, phỏng chừng yêu cầu một năm nửa năm đi. Bởi vì lãnh dịch những người đó không nhả ra, Long Thần Giáo liền sẽ không tùy ý bác bỏ bọn họ quyết định. Bởi vì những nhân tài này là Long Thần Giáo hạch tâm. Địa vị, so với ta cùng địa chấn cũng cao hơn quá nhiều. Nhân viên nghiên cứu ở chỗ này, chính là chân chính đại gia. Vương Thước bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy cũng chỉ có thể vân vân rồi. Không ưng cười ha ha một tiếng, cũng không phải như vậy thất vọng. Thiên hồn đại nhân nói, ngươi có thể đi nhìn một chút. Nếu như không rất hài lòng, thật ra thì vẫn là có thể đổi một lựa chọn. Nghe vậy, Vương Thước vui mừng, thật. Không ưng trọng trọng gật đầu đạo, dĩ nhiên, bởi vì ngươi lừa gạt ra nhạc dịch sơn bí thuật kế hoạch, thiên hồn đại nhân đồng ý. Ngưng lại một chút, lại cười nói, thật không biết thiên hồn đại nhân rốt cuộc nhìn chúng ngươi cái gì, tự hồ chỉ muốn ngươi nguyện ý đến, nàng sẽ cho ngươi lớn nhất phúc lợi như thế. Vương Thước cười khăn nói, khả năng là bởi vì ta trưởng xoáy đi. Thí! Không ưng cùng địa chấn chăm miệng một lời, mặt đầy ghét bỏ. Vương Thước cười to, các ngươi đây là ghen tị, ta hiểu. Không ưng cười mắng, khác được nước rồi, bây giờ mang ngươi tới nhìn một chút, hay lại là ngày mai lại đi nhìn. Liền hôm nay đi. Vương Thước cười nói, này nhạc dịch sơn danh tiếng ở đạo tông rất cao, thậm chí bị ký thác rồi rất cao kỳ vọng. Thiên tài như vậy, ta ngược lại thật ra thật muốn kiến thức một phen. Không ưng bĩu môi khinh thường nói, quay đầu lại, không phải là rơi xuống trong tay chúng ta sao? Vương Thước bất đắc dĩ nói, ngươi lợi hại được chưa? Bây giờ đó đi xem một chút. Có thể, đi sau khi xem sau đó mọi người đi họp gặp. Không ưng từ chối cho ý kiến, loại chuyện này căn bản cũng không cần thế nào để ý. Vương Thước suy nghĩ một chút. Không hiểu nói, Long Thần Giáo rốt cuộc là tình huống gì? Là cảm giác gì là đột nhiên toàn bộ đều rời rồi hả? Dù sao nhiều người như vậy đây? Nói đổi địa phương liền đổi địa phương, cũng không thể đủ là bởi vì hắn vương thức đi qua một chuyên chứ. Nếu là như vậy lời nói, Long Thần Giáo có thể ngàn vạn lần chớ có người thăm hỏi. Không Ưng cười thần bí nói, đây chính là đại bí mật, bây giờ ngươi có thể còn chưa có tư cách biết những thứ này. Vương Thước kinh ngạc, cái dạng gì bí mật, lại để cho Không Ưng bọn họ sẽ còn lừa gạt chính mình. Địa Chấn cười nói, tóm lại, rất đơn giản là được. Mọi người đang nơi này quanh đi quẩn lại, Vương Thước bằng vào không khí mùi, chỉ có thể phân biệt đây là một nơi hải đảo, có thể cụ thể là ở nơi nào, lại vừa là ở phương hướng nào, nhưng là căn bản là không cách nào tiến hành nghĩ rằng. Long Thần Giáo, thần bí làm cho lòng người ngứa khó nhịn, hận không được vạch trần bọn họ kia khăn che mặt bí ẩn, nhìn cái rõ ràng. Rất đơn giản sao? Vương Thước như cũ đang suy tư Địa Chấn cho mình câu trả lời, Long Thần Giáo thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, thậm chí đủ để cho Tam Tông khiếp sợ. Không Ưng ngừng lại, phía trước xuất hiện một nơi cửa hang. Nhạc Dịch Sơn chính là chỗ này. Không Ưng chỉ hướng cửa hang, lập tức ngươi liền có thể thấy hắn, ngươi cũng hoàn toàn có thể vênh váo nghênh ngang đối đãi hắn, bởi vì hắn hiện tại chỉ là một tên tù nhân, chả là cái quốc khô gì. Vương Thước cười hắc hắc, loại này đột nhiên để thăng một cái bức cách cảm giác, vẫn đủ thoải mái chứ sao. Đường đường kinh triệu môn trưởng môn, lại chật vật như thế đứng ở ta đây thứ nhất đếm ngược trước mặt trưởng môn. Chương 550, chật vật không chịu nổi. Hang, nhân tạo thật sự đào. Tiến vào cửa hang, Vương Thước liền cảm thấy kỳ quái, từ lối vào, trực tiếp diễn sinh ra vào 20 cái chi nhánh. Không Ưng thẳng ở phía trước dẫn đường, lựa chọn phía bên phải điều thứ 3 lối đi. Vương Thước hướng còn lại lối đi nhìn một cái, lại không nhìn ra cái gì đến, đen nhánh một mảnh, mơ hồ có âm thanh vang lên, nhưng là đều rất nhẹ. Toàn bộ đều cô lập ra. Vương Thước có chút cau mày, cái này lại đại biểu cái gì chứ? Địa Chấn thúc giục, thế nào? Ngươi không phải là phải gặp Nhạc Dịch Sơn sao? Chả thế nào ngẩn người? Vương Thước tỉnh hồn cười nói, chính là thấy kỳ quái. Tại sao phải làm nhiều như vậy lối đi đi ra? Nay địa phương hẳn tất cả đều là Long Thần Giáo nhân chứ? Chẳng lẽ còn lo lắng có người ngoài tới? Ngươi nói cái này à? Địa Chấn cười nói, vậy ngươi nói, hôm nay chúng ta tới tìm Nhạc Dịch Sơn là phía bên phải điều thứ 3 lối đi, như vậy ngày mai sẽ là thứ mấy cái? Vương Thước ngẩn ra, đây là ý gì? Địa Chấn cười nói, rất đơn giản. Nếu quả thật có người muốn cứu đi một cá nhân, coi như một ngày trước rõ rõ rồi. Nhưng là ngày thứ 2 tuyệt đối không tìm được nhân, có thể biết những người này rốt cuộc là làm sao phân bố, chỉ có rất trọng yếu một số người mới biết. Vương Thước giật mình nói, trong này có thể thay đổi vị trí. Đây cũng không phải là giả bộ đến, là thực sự rất giật mình. Địa Chấn cười nói, dĩ nhiên, ngươi thật cho là Long Thần Giáo là ăn chay. Có thể nói cho ngươi biết, loại này bố trí, đang không có nhân dẫn dưới tình huống, coi như là bị giam nhân tránh thoát gông xiềng, trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào lao ra. Mà cũng là vì cái gì, nơi này căn bản cũng không có nhân trông chừng nguyên nhân. Không Ưng quay đầu lại nói, còn phải nói tới khi nào. Trung quy không phải là muốn cho chính ta vào đi thôi. Địa Chấn cười ha ha một tiếng, hồ ly đều được đẩn hồ ly rồi. Ta đây không phải là cùng hắn giải thích một chút sao? Khác ngày nào thật sẽ ngốc đến đầu đụng tường một cái. Vương Thước cười khổ, đi theo Không Ưng đi về phía trước. Lối đi bốn phía là do hòn đá xây thành, trường ước 50 mét, dọc theo xuống phía dưới. Từ ngoài mặt đến xem, nơi này chỉ là có một con đường một chiều. Cuối cùng địa phương, là một nơi mật thất, có một tòa bằng gỗ nhà tù. Một người cuộn thành một đoàn, ngồi ở nhà tù trong góc, quần áo lam lũ, tản mát ra một cổ hôi thối. Vương Thước cặp mắt híp lại, người nọ là Nhạc Dịch Sơn sao. Cùng trước kia so sánh, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Vành! Không Ưng đá một chút nhà tù, lạnh lùng nói, tiểu tử, còn có thể thở dốc sao. Nhạc Dịch Sơn khẽ ngẩng đầu, chậm chạp mở mắt, thấy Vương Thước một khắc kia. Thân thể không khỏi rung một cái. Vương Thước hít sâu một hơi, rêu rêu nói, đây là vị kia cường đại kinh triệu môn trưởng môn Nhạc Dịch Sơn sao? Tại sao ta cảm giác càng giống như là một cái ăn mày à? Không phải đâu, lúc này mới bao lâu không thấy, lại sẽ để cho Nhạc đại trưởng môn rơi xuống nông nỗi như vậy. Nhạc Dịch Sơn đục ngầu cặp mắt lộ ra khiếp sợ, không dám tưởng tín Vương Thước lại sẽ nói ra những lời này. Vương Thước vây quanh bằng gỗ lồng tù vòng vo một vòng, lắc đầu cười nói, trời ạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Đây chính là cái gọi là kỳ lân tử. Rất yếu a, yếu ta đều muốn làm hắn khóc tỉ tê rồi. Địa chấn ha ha cười to, hồ ly, ngươi này chế nhạo nhân bản lĩnh sở trường a có phải hay không là cảm giác đặc sảng? Không phải là ngưu khí sao? Bây giờ như thường so với một cái chó hoang không khá hơn bao nhiêu. Ánh mắt của Nhạc Dịch Sơn tuyệt vọng, kia trương mặt con nít càng nhiều là tiểu tụy, hắn lại lần nữa cúi đầu, yên lặng ôm hai đầu gối đứng ở nơi đó. Hơn nửa năm đến, hắn ở chỗ này bị không thuộc mình hành hạ, muốn chết cũng không chết được. Không ưng cau mày, đột nhiên đưa tay thăm dò vào lồng tù, bắt lại Nhạc Dịch Sơn đầu, hung hăng đụng vào nhà tù bên trên. Lạnh lùng nói, huynh đệ của ta nói với ngươi, ngươi lại dám trăng người cầm đúng không? Nhạc Dịch Sơn thần sắc chết lặng, mặc cho sau gót máu tươi chảy ra. Địa chấn đưa tay ngăn lại không ngừng, cười nói, đừng giết chết rồi, nếu không lánh dịch những người đó lại nên nói chúng ta. Thứ gì? Không ngừng sắc mặt tâm lãnh, tay trái buông lỏng một chút đẩy một cái lúc này, Nhạc Dịch Sơn trực tiếp nghiêng về trước đụng vào ngay phía trước. Vương Thước cười nói, đúng vậy, giết chết coi như không chơi được. Hắn Vương Thước rất rõ, bây giờ không ưng thật không phải là trang, ngoại trừ đối với hắn Vương Thước còn có chút mặt mày vui vẻ bên ngoài, bất luận kẻ nào cho dù chết 10 triệu cái ở trước mặt hắn, hắn là như vậy loại thái độ này. Hừ, không ưng lạnh rên một tiếng, còn cho là mình là cao cao tại thượng kỳ lần sau. Bây giờ ngươi nghe kỹ cho ta. Bất kể ngươi lúc trước rốt cuộc có cái gì gọi, có cái gì vinh dự. Mà ở nơi này, ngươi Nhạc Dịch Sơn chính là một con chó. Để cho ngươi kêu, ngươi liền muốn ngoan ngoãn kêu hai tiếng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha! Vương Thước cười to, không ưng, không có ngươi như vậy hình dung nhân chứ. Dầu gì cũng là một vị trưởng môn, ngươi lại tiếng người là cậu. Địa chấn đột nhiên cười nói, hồ ly. Ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chuyện phải làm, không ưng ngươi đi không? Đây là dựa theo kế hoạch tiến hành, Vương Thước kế hoạch chính là, hắn để gạt Nhạc Dịch Sơn nói ra kinh triệu môn công pháp, cống hiến cho Long Thần Giáo. Như vậy cái kế hoạch này muốn tiến hành, như vậy tối thiểu cũng cần Vương Thước cùng Nhạc Dịch Sơn một mình. Không ưng chợt nói, ngươi là nói thiên hồn đại nhân giao phó sự tình sao? Hồ ly, ngươi đi không đi? Vương Thước cười nói, ta không đi, thật vất vả thấy này Nhạc Dịch Sơn gặp rủi ro, không chế nhạo một hồi, thật là thẹn với cơ hội này a. Không ưng gật đầu nói, vậy được, một hồi chúng ta tới gọi ngươi, ngươi cũng chú ý một chút, cái này Nhạc Dịch Sơn còn xác thực là không thể bây giờ chết. Dứt lời, hai người lại nhanh chóng rời đi. Nhạc Dịch Sơn, có thể a. Vương Thước cười nói, có phải hay không là đời này cũng không có nghĩ qua sẽ lạc đến nước này. Nhạc Dịch Sơn yên lặng, không chọn hồi đáp gì. Vương Thước nổi nóng, một quyền nện ở nhà tù bên trên. Mẹ, ngươi dám không trả lời ta. Có thể ngay sau đó, Vương Thước hoảng sợ. Này bằng gỗ nhà tù, lấy thực lực của hắn, lại không có một chút dấu vết. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, hắn đạo khí lại trong nháy mắt bị hấp thu hết. Sắc mặt của Vương Thước biến, cái kia một quyền, dĩ nhiên chỉ là muốn đánh nát nhà tù. Coi như ngươi mạng lớn. Vương Thước hét lớn, hắn sợ không ưng bọn họ vẫn chưa đi xa. Dứt lời, thanh âm ép rất thấp, nhanh chóng nói, Nhạc Dịch Sơn, là ta, bây giờ ngươi tình huống thế nào? Có thể thúc giục đạo khí sao? Hắn Vương Thước trong tay có chỉ xích thiên nhai linh phủ, nhưng nếu như Nhạc Dịch Sơn tình huống quá tệ, nhất định là không được. Nói xong, Vương Thước vừa lớn tiếng la mắng, không phục thật sao? Nhưng hôm nay lão tử là nhân, ngươi nhưng là cậu. Nhạc Dịch Sơn giơ tay lên, lau đi cái trán chảy xuống dán lại cặp mắt máu tươi, thanh âm của hắn rất nhẹ, rất suy yếu, không muốn cùng ác ma giao thiệp với, ngươi nhanh rời đi. Vương Thước ngồi xuống, thấp giọng nói, ta là tới cứu ngươi, hơn nữa ta lừa bọn họ nói, ta tới thấy ngươi là vì lừa gạt đến ngươi công pháp. Nay một vỡ tuồng, phải nhất định diễn thôi, ta bên này có linh phù, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi có câu nguyên, liền tùy thời có thể rời đi. Vương Thước. Nhạc Dịch Sơn chợt đứng lên, nghiêm nghị quát lên, được đạo tông ân huệ, lại làm ra như thế chuyện bị ổi, ngươi nhất định chết không được tử tế.